Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Lư Niệm Niệm làm giấc mộng, trong mộng có cái không quá thảo hỉ máy móc thanh âm nói muốn đưa nàng 100 triệu, mà nàng cười nhạo một tiếng, thập phần khinh thường trào phúng hắn keo kiệt. 100 triệu. Bánh quẩy đều tăng tới 10 vạn nhất căn, ngươi khinh thường ai đâu. Thanh âm nghe xong thực tức giận, kêu gào muốn cho nàng chịu khổ. Vì thế, 70 niên đại gió lạnh, đỉnh đầu lọt gió nhà tranh, trong nhà buồn quang chén tịnh, chính mình đói trước ngực dán phía sau lưng, bên cạnh còn có hai hài tử. Đến nỗi lao công. Ngượng ngùng, chưa thấy qua. Lư Niệm Niệm quỳ xuống đất khóc giống. Thần tiên, đại lão, ta sai rồi, 100 triệu còn có thể cho ta sao? Phương Thanh Sơn đào đập chứa nước sau khi trở về, bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật hướng trong nhà đuổi, mở cửa sau có chút há hốc mồm, chỉ thấy chính mình kia phá của tức phụ nhi chính đem phá áo đông hướng nhi tử trên người bộ biên nói. Đi ra ngoài nhưng đừng cùng nhân ra nói chúng ta là hàng tỷ phú ông A. Đây là... choáng váng. Một câu tóm tắt, ta là hàng tỷ phú ông, ta ngả bài. Lập ý, nỗ lực công tác, tích cực hướng về phía trước. Tắt, xuyên qua thời không hệ thống sảng văn. Chương 100 triệu. Hào keo kiệt ta. Bị ném tới thập niên 70. Lư Niệm Niệm nhìn xem trên màn hình di động thời gian, hiện tại khoảng cách tan tầm đã qua 1 giờ, mà những cái đó tình nguyện sờ cá cũng muốn nổi cuốn đồng sự người, còn ở trên vị trí của mình kiên trì không ngừng ngồi. Đến nỗi vị kia buổi chiều mới đến công ty đại lão bản, cách vài phút liền phải lại đây chuyển một vòng, lấy tỏ vẻ chính mình cùng bọn họ cũng ở bên nhau phân đấu. Đối với này hai loại người hành vi, Lư Niệm Niệm chỉ nghĩ ha hả hai tiếng. Trang cái gì sói đuôi to a? Ông long. Công ty trong đàn có tân tin tức. Tiền lương đã phát đến trướng, có vấn đề thỉnh ở trong đàn hồi phục. Nhìn đến này tin tức, Lư Niệm Niệm tâm tình hảo một ít. Tiền quả nhiên có thể chữa khỏi hết thẻ A. Mở ra ngân hàng áp, điểm đánh đưa vào mật mã, cờ lạc mở ngạch chống tuần tra. Vê đút tờ ép. Không đợi nàng mắng ra tiếng, bên cạnh đồng sự đã thế nàng mở miệng. Lao nương cực cực khổ khổ làm 1 tháng, tăng ca không quả nhiên thiếu thêm, sống không thiếu làm, tiền lương nhưng thật ra cấp cảm động 4.000 vạn. Đủ làm mau A. Bánh quẩy đều 10 vạn nhất ăn, tiền lương mới ít như vậy. Lão bản thật đúng là đương chúng ta là không dính khói lửa phàm tục tiên nữ nhi A. Làm công người, làm công hồn, làm công người mệt đều không giống người. Vạn ác tư bản, cổ nhân thành không khinh ta a. Này một bút còn cái này, kia một bút còn cái này, này một bộ phận giao tiền thuê nhà, dư lại. Dư lại còn có sao? Lư Niệm Niệm nhìn như cũ không có động đồng sự, khẽ cắn môi lấy hết can đảm đóng máy tính đứng dậy rời đi. Niệm Niệm, ngươi đi đâu nhi a? Tan tầm, về nhà. Điểm này nhi tiền chẳng lẽ còn trông cậy vào lao nương bán mạng a? Hệ thống 001 đã tiếp thu đến tín hiệu. Ân, cái gì ngoạn ý nhi? Mới vừa tiến thang máy Lư Niệm Niệm đầu góc một ọng, cho rằng chính mình ảo giác, khắp nơi nhìn nhìn, lại không lại nghe được động tĩnh. Về đến nhà, thu thập hảo nằm ở trên giường, lúc này mới tính hoàn toàn dỡ xuống một thân mỏi mệt. Ông ong, gia tộc trong đàn lại náo nhiệt lên. Gì cả, vừa rồi Vân Vân còn cùng ta cáo kỉnh đâu. Nói cái gì công tác gáp lực đại, làm ta đừng thúc giục nàng. Ta liền làm không rõ. Kết hôn sinh hài tử cùng công tác gáp lực có quan hệ gì? Nàng còn có thể kéo cả đời không thành. Lão mẹ, Niệm Niệm cũng là, đều bao lớn rồi cũng không tìm. Ta cùng nàng ba vừa nói nàng liền la hét công tác gáp lực đại, không có thời gian, không tinh lực. Gì cả, muốn ta nói à, hiện tại hài tử chính là quán. Chúng ta khi còn nhỏ nào dùng như vậy lao lực, lại đi phía trước tính tính chúng ta ra ra nãi nãi bối. Dưỡng hài tử không đều là cho cả lâm là được sao? Lư Niệm Niệm lười đến nghe các nàng rong dài. Trực tiếp che chắn đàn tin tức, nàng nhìn di động ngạch chống phát ngốc, trong lòng nghĩ các nàng vừa rồi lời nói. Bọn họ khi đó dưỡng hải tử cho ngụm ăn là được. Ai? Nếu có thể nàng cũng tưởng trở về thử xem. Nghĩ nghĩ, đầu một vai liền ngủ rồi. Hệ thống 001 tiếp thu đến tín hiệu. Lư Niệm Niệm làm một giấc mộng, trong mộng có cái máy móc gầm nói tiếp thu tới rồi nàng bức thiết tưởng phất nhanh tín hiệu, quyết định giúp nàng một phen. Như thế nào giúp a? Cho ta hoa không xong tiền sao? Là có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Nhiều ít. 100 triệu. Này đạp mã nói dỡn đi. Này cũng. Quá keo kiệt đi. Ngươi cư nhiên còn quản cái này kêu phát nhanh, là chưa thấy qua tiền sao. Lư Niệm Niệm cười nhạo một tiếng, nàng vẫn là trở về nằm mơ tương đối chân thật. Máy móc gâm có chút thẹn quá thành giận, 100 triệu không nhiều lắm sao. Cho ngươi 100 triệu ngươi nhưng chính là hàng tỷ phú ông, này chẳng lẽ còn không đủ sao. Người trẻ tuổi, không cần quá tham lam. Đại ca, màn thầu đều 10 vạn nhất cái nha, ngươi kia 100 triệu cũng liền đủ ta ăn nhiều mấy tháng màn thầu xứng dưa muối mà thôi. Ngươi nói ta tham lam. ta tham gì? Tham ngươi kia mấy cái màn thầu sao? Phiền thoái ngươi lần sau bang nhân thực hiện nguyện vọng khi trước làm rõ ràng giá hàng được không? Khôi hài đã chết. Vậy ngươi cũng không thể chào phúng ta. Bởi vì ta cảm thấy ngươi ở lấy tiền nhục nhã ta. Một khi đã như vậy, ta đây liền thực hiện ngươi cái thứ hai nguyện vọng đi. Gì nguyện vọng A? Lư Niệm Niệm có chút nốc, nhưng máy móc gâm không hề hồi phục nàng, rõ ràng là sinh khí. Lư Niệm Niệm cắt một tiếng, tính tình còn không nhỏ. Mẹ, ta đói. Hư, đừng kêu nàng, nàng tỉnh lại nên mắng chúng ta. Ca, ta đói bụng. Kiên nhẫn một chút, ca đợi chút liền lên núi tìm ăn đi. Dịu dít thanh âm không ngừng truyền tiến Lư Niệm Niệm lỗ thai, mỗi ngày tăng ca vốn dĩ liền nghỉ ngơi thời gian không đủ, hiện tại cư nhiên còn tới quấy rầy nàng, thế nào? Đương nàng dễ nói chuyện sao? Mày nhắc lại, đôi mắt không mở liền hướng ra phía ngoài hô to một tiếng. Tìm đường chết ta, sáng sớm không cho người sống yên ổn. Dịu dít thanh âm theo nàng tiếng hô biến mất hầu như không còn, còn sót lại ngoài phòng hai cái trong lòng run sợ hải tử. Lư Niệm Niệm phiên cái thân tính toán tiếp tục ngủ. Ai u, như thế nào như vậy cùng a? Có người trộm ta nệm. Nàng đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén, nhưng mà ánh vào mi mắt đích xác thật một đổ tường đất. A. Thê lương tiếng thét chói tai là ngoài phòng hai cái còn không có bình phục tâm tình hài tử, sợ tới mức lại là run lên, hai huynh đệ gắt gao ôm vào cùng nhau, đại gắt gao nhìn chằm chằm nhà ở, ánh mắt đề phòng. Tiểu nhân tắc đem đầu vùi ở ca ca trong lòng ngực không dám nâng. Ngoa tào a, ta mẹ nó là bị lừa bán sao? Này ní mà địa phương quỷ quái gì a? Hệ thống 001 đã trợ giúp ký chủ hoàn thành tâm nguyện, cũng tự động cam chịu 5 sao khen ngợi. Này con có thể cam chịu. Chấm đã. Ta gì thời điểm hứa nguyện? Ta chính mình sao không biết? Lư Niệm Niệm vẻ mặt ngộng bức ngồi ở trên giường, cả người lược hiện hỏng mất. Hệ thống 001 thập phần săn sóc đem tối hôm qua hình ảnh chuyển tới rồi nàng trong đầu. Lư Niệm Niệm càng hỏng mất. Đại ca, ta nói dơn á, ta chính là nói mà thôi, đầu óc chịu mới có thể thật muốn tới. Cầu xin ngươi, làm ta trở về đi. Hệ thống 001 vô pháp phân biệt ký chủ ý tứ, đã tự hành đóng cửa hạ tuyến. Này ní mà đều được. Từ từ. Ta kêu 100 triệu. Đại lão, ta xin thương xót bái. Lư Niệm Niệm đầy mặt lĩnh nọt, đều đến này nông nỗi, nàng còn muốn cái gì mặt đâu. Chính ngươi cự tuyệt, cho nên phất nhanh ngươi là không có khả năng phất nhanh. Đừng a, xin thương xót bái, ngươi không phải tới giúp ta thực hiện nguyện vọng sao. Kia cũng là nguyện vọng của ta chi nhất ta, còn có a, ta tuy rằng lúc trước nói ngươi lấy tiền nhục nhã ta, nhưng ta chưa nói này tiền không cần a. Ta nói sao? Ta chưa nói đi, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. 001 một trận trầm mặc, nàng xác thật chưa nói quá, nhưng nó chính là không nghĩ cấp làm sao bây giờ. Không cho ta liền khiếu nại ngươi, ta cho ngươi cái bình, nói ngươi lừa gạt ta cảm tình. Lư Niệm Niệm xoa eo đúng lý hợp tình nói. Chủ yếu đi vẫn là đến xem ngươi, dù sao ta ở chỗ này không có tiền khẳng định là sống không nổi, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tương ứng khen thưởng kim ngạch, ngạch độ tổng cộng 100 triệu nguyên. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Minh bạch. Các ngươi cũng đến hoàn thành cờ tờ y không phải, rốt cuộc nguyện vọng cũng không phải bạch cho chúng ta thực hiện. Vậy nói như vậy định rồi, ta trước dự chi 5.000 vạn. Thập niên 70 màn thầu mới 5 phần tiền một cái, ngươi há mồm liền phải 5.000 vạn, ngươi đây là chuẩn bị lấy màn thầu đương đổ ra truyền sao. Thiệt hay giả? Màn thầu 5. Phần tiền. Nói thật nàng đối 5 phần tiền có bao nhiêu tiểu không nhiều lắm khái niệm, chỉ biết này tiền tiểu nhân đã biến mất. Kia trước dự chi 500 vạn. Lư Niệm Niệm hỏi dò. Nhiều nhất 5 đồng tiền. 5.000. 50. Thành giao. Giọng nói rơi xuống, 50 đồng tiền tiền giấy liền xuất hiện ở Lư Niệm Niệm trong tay. Hệ thống 001 nhắc nhở ngài, ra cửa mua đồ vật nhớ rõ dùng phiếu. Di ngoạn ý nhi. Hệ thống không hề phản ứng nàng, Lư Niệm Niệm thở dài đứng dậy, cái này ra nghèo liền cái gương đều không có, túi đầu nhìn xem chính mình tay, gầy cùng khô kiệt dường như, một chút thịt cũng không. Nguyên chủ ký ức còn ở nàng trong đầu. Nàng nhìn này hết thảy một chút cũng không cảm thấy xa lạ. Nga, đúng rồi, nàng đột nhiên nhớ tới nàng còn có hai hài từ đâu, thật tốt, đều không cần sinh. Nàng mặc vào tất cả đều là mụn vá dậy đi tới cửa hướng ra ngoài hô một tiếng. Lão đại, lão nhị, đi đâu vậy? Mẹ, chúng ta ở chỗ này. Một đạo nhược cùng mèo kêu dường như thanh âm từ một bên truyền đến, Lư Niệm Niệm quay đầu xem qua đi, chỉ thấy hai cái một lớn một nhỏ, xuyên rách tung tóe tiểu hài nhi đứng ở ven tường. Đại xem ánh mắt của nàng lạnh nhạt đề phòng, tiểu nhân tắc nhút nhát sợ sệt. Ách! Quá đáng thương đi. Lư Niệm Niệm có chút đau lòng bọn họ. Đặc biệt là lão đại ánh mắt, đây là 8 tuổi tiểu hài nhi nên có sao. Ai, hai người các ngươi lại đây. Lão đại nghĩ đến nàng hôm nay buổi sáng kia vài tiếng giống, trong lòng run rẩy, nàng tâm tình một không hảo liền phải lấy bọn họ xì hơi, này đốn đánh chỉ sợ chạy không được. Hắn tiến lên một bước che ở lão nhị phía trước nói. Mẹ, ngươi đánh ta đi, buổi sáng là ta đem ngươi đánh thức. A, đánh ngươi làm gì? Ngươi tưởng gì đâu, ta liền hỏi một chút hai ngươi ăn cơm không, không ăn cơm mẹ đi làm. Lư Niệm Niệm chiều bọn họ lộ ra một cái phi thường hòa ái tươi cười. Lão đại có chút hoảng hốt, hắn mụ mụ gì thời điểm tốt như vậy. Đừng sửng sốt, rửa rửa tay, tẩy rửa mặt, ta đi xem có gì ăn, đợi chút cơm nước xong chúng ta đi huyện thành mua điểm đồ vật. Này dây rách nàng nói gì cũng không nghĩ xuyên, ma đến bàn chân đau, lại còn có tùy thời có lạn rất nguy hiểm. Nhìn Lư Niệm Niệm tiến vào phòng bếp sau, lão nhị nhẹ nhàng túm túm lão đại tay áo, đôi mắt đỏ một vòng giống muốn khóc dường như. Làm sao a ca, nhà ta không có tiền, nàng đợi chút có phải hay không lại muốn đánh chết chúng ta a? Lời này nghe lão đại đấy lòng một trận lạnh, nhưng vẫn là làm bộ kiên cường an ủi đệ đệ. Không có việc gì, nàng không dám đánh chết hai ta, chờ ta ba trở về thì tốt rồi. Trong phòng bếp Lư Niệm Niệm cũng không biết ca hai lúc này tâm tình, phiên biến toàn bộ phòng bếp liền tìm đến hai khoai lang đỏ, nguyên chủ khóa trụ trong ngăn tủ trừ bỏ còn thừa không nhiều lắm gia vị ngoại, còn có một tiểu đem bột ngô. Lư Niệm Niệm nhịn không được phun tảo. Khó trách nói thời buổi này cho ngụm ăn là có thể nuôi sống hải tử, ai? Quá khó khăn. Đem có thể ăn toàn bộ lấy ra tới, lại đi hậu viện hái được hai thanh cải thìa rửa rửa, đi ngang qua hai huynh đệ khi hô câu. Lại đây cho ngươi mẹ nhóm lửa. Lão đại cúi đầu không rên một tiếng đi theo nàng phía sau vào phòng bếp, đương nhìn đến Lư Niệm Niệm cầm lấy que thời lửa khi, theo bản năng co rúm lại hạ. L-E-O-S-I-N-G Phần 2 Chương 2 ngài tổng ngạch chống vì 100 ta là hàng tỷ phú ông. Hắn run rẩy trắng bệch môi, nhắm mắt lại. Đợi một hồi lâu cũng chưa chờ tới làm hắn đau đến hận không thể lăn lộn gậy gộc, mà là chờ tới một cái ôn nhu tay. Lư Niệm Niệm mới vừa nhặt lên que thời lửa chuẩn bị cấp lão đại, liền nhìn đến hắn cắn môi, nhắm mắt lại, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Không cần tưởng đều là nguyên chủ tạo nghiệt. Có người dùng thơ hấu chữa khỏi cả đời, mà có tắc dùng cả đời chữa khỏi thơ hấu. Phương gia ca hai đúng là người sau. Lư Niệm Niệm dưới đáy lòng thở dài, dưỡng hài tử việc này a gánh thì nặng mà đường thì xa. Nàng giơ tay sờ sờ đầu của hắn ôn nhu hỏi nói. Là mệt nhọc sao? Mệt nhọc liền về phòng hảo hảo ngủ một giấc, ta chính mình tới nhóm lửa là được. Lão đại có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn mở mắt ra nhìn trước mặt nữ nhân này, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trên mặt nàng là này phúc biểu tình đâu. Làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì a? Lão đại lắc đầu. Được rồi, mệt nhọc liền đi ngủ đi, mang lên ngươi đệ, làm tốt cơm, kêu hai ngươi. Lão đại như cũ lắc đầu. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn giơ tay gắt gao bắt lấy Lư Niệm Niệm quần. Mẹ, ngươi đừng không cần chúng ta hai cái sẽ chính mình tìm ăn, sẽ làm việc. Ta ba đi ra ngoài kiếm tiền, hắn trở về chúng ta liền có tiền, ngươi đừng đi, đừng không cần chúng ta. A, Lư Niệm Niệm có chút ngốc, nàng khi nào nói không cần bọn họ. Ngoài cửa lão nhị nghe được lão đại nói, hoa một tiếng khóc ra tới, có thể tưởng tượng đến thân mụ không thích chính mình khóc, nói quá đen đuổi sau, chính là nghẹn trở về. Hắn chạy vào túm chặt Lư Niệm Niệm một khắc điều ống quần đáng thương vô cùng nhìn nàng, biên nức nở, biên dùng nhược nhược tiểu nại âm cầu xin nói. Mẹ, nhị đàn nghe lời, đừng đi được không? Hắn không nghĩ đương không mẹ nó hài tử, hảo muốn khóc ca. Không được, muốn nghẹn lại. Lư Niệm Niệm nhìn hai hài tử càng đau lòng, nàng ngồi xổm xuống thân đưa bọn họ ôm vào trong lòng ngực ôn nhu giải thích nói. Mẹ không muốn chạy, ta chỉ là biết chính mình từ trước làm sai, tưởng đối với các ngươi hảo điểm thôi. Nhìn xem con nhà người ta. Nhìn nhìn lại các ngươi, ai, ta không đau còn có ai đáng thương các ngươi đâu. Thật vậy chăng? Hai đứa nhỏ đình chỉ nức nở, chỉ là còn có chút không yên tâm. Đương nhiên là sự thật, bằng không chúng ta ngéo tay. Lư Niệm Niệm vươn ngón út, lão đại nhìn chằm chằm trong chốc lát, chậm rãi đáp đi lên. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Hảo, lúc này tin chưa? Ân. Lão đại gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi. Ngươi thật sự không đi sao? Lư Niệm Niệm bất đắc dĩ. Thật sự không đi. Ngươi làm gì lão cảm thấy ta phải đi đâu. Tiểu Hoa nàng mẹ chính là như vậy, trước khi đi trước một ngày đối nàng đặc biệt hảo, cho nàng ăn đường, mua dây buộc tóc, còn làm ăn ngon cơm, sau đó ra cửa liền không còn có trở về quá. Người trong thôn đều nói nàng mẹ đi theo người khác chạy, sẽ không lại trở về. Lư Niệm Niệm thở dài, lại lần nữa sờ sờ hắn đầu. Mẹ cùng ngươi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống các ngươi mặc kệ hảo sao. Hảo, ta mau trưởng thành. Chỉ cần ngươi không đi, ta về sau liền đem kiếm được tiền đều cho ngươi. Lư Niệm Niệm nhìn hắn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ cảm động muốn khóc. Này nguyên chủ thật là tạo nghiệt ta, tốt như vậy hài tử cũng không biết quý trọng. May nàng tới. Nhà ta không thiếu tiền à, đừng nghĩ những cái đó có không, về sau hảo hảo học tập, đền đáp tổ quốc mới là chính đạo. Lão đại nghe xong ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Mẹ, nhà ta từ đâu ra tiền a? Lư Niệm Niệm cười từ trong lòng ngực móc ra 50 đồng tiền cho hắn xem. Mẹ lặng lẽ nói cho hai người các ngươi, mẹ chính là hàng tỷ phú ông, siêu cấp có tiền, hai người các ngươi chính là phú nhị đại, tiền nhiều cả đời cũng xài không hết. Bất quá, lời này cũng không thể cùng người khác nói a, bằng không chúng ta liền sẽ bị người xấu nhớ thương. Hiểu không? Lão đại cảm giác chính mình tam quan đều bị điên đảo. Tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, chính là không ngốc a, có thể hay không đừng như vậy lậu hắn. Bất quá như vậy nhiều tiền là từ đâu ra đâu. Mà một bên lão nhị tắc cái gì cũng chưa đi vào, liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia 50 đồng tiền. Lư Niệm Niệm đem tiền một lần nữa nhét vào túi, sau đó đứng lên đối bọn họ nói. Mệt nhọc liền đi ngủ, không vây liền ở chỗ này nhóm lửa, lại trì hoãn một lát liền chỉ có thể ăn buổi trưa cơm. Hai hải tử ngoan ngoãn gật gật đầu, giải khai tay song song ngồi. Lão đại ngẩng đầu nhìn bận việc Lư Niệm Niệm, trong lòng như cũ thực không yên ổn. Một nồi bột ngô khoai lang đỏ cháo, một cái đĩa liền nước luộc đều không có xào rau xanh chính là ba người cơm sáng. Ăn đi. Lư Niệm Niệm quả thực tưởng rất nước mắt, nàng hiện tại tình nguyện trở về gặm màn thầu dưa muối. Hai cái tiểu nhân biên lùa cơm biên nhìn nàng, lần trước bọn họ thượng bàn ăn cơm vẫn là thân ba ở thời điểm đâu. Đừng nhìn, chạy nhanh ăn, ăn xong đi huyện thành một chuyến, kia quần lạn đến độ đi mau hết. Lư Niệm Niệm đột nhiên có điểm cùng nguyên chủ cộng tình, nàng tới phía trước, nguyên chủ kỳ thật đã có muốn chạy tâm tư. Lão công Vương Thanh Sơn tuy rằng là cái người thành thật, cũng chịu khổ hạ lực, nhưng là bất đắc dĩ tiền không hảo tránh a. Hơn nữa nguyên chủ không phải cái sẽ tích cóp tiền người, mỗi lần Vương Thanh Sơn tiền lương đến nàng trong tay, nếu không bao lâu liền cấp ăn xong rồi. Lúc sau liền bắt đầu đoán trách Vương Thanh Sơn, mắng hắn phế vật, thế cho nên hai người mặc dù có hai đứa nhỏ, cảm tình lại thập phần giống nhau, chẳng sợ đãi ở bên nhau cũng cơ hồ không nói lời nào. Nguyên chủ chướng mắt người, Lư Niệm Niệm lại cảm thấy không tồi, người thành thật, có khả năng. Có tiền lương liền nộp lên, làm việc nhà, xem hài tử mọi thứ đều được, sách, vừa lòng. Thở dài một tiếng, nhìn buồn quang chén tỉnh cái bàn, cùng chưa đã thèm liếm môi hai hài tử, nàng bàn tay vung lên. Đi, rửa chén đi, tẩy xong cho các ngươi mua đồ ăn ngon. Lão nhị ánh mắt tỏa sáng, lão đại nhìn nàng như cũ thấp thỏm. Nàng thật sự không phải muốn vứt bỏ bọn họ sao. Lư Niệm Niệm nhìn cái này nơi trốn rách nát ra, một ngày có thể thở dài 800 hồi. Duy nhất có thể làm nàng cảm thấy một tia an ủi cũng chính là này hai đứa nhỏ. Hệ thống quân, có không lại dự chi điểm? Ta cảm thấy 50 đồng tiền không phải thực đủ a. Không có tiền. Không không một có chút tưởng điên, trước nay chưa thấy qua loại này muốn mặt lại không biết xấu hổ ký chủ. 50. Không có, ngươi đừng quên, ngươi còn không có bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ đâu. Lư Niệm Niệm trong mắt vừa chuyển, lập tức hắc hắc cười hai tiếng. Dễ làm a, ta hiện tại không có việc gì, cho ta bố trí nhiệm vụ đi. Bố trí xong nàng hảo có lấy cớ dự chi. Hệ thống 001 tuyên bố nhiệm vụ, đạt được hai đứa nhỏ tín nhiệm, khen thưởng kim ngạch 50 nguyên. Hảo thuyết, bất quá nếu muốn hống hảo hài tử vậy đến mua món đồ chơi, mua ăn, uống, này nào giống nhau không cần tiền a, đúng không? Nhưng ta đâu? Ân, ngươi hiểu. Lư Niệm Niệm vươn đầu ngón tay vướt ve vài cái đầu ngón tay. Liên dự chi một chút, lần sau nhiệm vụ hoàn thành ngươi trực tiếp khấu là được. Ngươi đã dự chi 50. Theo lý thuyết nhiệm vụ này ngươi là không có tiền thưởng. Hệ thống máy móc gâm lạnh băng không có một tia độ ấm. Như vậy a, kia cũng dễ làm chúng ta nương ba đói chết tính. Hệ thống bị nàng vô lại làm đến không chút sức lực chống cự, trầm mặc sau một hồi đáp. Hệ thống khen thưởng lấy trước tiên phát, hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Vừa dứt lời, lại một chương 50 đồng tiền xuất hiện ở Lư Niệm Niệm trong tay. Nàng nhìn tiền chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, quả nhiên, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại. Này mặt ta liền không thể mớn. Mẹ, thu thập hảo. Lão đại đứng ở phòng cửa hô. Được rồi, chúng ta này liền đi. Từ cửa nhà đến cửa thôn khoảng cách, là Lư Niệm Niệm cảm thấy đời này đi qua dài nhất lộ, nhân gia phê bình nàng đều không mang theo cong nàng. Cũng liền nguyên chủ như vậy ra mặt dạy người có thể sống bình thản đúng dung. Cửa thôn lão dưới tàng cây một đống hải tử vòng quanh thụ chơi, mà cái kia kêu tiểu hoa tiểu cô nương kéo cái rổ đứng ở bên cạnh, mắt trông mong nhìn bọn họ. Quần áo lại khoan lại đại. Mụn vá một chồng tiếp một chồng, quần kéo trên mặt đất, giày lộ biến thành màu đen ngón chân, tóc cũng đánh kết, đến nỗi kia hoa miêu giống nhau mặt, cũng không biết bao lâu không giặt sạch, rất giống một cái tiểu ăn mày, xem tuổi giống như cũng liền cùng nhà nàng lao đại giống nhau. Lư Niệm Niệm lắc đầu thở dài, người đáng thương nột. Lao đại theo nàng ánh mắt xem qua đi, là tiểu hoa. Con mẹ nó biểu tình là ý gì? Mẹ! Lão đại tún tún Lư Niệm Niệm tay áo. Ân. Nga, chúng ta đi thôi. Lư Niệm Niệm sờ sờ đầu của hắn, tiếp tục đi. Ước một giờ sau mới đến huyện thành, trong thành quả nhiên so ở nông thôn náo nhiệt rất nhiều. Người đến người đi trên đường cái liền số hắn ba xuyên nhất keo kiệt. Trạm thứ nhất, mua quần áo, tục ngữ nói đến hảo, người rửa y đi trang mã rửa ăn, liền bọn họ xuyên như vậy, đánh giá đợi chút tiệm cơm môn còn không thể nào vào được. Đi vào một nhà bán bố cửa hàng, kia bác gái nhìn bọn họ liếc mắt một cái hỏi. Muốn mua cái gì bố A? Làm gì dùng? Thành công y thì sao? Mua hai thân. Bác gái vừa nghe buông trong tay việc đã đi tới, chỉ vào trên tường quải vài món nói. Bên này tất cả đều là vải thô, lại dơ lại ma, các ngươi có thể chọn chọn. Lư Niệm Niệm bĩu môi, không quá vừa lòng. Không có vải bông sao? Vải thô ăn mặc nhiều khó chịu a. Vừa dứt lời, bác gái liền cười ra tiếng, bất quá cũng không có cười nhạo ý tứ. Ai u, ta nói cô nương à, trên người của ngươi này thân nhưng thật ra vải bông, nhưng ngươi nhìn nhìn này nhẹ nhàng một xả phải lạn thành điều. Vẫn là tuyển vải thô đi, tiện nghi lại dơ lại ma, khẳng định so trên người của ngươi này thân xuyên lâu. Nhiều ra tới tiền cũng có thể cấp hai hài tử thêm một kiện. Tuy biết bác gái là hảo ý, nhưng Lư Niệm Niệm cũng không tưởng bạc đãi chính mình. Ta lúc này mang đủ tiền tới, ngươi liền cho ta lấy vải bông nhìn xem đi. Thấy nàng kiên trì, bác gái cũng không dám nói cái gì, liền đem quần áo lấy ra tới. Này vài món đều là, ngươi xem tuyển đi. Lư Niệm Niệm cầm một cái màu đen quần, một kiện thoái áo sơ mi bông, cùng một cái hồng nhạt đầm hoa nhỏ, lại cấp hai hài tử một người tuyển hai bộ thâm sắc quần áo, đổi hảo sau trả tiền rời đi. Đại nương, bao nhiêu tiền A? Tổng cộng 15. Lư Niệm Niệm đem 50 đưa cho nàng, kia bác gái có chút kinh ngạc, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dòng A. Tìm ngươi tiền, đi thong thả, lần sau còn tới A. Hoa tiền Lư Niệm Niệm tâm tình hảo vô cùng, nhưng mà hệ thống quân có chút không quan nhìn. Hệ thống 001 nhắc nhở ký chủ, ngài ngạch chống vì 85 nguyên, tổng ngạch chống vì 100 nguyên. Làm gì muốn nói như vậy đen đuổi sự? L-E-O-S-I-N-G Phần 3 Chương 3 tới cửa tìm cha dùng cái gì đỡ thèm, chỉ có thịt kho tàu. Ra cửa, mang theo hai đứa nhỏ thẳng đến nơi này lớn nhất cung tiêu xã, Lư Niệm Niệm nhìn mặt trên giá cả có loại tưởng bao hạ toàn trường xúc động. Nàng bàn tay vung lên, thập phần dũng cảm nói. Muốn ăn cái gì cứ việc lấy. Hai đứa nhỏ nhìn nàng cũng chưa động, lão nhị đối với trước mặt đường thực cảm thấy hứng thú, trong miệng nước miếng một hút, nghề hà lao đại gần túm hắn, không cho hắn động. Mẹ, đồ vật đều quý, chúng ta không mua. Nghĩ đến vừa rồi hoa 15 đồng tiền, hắn liền có điểm đau lòng. Mẹ có tiền, đã quên mẹ ở nhà cho các ngươi nói gì. Lao đại như cũ lắc đầu. Mẹ, mua điểm lương thực đi, trong nhà không ăn. Nga, đối. Dạo thật là vui, đem chủ yếu đã quên. Buổi sáng uống bột ngô cháo thật sự có chút dầm giọng nói, vẫn là đến ăn bạch diện mới được. Này bạch diện, mễ bán thế nào a? Lư Niệm Niệm lênh hai hải tử đi đến lương thực trước mặt hỏi. Bạch diện 5 mao một cân, gạo 5 mao nhị. Kia cắt cho ta tới 5 cân đi. Thành, ngươi phiếu gạo đâu? A, phiếu gạo. Lư Niệm Niệm có chút nốc, nga, nàng nghĩ tới giống như hệ thống quân dặn dò quá nàng tới. Kia gì, ta quên mang theo, nhưng nhà ta ly nơi này có chút xa, trong nhà lại không lương thực, ngươi xem có thể hay không châm trước châm trước. Không phiếu gạo bạch diện 5 mao 4, gạo 5 mao 8. Thành, trang đi. Lão đại tún tún Lư Niệm Niệm quần áo. Mẹ, một phân tiền đều có thể mua hai đường. Ta có thể phải về nhà lấy phiếu. Tuy rằng hắn không nhớ rõ trong nhà có thứ này, nhưng là mẹ nó nói có, kia khẳng định có. Lư Niệm Niệm cười sờ sờ đầu của hắn. Ly đến quá xa, ngươi một người trở về ta không yên tâm. Không có việc gì a, mẹ mang tiền. Nàng cũng chính là thuận miệng vừa nói, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, nào có cái gì phiếu a. Trang hai đại túi gạo và mì sau, Lư Niệm Niệm hoàn toàn bung ra, dầu muối tương, giấm, thịt, đồ ăn vặt toàn bộ đều phải tới một chút. Lão đại ở nàng phía sau xem thẳng những mày, xem ra mẹ nó một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy hái tiêu tiền. Lão nhị tuổi còn nhỏ chỉ một cái kính vây quanh Lư Niệm Niệm đảo quanh, thấy cái gì đều muốn ăn. Tổng cộng 27 khối 2 mao 8. Lư Niệm Niệm trong lòng thẳng hô tiện nghi, nếu không phải thật sự khiêng bất động, nàng còn có thể mua. Lão đại đứng ở một bên, yên lặng lấy quá nặng nhất đồ vật, dù sao cũng là vẫn là cái tiểu hài tử, mẹ cùng mặt trọng lượng liền đủ hắn ăn một hồ. Lư Niệm Niệm xem hắn nghẹn đầy mặt đỏ bừng, một phen tiếp nhận phóng tới nhân ra đưa soạn. Ta đi, thật chậm. Nàng cố sức cong lên tới, nếu là ở hiện đại thì tốt rồi, kêu một chiếc xe taxi, cái gì kính đều tỉnh. Này cũng không có thông trong thôn xe A. Có, trong thôn Lưu Thúc có cái chuyên môn kéo người xe bò. liền ở bên kia giao lộ dừng lại đâu. Lão đại chỉ hồi thôn phương hướng. Lư Niệm Niệm ánh mắt sáng lên, chạy nhanh thúc giục nói. Mau mau mau, chạy nhanh qua đi, đồ vật quá chậm. Đi đường đại khái 10 phút mới nhìn đến trong truyền thuyết lưu thúc xe bò, một cái 40 tới tuổi, diện mạo thành thật hàm hậu hán tử đang ngồi ở bên cạnh xe chịu thuốc lá sợi đâu. Lưu thúc, chúng ta tới ngồi xe. Lưu thúc ngẩng đầu nhìn đến là bọn họ, vội cười cười. Thanh Sơn gia, còn có hai tiểu tử, đây là làm gì đi? Xem nàng cóng đại sọt rất cố hết sức, liền chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Ai ú a, sao như vậy chầm đâu? Nay không trong nhà không ăn sao, ngươi xem đem hai hải tử cấp đói, ta suy nghĩ không thể quang biết tỉnh tiền, đem người chết đói. Cho nên chạy nhanh tới trong thành mua chút ăn. Lưu thúc trên mặt không hiện, trong lòng lắc đầu, phá của đàn bà nhi a, như vậy một đống đồ vật không cái 20-30 đồng tiền sợ là hạ không tới, bất quá nhà hắn gì thời điểm như vậy có tiền. Người nhà quê dựa vào trồng trọt, làm việc vặt một năm có thể tích cóp cái mấy đồng tiền đều tính không ít. Cứ việc nội tâm không tán đồng, trong miệng vẫn là nhịn không được nhắc nhở nàng. Đồ vật ngươi nhưng đến tàng hảo, đừng làm cho ngươi bà bọn họ biết, bằng không một ngụm ăn ngươi đều thừa không dưới. Ta biết, cảm ơn thúc nhắc nhở. Hại, không có việc gì, chờ mấy người kia tới chúng ta liền đi, nếu không bao lâu. Được rồi. Lư Niệm Niệm mang theo hai đứa nhỏ ngồi trên xe lẳng lặng chờ, sợ bọn họ nhàm chán còn một người trong miệng cấp tắc viên đường. Này trái cây đường hương vị có thể so đường hóa học đoái ra tới khá hơn nhiều. Lão đại liếm đường, kinh hỉ lại lo lắng, mỗi lần trong nhà có thứ tốt hắn kia mãi mãi đều sẽ mang theo đường đệ lại đây, lần này khẳng định lại là như vậy. Nhìn bên cạnh một đại sọt đồ vật, trong lòng tư vị khó chịu. Lư Niệm Niệm đem hắn kéo vào trong lòng ngực nhẹ nhàng ở bên thai hắn nói. Người ba không ở nhà, nhà này chính là ta làm chủ, bọn họ ai dám tới đoạt đồ vật ta liền với ai liều mạng. Lão đại bĩu môi, ngươi mỗi lần đều là nói như vậy. Đừng không tin Nga, mẹ ngươi ta bưu hắn thực. Từ nhỏ đến lớn phàm là dám đoạt nàng đồ vật người cũng chưa kết cục tốt, thượng sơ trung khi, bị mấy cái tiểu thái muội vây quanh ở góc tường thu bảo hộ phí, nàng trực tiếp xách theo bên cạnh gạch cùng các nàng làm một trận. Kia mấy cái tiểu thái muội bị nàng đánh vỡ đầu chảy máu, từ đó về sau thấy nàng đều đường vòng đi. Đi làm kia mấy năm, càng là cái gì kỳ ba cực phẩm người đều tiếp xúc quá, xử lý này việc phá sự phải vừa đấm vừa xoa, thật sự xử lý không được liền bán thảm. Dù sao nàng này phúc khổ tương không cần trang đều thảm. Đợi đại khái nửa giờ sau, những người khác mới đến. Vừa thấy Lư Niệm Niệm cũng ở, an ý tập thể làm lơ nàng. Lư Niệm Niệm cũng không cái gọi là, chỉ cần không nói đến nàng trước mặt, nàng đều có thể giả không biết nói. Tới rồi trong thôn, chính trực buổi sáng, từng nhà đều ở nhà làm cơm, trên đường một người cũng chưa, Lưu Thúc giúp nàng đem đồ vật dọn tới cửa mới rời đi. Mẫu tử ba cái đem đồ vật dọn về ra sau, không chút do dự khóa lại môn. Mặc kệ ai gót đều không chuẩn khai, ta chuẩn bị hầm thịt, mùi hương khẳng định ngăn không được, mấy người kia cùng mùi chó giống nhau, nghe vị liền tới rồi. Hai tiểu chỉ gật gật đầu. Lư Niệm Niệm đi vào phòng bếp đem tất cả đồ vật đều phóng hảo, mới bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, thịt ba chỉ thiết khối chắc thủy phiết phù mạn, phía dưới hai tiểu chỉ ngoan ngoan song song ngồi nhóm lửa, nghe thịt hương vị, thèm ăn nuốt nước miếng. Xào nước màu, đảo thịt phiên xào tô màu, để vào hành gừng tỏi đại liêu, thủy đảo chút rượu đi tanh, cuối cùng đắp lên cái nắp. Hầm nửa giờ mới được, đem cái kia hỏa cũng tiêu thượng, chúng ta buồn điểm cơm ăn. Lư Niệm Niệm nghe hương vị trong lòng Mỹ không được, chỉ đáng thương quanh mình hàng xóm. Ngươi nói nhà nàng từ đâu ra tiền hầm thì ta. Tích có bái, Thanh Sơn một có rảnh liền đi ra ngoài làm việc vặt, nào thứ trở về thiếu lấy tiền. Không kỳ quái. Nhưng nàng mỗi lần không đều xài hết sao. Liên nàng bà cũng chưa lấy một phân đâu. Ngươi đương Lư Niệm Niệm ngốc ca. Khẳng định chính mình trộm tích quát, được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi. Mà bên kia Phương lão bà tử cũng thu được tin nhi, cách vách cùng Lư Niệm Niệm cùng nhau trở về Tôn quả phụ đi ngang qua nhà nàng cửa khi, riêng nói câu: "Đại nương, ngươi cũng thật có phúc a, ta coi ngươi con dâu cả mua suốt một đại cái sọt đồ vật, đánh giá đợi chút liền cho ngươi lấy tới." Phương lão bà tử vừa nghe, trong tay chính chọn đồ ăn đều ném một bên. "Là nhà ta Thanh Sơn đã trở lại. Hắn không phải nói còn có hơn một tháng sao, sao nhanh như vậy đã trở lại? Không thấy được nhà ngươi Thanh Sơn?" Liền thấy ngươi con dâu cả mang theo hai hài tử. Lời nói đã đến nước này, Tôn quả phụ mục đích cũng đặt tới, xua xua tay liền vào ra. Ngồi chờ cách vách trò hay lên sân khấu. Phương lão bà tử ngồi không yên, Lư Niệm Niệm người nào nàng hiểu biết thấu thấu, nếu là nàng không đi, đừng nói đồ vật, chính là giấy đều sẽ không làm nàng thấy. Nàng đứng lên chiều trong phòng hô hai tiếng. Lão nhị, lão tam tức phụ, chạy nhanh cùng ta đi một chuyến lao đại gia, kia phá của ngoạn ý nhi không biết lại mua gì. Chạy nhanh. Chậm gì cũng chưa. Hai con dâu chạy nhanh từ phòng bếp ra tới, tay đều không kịp sắt liền đi theo hướng Lư Niệm Niệm trong nhà đi. Còn chưa tới cửa đã nghe đến bên trong truyền đến nồng đậm thịt hương vị. Ai nha, đây là hầm thịt ta. Lão nhị tức phụ Lý Hồng Hoa ánh mắt lộ ra vài phần kích động, trong nhà cũng đã lâu không ăn thịt, cái này vừa lúc đỡ thèm, còn không cần nàng cố sức làm. Mấy người chạy chậm đến trước cửa, đẩy một chút không đẩy nổi, lão tam tức phụ Vương Nguyệt Mai nói. Mẹ, cửa này bên trong khóa, này đại tẩu là để phòng chúng ta a. Phương lão bà tử vừa nghe sắc mặt âm trầm xuống dưới. Phá của ngoạn ý nhi, mỗi ngày liền biết bản thân trôn tránh ăn thịt, một chút lương tâm đều không có. Phanh phanh phanh. Lão đại tức phụ, mở mở cửa, ta là mẹ ngươi. Lư Niệm Niệm cắt một tiếng, động cũng chưa động một chút. Lão nhị hút hút ngón tay có chút khổ sở, mãi mãi tới, tương đương không có ăn ngon, mà mẹ nó khẳng định sẽ không cho hắn lưu. Hắn đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm đại nồi sắt hung hăng hút hai khẩu vị nói, ăn không nổi nhiều người người cũng đúng. Lão đại cũng nhìn nàng, trong ánh mắt có vài phần khẩn trương. Lư Niệm Niệm dùng que thời lửa đem hôi chôn đến trứng gà lay ra tới. Lượng một lát liền có thể ăn, ta nghe ngươi thái thái nãi nãi nói, bộ dáng này nướng trứng gà nhất hương. Lão nhị vừa nghe, ánh mắt lại bay tới xám xịt trứng gà thượng, duỗi tay liền muốn đi lấy. Lư Niệm Niệm một móng vuốt chụp qua đi. Năng thực, đợi chút ta cho ngươi lột. Trong phòng mẫu tử tử hiếu, ngoài phòng ba người sắc mặt đều không được tốt, bên cạnh bưng chén ra tới xem náo nhiệt hàng xóm mặt sau ngồi 5-6 cái, vừa ăn biên nhìn, này ai chịu nổi. Phương lão bà tử lại hung hăng chụp vài cái lên cửa, thanh âm cũng tiêu lớn hơn nữa càng vang dội. Lư Niệm Niệm, chạy nhanh cho ta mở cửa, cầm ta nhi tử tiền loạn hoa cái gì. Phá của ngoạn ý nhi một chút cũng không biết đau lòng ngươi nam nhân. Nhà của chúng ta như thế nào cưới ngươi như vậy cái sốt ruột hóa. Nhưng mà mắng miệng khô lưỡi khô, người trong phòng như cũ không phản ứng. Thịt vị càng ngày càng nồng đậm, đánh giá nếu là ra khỏi nồi, này nếu là lại vào không được, canh đều đến ăn không còn. Hai người các ngươi trở về đem lão nhị lao tam kêu lên tới, giữ cửa cho ta đá văng. Ta đảo muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc ở nhà làm gì nhận không ra người sự. Chạy nhanh đi. Nga. Được rồi. Lý Hồng Hoa xoay người chạy bay nhanh, đi theo nàng mặt sau Vương Nguyệt Mai có chút do dự, chú em đi đá đại tẩu ra môn truyền ra đi đến nhiều khó nghe a. Này nếu là làm đại ca đã biết, này huynh đệ còn có làm hay không? Sấn hắn không ở nhà, khi dễ hắn tức phụ, hài tử, lúc này tới còn không được nháo phiên thiên a. Không được, việc này nhà nàng nói gì cũng không thể trộn lẫn. L-E-O-S-I-N-G Phần 4 Chương 4 muốn nháo liền nháo cái hoàn toàn Lư Niệm Niệm báo nổi. Vương Nguyệt Mai nhanh hơn bước chân, mới vừa vào cửa liền nghe thấy Lý Hồng Hoa ở trong sân gân cổ lên kêu. Phương Thanh Lâm, Phương Lão Tam, hai người chạy nhanh ra tới, chúng ta kêu các ngươi đâu. Đang ở hậu viện quay cuồng vườn rau hai anh em sau khi nghe thấy, chạy nhanh đi ra, hỏi. Nhị tẩu, sao đây là? Ta mẹ người đâu? Lão đại ra đâu? Lư Niệm Niệm con trong nhà mua thịt ăn. Kia mùi hương đều vụt ra 10 dặm địa, ta mẹ đi gõ cửa kêu nàng, nàng trang kẻ điếc không lên tiếng, này không, đem ta mẹ khí chứ, làm kêu các người đi đá môn. Lý Hồng Hoa nói xong, hai người đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đồng thời nhíu mày, Lao Tam nghe nói có thịt ăn xong ý thức liền đi ra ngoài. Vương Nguyệt Mai hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chiều Phương Thanh Lâm hỏi, nhị ca không đi sao? Ta mẹ còn chờ đâu? Phương Thanh Lâm nhìn nàng một cái trở về câu. Hậu viện hàng rào còn không có vây hảo đâu, nếu không làm Lão Tam cùng các ngươi đi trước, ta đợi chút vây xong rồi liền đi. Vương Nguyệt Mai đáy lỏng hừ lạnh một tiếng, thật là hồ ly thành tinh, nội tâm nhiều cùng cái sàng dường như, hắn không đi, làm nàng nam nhân đương chim đầu đàn, quay đầu lại Lão Đại trở về tính sổ, làm cho bọn họ phu thê chán thương. Thật đúng là có thể tính kế a. Nàng ha hả cười. Nhị ca, ngươi là không biết, ta mẹ ơi điểm danh làm gọi ngươi đó, kia đại tẩu lúc này hầm thịt đều hảo. Nàng sợ ngươi ăn không được, lúc này mới chạy nhanh làm đôi ta trở về gọi người. Ngươi này nếu là không đi, ta mẹ sợ là muốn trách đôi ta, không tin ngươi hỏi nhị tẩu. Lý Hồng Hoa nơi nào có nàng như vậy đa tâm mắt nhi à, vừa nghe sắp ăn không được thịt, chạy nhanh túm chặt Phương Thanh Lâm đi ra ngoài, khi hắn mặt đều phải thanh. Này tức phụ nhi thật là xuẩn a. Lão Tam Phương Thanh Hà cũng chạy nhanh đuổi kịp, Vương Nguyệt Mai ở phía sau túm hắn, Phương Thanh Hà quay đầu lại khó hiểu nhìn nàng. Sao a? Chúng ta chạy nhanh điểm đi, đợi chút thịt đều bị bọn họ hai vợ chồng ăn xong rồi. Vương Nguyệt Mai vừa nghe lời này, khí dùng ngón tay chọc hắn chán. Phương Thanh Hà, ngươi là thật khờ vẫn là dạng ốc. Đó là ngươi đại tẩu A, ngươi thừa dịp đại ca không ở đá nàng môn, nói ra đi không chế mất mặt A. Không sợ đại ca trở về thu thập ngươi A. Không chuẩn đi, khiến cho hai người bọn họ đi phía trước hướng, đá văng chúng ta liền tiến, không đá ngươi cũng không chuẩn đi. Phương Thanh Hà nhíu mày. Này không tốt lắm đâu. ngươi này không phải Hố Nhị ca đâu sao? Vương Nguyệt Mai chừng hắn một cái. Ngươi nhưng thật ra rất vì ngươi nhị ca suy nghĩ, ta nhìn hắn tính kế ngươi thời điểm nhưng một chút cũng chưa khách khí. Còn nói cái gì đi vây hàng rào, ngày thường lười đến eo đau, sống đều đẩy cho ngươi, lúc này nhưng thật ra cần mẫn. Ừ, còn không phải bắt ngươi đương pháo hôi. Nói đến nơi này, lại oán hận chọc hai hạ hắn đầu. Ngươi nhưng trường điểm tâm đi, đừng bị hắn bán còn giúp hắn đếm tiền đâu. Phương Thanh Hà không nói lời nào, liền đi theo nàng chậm rãi đi tới, nghe nàng mắng. Chờ bọn họ đi mau đến Lư Niệm Niệm cửa nhà khi, phát hiện Phương lão bà tử còn ở cửa mắng đâu, trong viện nửa điểm nhi động tĩnh đều không có. Vương Nguyệt Mai dừng lại bước chân lôi kéo Phương Thanh Hà trốn đến một bên quan sát đến. Sau đó quay đầu lạnh giọng dặn dò hắn. Ta nói cho ngươi a Phương Thanh Hà, ngươi nếu là đợi chút dám nghe ngươi mẹ cùng ngươi nhị ca khuyến khích đi đá môn, ta ngày mai liền mang theo nhi tử về nhà mẹ đẻ, ta không cùng ngươi một khối ở chỗ này mất mặt. Nghe thấy không? Phương Thanh Hà bất đắc dĩ. Nghe thấy được, ngươi đều nhắc mãi một đường. Kia còn không phải ngươi xuẩn, cho ta nhớ kỹ a đi thôi. Trong phòng bếp, Lư Niệm Niệm tính thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy vạch trần nắp nồi nhìn mắt, màu sắc hồng nhuận, mùi thịt mười phần. Lão đại, nhiều hơn hai căn xài, lửa lớn thu nước. Được rồi. Lão đại nghe thịt hương vị cũng thèm, khó được lộ ra một bộ tính trẻ con biểu tình. Lão nhị bái bậy bếp, bên miệng nước miếng sáng lấp lánh, Lư Niệm Niệm xem buồn cười lại chua xót. Thịt ra nồi sau, mới vừa thịnh hảo chuẩn bị hướng trong phòng đoan liền nghe được ngoài cửa vang lên càng mãnh liệt tiếng đập cửa. Lư Niệm Niệm hoảng sợ, thầm nghĩ, may mắn Phương Thanh Sơn phía trước lo lắng bọn họ mẫu tử ba cái ở nhà không an toàn, cho nên riêng tu gạch tường cùng đại môn, bằng không nhà này phỏng chừng đều đến làm này lao bà tử sốc. Lão đại, đoan hảo cơm đi nhà chính ăn. Lão đại nhìn trong chén mạo nhiệt khí gạo cơm, tổng cảm giác không quá chân thật, một giấc ngủ dậy, hắn cái kia từ trước chỉ biết đánh chửi bọn họ thân mụ thật sự không thấy. Mặt sau lão nhị phủng trang cơm chén kêu hắn một tiếng. Ca, chúng ta chạy nhanh đi thôi, có thịt. Ân, ngươi đoan hảo, đường giải. Hai người mới ra phòng bếp môn, liền nghe ngoài cửa lại bắt đầu tân một vòng giống giận, mà bọn họ thân mụ tắc bình tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn chiều bọn họ phất tay. Nhanh lên nhi, chết đói. Ba người làm tốt sau, Lư Niệm Niệm sợ bọn họ lại cùng buổi sáng dường như không dám ăn cơm, vì thế liền hướng bọn họ trong chén cắt gắp một chiếc đũa. Chạy nhanh ăn a, nhiệt quấy cơm mới hương đâu. Lão nhị vừa nghe vùi đầu liền hướng trong miệng bái, cái gì đều không dành lo. Lão đại ăn hai khẩu nhịn không được quay đầu lại nhìn xem bên ngoài. Mẹ, ta vừa rồi nghe mãi mãi nói muốn kêu nhị thúc tam thúc lại đây đá môn, bọn họ muốn thật đạp làm sao bây giờ a? Lư Niệm Niệm cười cười, lại hướng hắn trong chén gắp một miếng thịt. Cho nên nói chúng ta đến chạy nhanh ăn, bằng không đợi chút khả năng liền ăn không được. Vừa nghe lời này lão nhị hơi kém khóc ra tới, trong miệng cơm cũng chưa nuốt xuống đi liền mơ hồ không rõ reo lên. Ta không cần, ta cũng muốn ăn, bọn họ đều ăn khá hơn nhiều. Ở lão nhị trong trí nhớ, trong nhà phàm là có ăn ngon đều sẽ tiến nhà cũ người trong miệng, mà hắn cùng ca ca cũng chỉ có thể nhìn. Phương Thanh Sơn ở nhà thời điểm còn hảo chút, ít nhất có thể cho bọn họ chừa chút nhi, tuy rằng cuối cùng cũng cơ bản vào không được bọn họ miệng đi. Từ trước không ăn qua, không biết hương vị, nhiều nhất chính là thèm mà thôi, nhưng hiện tại ăn qua, hắn liền không nghĩ lại nhường cho người khác. Lư Niệm Niệm thấy hắn đầy miệng cười sặc sủa, có chút vô ngữ. Hành hành hành, đều là của ngươi, chạy nhanh ăn đi, đừng nói chuyện. Lão nhị cảm thấy mỹ mãn vùi đầu tiếp tục lùa cơm. Chạy nhanh ăn, tưởng những cái đó vô dụng làm gì. Ngươi mãi mãi không biết xấu hổ, ngươi nhị thúc, tam thúc còn có thể không cần. Tùy tiện bọn họ mang đi, chờ cơm nước xong lại thu thập bọn họ. Nói xong hướng chính mình cũng tắc khối thịt, mềm mại đặn nhà, nước sốt nồng đậm, xứng cơm ăn quả thực tuyệt. Lời nói không nói nhiều, hai chén cơm vẫn là có khả năng đi xuống. Ăn uống no đủ, ngoài cửa tiếng mắng cũng dần dần ngừng. Lư Niệm Niệm nghe được cửa vui đùa ầm ĩ thanh, biết nhà cũ người còn chưa đi. Nàng xoay người tiến phòng bếp đem tất cả đồ vật đều thu vào trong ngăn tủ khóa kỹ, sau đó ở góc tường tủi lửa đôi tìm căn to bằng miệng chén gậy gỗ, xách theo mở ra môn. Vừa mới chuẩn bị nghỉ một lát nhi Phương lão bà tử vừa nghe thấy động tĩnh, chạy nhanh lại đứng dậy chạy tới. Lý Hồng Hoa thấy môn mở ra, chạy nhanh nghiêng thân hướng trong tễ. Lư Niệm Niệm cười đem trong tay gậy gộc hành ở nàng trên cổ không nóng không lạnh nói. U, nhị đệ muội đây là làm gì đâu? Tiếp đón đều không đánh liền hướng nhà ta hướng. Thế nào? Khi ta cái này đại tẩu là không khí a. Lý Hồng Hoa bị cứng lại cổ, cũng không hảo lại hướng trong tễ, vì thế lui ra phía sau một bước chỉ vào nàng vẻ mặt lên án. Đại tẩu, ngươi nói gì vậy? Chuyến ra đi giống như ta cái này chị em dâu nhiều khó ở chung dường như. Ngươi chẳng lẽ không phải sao? Đừng nói cùng ngươi thật tốt ở chung dường như, ta dù sao sống lớn như vậy số tuổi, chưa thấy qua nhà ai đệ muội nhóm mỗi ngày nhìn chằm chằm đại tẩu trong nhà về điểm này nhi đồ vật. Nói ra đi không đủ khó coi người. Làm một cái lão âm dương nhân, mặc cho ai cũng chưa nàng đủ âm dương quái khí. Lưu Niệm Niệm, ngươi nói ai khó coi đâu? Ngươi như thế nào không nói nói ngươi con chúng ta mua thịt, bản thân trộm ở nhà hầm thịt ăn. Chúng ta là không lời gì để nói, nhưng ta mẹ tuổi đều bao lớn rồi, ngươi cái này làm con dâu liền không thể săn sóc một chút. Có thịt không cho ăn chính là bất hiếu. Lý Hồng Hoa sắc mặt âm trầm xuống dưới, này Lưu Niệm Niệm thật là trường bản lĩnh, dám ở nàng trước mặt nói như vậy khó nghe nói, thiếu thu thập. Lưu Niệm Niệm nghe xong đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, như suy tư gì nhìn chằm chằm mấy người, liền nhìn, một câu cũng không nói. Lý Hồng Hoa cho rằng chính mình lời nói mới rồi cho nàng kinh sợ, lúc này có chút đắc ý, ngược lại là vẫn luôn quan sát tình hình chiến đấu Vương Nguyệt Mai đã nhận ra không thích hợp. Luôn luôn không đầu óc còn ăn nói vụng về đại tẩu, hôm nay như thế nào không xúc động. Nếu là gác trước kia, lúc này sớm bị Lý Nguyệt Hoa mắng không hết giận. Hại, nguyên lai là thịt sự a, sớm nói sao. Ta nghĩ trước đó không lâu Thanh Sơn còn chưa đi thời điểm, trong nhà mới vừa mua thịt cấp nhà cũ đưa qua đi. Kia thịt ta nhớ rõ 2 cân nhiều đâu, tất cả đều cấp đưa đi, nhà của chúng ta tứ khẩu người một ngụm cũng chưa ăn. Sau lại ta ở thôn đầu đụng tới nhà người kia tiểu mập mạp, hắn sao nói tới, nga, nói nhà ta mỗi ngày ăn thịt, ăn đều nhị. Chậc chậc chậc, mọi người đều tới nghe một chút lời này, ăn thịt đều ăn nhị. Ngươi nói bừa gì? Lý Hồng Hoa ánh mắt né tránh, hoảng loạn lại xông tới, Lưu Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng gậy gộc sử tại nàng ngực chỗ tiếp tục nói. Nương tuổi lớn, ăn nhiều khối thịt không có việc gì, thật có chút không nên ăn người lại cũng không ăn ít, chính mình không mua cỏ người khác, còn quay đầu lại chỉ trích đối phương. Liên tính là huy cẩu, cẩu lãnh này phân tình còn sẽ lắc lắc cái đuôi. Có chút người. Phi, liền cẩu đều không bằng. Người nói ai đâu? Trừ bỏ Phương lão bà tử ngoại mặt khác 3 người đều ngồi không yên, sắc mặt một cái so một cái khó coi, Vương Nguyệt Mai chỉ trích nói. Đại tẩu, chúng ta cũng không đắc tội ngươi đi. Hà tất đem nói như vậy khó nghe. Lưu Niệm Niệm trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Ta nói cái gì khó nghe lời nói? Ta nói chính là cùng ta mẹ đoạt ta và các ngươi đại ca đưa đi thì người. Ngươi nếu là không đoạt liền chạm một bên đi, đừng hạt dò số chỗ ngồi. Nếu là đoạt liền càng đến nhắm lại miệng, tỉnh làm ta cảm thấy còn không bằng ủy cầu đâu. Ngươi! Vương Nguyệt Mai khí tay run. Ta cái gì? Còn dám nói ta nói chuyện khó nghe, các ngươi như thế nào không nhìn xem các ngươi làm việc nhiều khó coi. Ta làm cho bọn họ ăn, sao? Đối ta có ý kiến A. Cho ta mua thịt ta tưởng cho ai ăn liền cho ai ăn. Vậy ngươi vì sao không cho chúng ta ăn? Lưu Niệm Niệm nhìn Thịnh Khí Lăng Nhân Phương lao bà tử trực tiếp hỏi. Hôm nay phi đem ngươi gương mặt này ra xé xuống tới không thể, nếu nháo đến này nông nỗi, kia ai đều đừng nghĩ đẹp. Nàng không phải nguyên chủ, không chịu kia bất khí. Phương lão bà tử nghẹn một chút, khí thế hàng vài phần, làm cho nhiều người như vậy nàng tổng không thể nói thẳng không thích bọn họ đi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chân cong liền tưởng hướng trên mặt đất ngồi, nhưng ai từng tưởng Lưu Niệm Niệm nhanh nàng một bước. L-E-O-S-I-N-G Phần 5. Chương 5 rồi giám Phương Thanh Sơn nam chủ xuất hiện. Thừa dịp tất cả mọi người không phòng bị khi, Lưu Niệm Niệm gần cổ lên oa một tiếng liền khóc. Ô ô ô, ta một nữ nhân ra mang theo 2 đứa nhỏ như thế nào liền như vậy khó a? Như thế nào liền không ai chịu cấp điều đường sống a? Gả nam nhân hàng năm không ở nhà, ta lẻ loi hưu quạng dùng ta gầy yếu thân thể khởi động hết thảy. Nhưng kết quả đâu, bà không thích ta, chị em dâu nhóm tìm ta phiền thoái, chú em còn. Ô ô ô, như thế nào tồn tại liền như vậy khó đâu. Lưu Niệm Niệm nước mắt không cần tiền dường như ào ào đi xuống lưu, 2 đứa nhỏ nhìn lên cũng vội vàng chạy ra, một nhà 3 người ôm nhau khóc thật là thê thảm. Phương lão bà từ nửa ngồi xổm kêu kêu một cái xấu hổ, nàng ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng thân thể vì chính mình muốn mượn khẩu, mà những người khác lúc này cũng bị nàng thình lình xẻ ra khóc lóc kể lể, chỉ trích làm đến trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Vẫn là Vương Nguyệt Mai phản ứng nhanh nhất, Lưu Niệm Niệm khóc, nàng cũng khóc. Đại tẩu, ngươi đây là nói cái gì à? Bất quá chính là ăn ngươi mấy khẩu thịt ngươi đến nỗi như vậy nguyền rủa chúng ta toàn ra sao? Nói xong lau nước mắt tún Phương Thanh Hà muốn mượn này trốn đi. Lưu Niệm Niệm nơi nào chịu cho nàng cơ hội này a? Hoa một tiếng khóc lợi hại hơn. Tam đệ muội, ngươi nói lời này quả thực là ở chọc ta tâm nột, ta này. Trong nhà nghèo trên quần áo mụn vá đều trồng mấy tầng còn không tha đổi tân, hàng năm nhặt các ngươi quần áo cũ xuyên. Mặc dù như vậy còn ăn mặc cần kiệm cấp ta mẹ mua thịt, các ngươi ăn liền ăn, còn muốn tới tìm ta phiền thoái. Ta phản bác một câu đảo vẫn là ta sai rồi. Nói xong, nàng ôm 2 hài tử hướng bên cạnh một dịch, dựa vào trên tường tiếp tục khóc đều. Tiến đi, chạy nhanh tiến đi. Đem có thể ăn có thể sử dụng đều dọn đi, một cái đều đừng lưu. Lời này vừa nói ra, những người khác không nhúc nhích, Lý Hồng Hoa tâm động, chỉ là mới vừa dịch một chút chân, liền nghe thấy Lư Niệm Niệm âm chắc chắc thanh âm truyền đến. Dù sao không ăn không uống là cái chết, đêm nay ta liền mang theo bọn họ ca hai treo cổ ở nhà cũ cửa. Ta liền mỗi ngày nhìn chằm chằm các ngươi, nhìn xem nhà của chúng ta vài thứ kia rốt cuộc đều tiến ai trong bụng. Rõ ràng lúc này là đại giữa trưa, thái dương quải cao cao, nhưng lời này hơn nữa Lư Niệm Niệm cười như không cười ánh mắt, chính là làm nhà cũ người ra một thân mồ hôi lạnh. Phương lão bà tử chân cong run hai hạ, nhìn nàng như vậy không giống làm bộ, bởi vậy cũng không dám lại bức nàng, chỉ mạnh miệng nói câu. Phi, ai hiếm lạ nhà các ngươi đồ vật ta, đen đuổi ngoạn ý nhi. Nói xong ma lưu nhi đi rồi. Vai chính vừa đi, người xem tự nhiên liền tan, cửa thực mau chỉ còn mẫu tử ba cái, Lư Niệm Niệm lau mặt, lôi kéo hai cái tiểu nhân liền trở về nhà, khóa lại môn, còn hảo trước tiên đem phá quần áo thay, nếu không vừa rồi sức chiến đấu đều đến yếu bất vài phần. Tới, mẹ cho các ngươi lau mặt, về sau ai nhìn đến nhà cũ người cứ như vậy làm nghe được không? Hai cái tiểu nhân nức nở gật gật đầu. Lão đại đánh tâm nhãn bội phục khởi Lư Niệm Niệm tới, bất quá đồng thời trong lòng lại có chút nghi hoặc. Mẹ, kia vì sao chúng ta trước kia không cần cái này đối phó nãi nãi a? Trước kia đều là nàng ngồi dưới đất khóc. Kia còn không phải cho ngươi ba mặt mũi sao, bất quá hiện tại không giống nhau. Mẹ nhìn kia mấy nhà người ăn một cái so một cái béo, nhìn nhìn lại nhà chúng ta, một đám gầy cùng bạch cốt tinh dường như. Bằng gì a? Bằng gì như vậy quán bọn họ? Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, biết không? Chúng ta chính mình ăn trước no rồi nói sau. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tưởng lại là, ăn no lão nương cũng sẽ không cho bọn họ một cây xương cốt. Nhà cũ người sát vũ mà về, trong nhà mấy cái tiểu thí hài nhi chơi đủ rồi về nhà ồn ào muốn ăn cơm, Phương lão bà tử thấy liền phiền, từng cái mắng một đốn mới ngừng nghỉ xuống dưới. Vương Nguyệt Mai thấy thế lôi kéo Lý Hồng Hoa đi phòng bếp, không đi làm cơm chẳng lẽ lưu nơi này ai mang sao? Đến nỗi vì cái gì muốn kéo lên Lý Hồng Hoa? Thuần túy chính là không nghĩ làm nàng ăn không ngồi rồi thôi. Hai huynh đệ cũng liếc nhau, ăn ý đi hậu viện. Phương lão bà tử một người đãi ở trong phòng, càng muốn trong lòng càng không thoải mái, nhà ai tức phụ nhi bất hiếu kính lao nhân. Ăn nàng hai khẩu thịt làm sao vậy? Kia đều là hẳn là, hiện tại cư nhiên còn dám cùng nàng lôi chuyện cũ, thật là phản thiên. Lại nghĩ đến tâm tâm niệm niệm thịt một ngụm không ăn thượng, liền càng đổ luống cuống. Không được, việc này không thể liền như vậy xong rồi, nói cái gì cũng đến cho nàng bổ thượng. Nàng đứng lên đi đến hậu viện chiều Phương Thanh Hà nói. Lão Tam, ngươi cùng ta một khối đi thôn lão đầu tú tải chỗ đó cho ngươi ca viết phong thư. Mẹ, ngươi không phải muốn kêu ta đại ca trở về đi. Hắn còn kém hơn một tháng đâu, lúc này trở về nhân gia phỏng trừng liền tiền lương đều không cho. Phương Thanh Hà nhíu mày, không quá muốn đi. Không gọi hắn trở về, nhưng muốn đem chuyện này nói với hắn, này Lư Niệm Niệm không thu thập không được. Kia Thành, chúng ta đi thôi. Xa ở mấy trăm km ngoại tu đập chứa nước Phương Thanh Sơn cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, ăn xong cơm trưa cùng nhân viên tạp vụ cùng nhau hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Nam ở trên giường hắn như thế nào cũng ngủ không được, mãn đầu góc đều ở hồi tưởng đêm qua ngộng. Trong ngộng, hắn tức phụ tới, bất đồng dị vãng chính là nàng lần này khó được đối hắn có cái sắc mặt tốt. Ngươi tới chỗ này làm gì a? Nơi này lại dơ lại loạn, ngươi chạy nhanh trở về đi, quá một tháng ta liền về nhà đi. Lư Niệm Niệm lắc đầu, biểu tình mang theo một tia thua thiệt. Thanh Sơn A, ta lập tức muốn đi, cuối cùng lại đến nhìn xem ngươi. Phương Thanh Sơn nhíu mày. Nói gì mê sảng. Đi. Ngươi tính toán đi chỗ nào? Này không phải muốn cùng hắn ly hôn đi. Ta đi rồi, ngươi nhẹ nhàng, ta cũng nhẹ nhàng. Ngươi tuy rằng là người tốt, nhưng cuộc sống này ta là thật quá không nổi nữa. Mẹ ngươi, ngươi đệ, còn có kia hai chị em dâu. Phương Thanh Sơn nghe Lư Niệm Niệm đầy miệng oán giận, chỉ trích, hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Ngươi nhìn xem ngươi, lại là bộ dáng này, mỗi lần chúng ta một cãi nhau, ngươi đều cùng cái hũ nút giống nhau, ta nhất chịu không nổi ngươi như vậy. Phương Thanh Sơn sờ sờ túi, móc ra còn sót lại mấy đồng tiền đưa cho nàng, an ủi nói. Ta biết mấy năm nay ngươi đi theo ta chịu khổ, nhà ta dù sao đã phân ra tới, trong nhà đồ vật chính ngươi thu hảo, không cần hướng nhà cũ đưa. Bọn họ muốn gì làm cho bọn họ trực tiếp cùng ta nói. Ngươi hoa không phải cũng là trong nhà tiền sao. Ta Lư Niệm Niệm thật là đổ tám đời đại múc, mới gả cho ngươi cái này kẻ bất lực. Làm thời gian dài như vậy sống liền tích cóp mấy đồng tiền. Nói xong trực tiếp đem tiền ném tới trên mặt hắn, chào phung nói. Cuộc sống này lão nương quá đủ rồi, hôm nay chính là tới cùng ngươi nói cá biệt, ngươi cũng rất may mắn, có cái ngu xuẩn còn nguyện ý đi theo ngươi quá. Hừ, có nàng hối hận. Ta muốn đi qua ngày lành, này mấy đồng tiền chính mình lưu lại đi. Nói xong xoay người biến mất không thấy. Phương Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía bên ngoài, lúc này mới nửa đêm. Mà cái này mộng làm hắn suốt một buổi sáng đều tinh thần hoảng hốt, không nghĩ ra rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngoài cửa ban đầu lại bắt đầu gọi người bắt đầu làm việc, hắn nhảy xuống giường dùng sức lắc đầu, ý đồ làm chính mình suy nghĩ thu hồi. Đào đập chứa nước là thân thể lực sống, tiền lương cũng cấp cao, một tháng có thể có 50 đồng tiền, nhưng mỗi ngày công tác mệt, thời gian trường, một tháng xuống dưới, cả người đều có thể gầy hai vòng, người bình thường thật đúng là khiêng không được. Phương Thanh Sơn chịu khổ, làm việc mau, bởi vậy mấy cái lĩnh ban đối hắn đều không tồi. Thanh Sơn, làm sao vậy đây là? Không thoải mái nói liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngày thường cùng hắn quan hệ tốt nhất Trương ban đầu đi tới vô vô bờ vai của hắn quan tâm nói. Phương Thanh Sơn lắc đầu. Không có việc gì, chính là buổi tối không ngủ hảo. Không ngủ hảo. Sao đây là? Nhớ nhà. Trương ban đầu tiếp tục hỏi. Phương Thanh Sơn trầm mặc một hồi lâu mới hỏi nói. Lao Trương, ngươi nói nữ nhân đều muốn gì đâu. Trương ban đầu nghe xong cười ha ha lên. Ta nói ngươi tiểu tử này, liền vì cái việc này bị đẻ nén một ngày. Sao tích? Trong nhà tức phụ gọi điện thoại mắng ngươi. Phương Thanh Sơn không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích, rốt cuộc cũng chỉ là giấc mộng mà thôi, nhưng hắn trong lòng chính là không yên ổn. Trương ban đầu thấy hắn nhấp miệng không nói lời nào, liền thở dài khuyên giải an ủi nói. Đây cũng là không có biện pháp sự, nhà ai đàn ông sẽ cả ngày đãi ở nhà A. Không ra kiếm tiền cả gia đình ăn gì, uống gì. Hơn nữa ta nói câu không dễ nghe, liền ngươi tức phụ như vậy, ngươi nếu là không cho nàng kia tiền, ta xem cũng không lưu lại nàng. Phương Thanh Sơn thở dài, đưa tiền cũng lưu không được a. Lao Trương, ta thỉnh một lát giả cấp trong nhà mang phong thư. Lao Trương xua xua tay. Đi thôi, gửi cái tin mới bao lớn một lát, dùng đến xin nghỉ. Hành, cảm tạ, trở về thỉnh ngươi uống rượu. Ha ha ha, ta đây nhưng nhớ kỹ a. Phương Thanh Sơn lược xuống tay sẻng, hướng thu phát thất chạy tới. Ngồi ở trước bàn nên đặt bút ghi, do dự lên. Mãn đầu góc đều là câu kia. Ngươi cũng rất may mắn, có cái ngu xuẩn còn nguyện ý cùng ngươi quá. Vì thế, vốn nên hạ bút đáp ứng tách ra tin, viết thành báo bình an thư nhà, còn tác thượng mấy chương phiếu. Cũng cố ý ở phong thư thượng viết xuống. Cần thiết tử lưu niệm niệm bản nhân ký nhận. Đại gia, liền này. Ân, phóng nơi này đi. Được rồi. Phương Thanh Sơn nhìn kia phong sắp gửi đi ra ngoài tin, trong lòng an ổn không ít. Bên ngoài thiên đã hắt thấu, trong phòng nhỏ điểm ngọn nến, nương ba ngồi ở trên giường khó khăn. Ngươi xem ta này đầu óc, đi dạo một buổi sáng quan trọng nhất đệm chăn không mua, đêm nay thượng sao ngủ a? Lão đại vỗ vô giường hỏi. Mẹ, này không phải có đệm giường sao? Nhắc tới, lưu niệm niệm liền ghét bỏ, này đệm giường cũng không biết dùng đã bao lâu, dán chắc cùng cái bản giống nhau, một chút đều không mềm mại không nói, còn dơ hề hề. Này không thể ngủ người, hơn nữa này đều 9 tháng phân, buổi tối nhiều lạnh a. Chăn như vậy mỏng, đệm giường còn không ấm áp, ta nương ba sợ không phải phải bị đông chết. Đúng rồi, chúng ta mùa đông đệm chăn ở đâu đâu? Lão đại chỉ đầu giường đôi đến đại cái dương. Đều ở bên trong đâu, nhưng là ngươi mỗi lần đều đến tháng 11 phân thời điểm mới lấy ra tới. Lại còn có không cho bọn họ dùng. Lưu Niệm Niệm vừa nghe lập tức đứng dậy tìm chìa khóa đem cái dương mở ra, bên trong đặt 2 ngày chăn có 7 thành tân, tuy rằng có cổ nhàn nhạt mùi lạ, nhưng tổng thể tới nói vẫn là thực sạch sẽ. Nàng đem chăn sách ra tới điên hai hạ. Này chăn cũng không thế nào hậu a, mùa đông có thể chịu đựng đi sao. Thở dài, lại đem chăn ném hồi trong giường. Ngày mai phơi một chút lại phô đi, hôm nay buổi tối chắp vá ngủ. L-E-O-S-I-N-G Phần 6 Chương 6 hành vi phạm tội Khánh Trúc Nan Thư Phương Thanh Sơn thu được cáo trạng tin. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, Lưu Niệm Niệm nhìn chủi lủi tường đất mơ hồ một hồi lâu, phiên cái thân như lúc, bên người hai cái tiểu nhân sớm không biết khi nào liền rời giường. Nàng ngồi dậy thay ngày hôm qua tân mua quần áo, sau đó đem 2 ngày chăn lượng ở trong sân. Lúc này từ phòng bếp truyền đến một cổ cơm mùi hương, nàng vội vàng đi vào phòng bếp, lão đại chính một tay xách theo nắp nồi, một cái tay khác cầm cái thìa rào trong nồi. Canh! Mẹ, ca ca lập tức liền làm tốt cơm, ngươi chờ một lát trong chốc lát. Lão nhị ngồi ở bệ bếp phía dưới nhóm lửa biên nói. Lưu Niệm Niệm gật gật đầu hỏi. Còn không có xào rau đâu đi. Đợi chút mẹ tới xào đi. Làm tiểu tử này xào rau đánh giá liền du đều không bỏ được phóng. Lão đại lắc đầu. Mẹ, ngươi mau đi rửa mặt đi, ta tới nấu cơm. Hắn liền muốn cho nàng nếm thử chính mình tay nghề. Lưu Niệm Niệm cười có chút cứng đờ, lúc gần đi lại nhìn mắt thanh triệt thấy đáy canh, trong lòng suy tư đợi chút đi huyện thành khi muốn hay không mua mấy cái bánh bao ăn. Chính là làm cho hai hải tử mặt ăn có thể hay không thương bọn họ lòng tự trọng a. Tính, đi ăn chút ngày hôm qua mua điểm tâm lót lót đi. Lưu Niệm Niệm cọ tới cọ lui tẩy mặt, nhìn lão đại hái được một đống rau xanh, rửa rửa vào phòng bếp, không bao lâu thứ lạp một tiếng, thanh hương vị thực mau truyền ra tới, quả nhiên như nàng sở liệu, không có phóng du. Trở lại phòng lau khô mặt, bôi lên bông tuyết sương, ngoài phòng lão đại cũng bắt đầu kêu nàng ăn cơm. Ngồi ở trên bàn cơm, nhìn cháo cùng rau xanh nàng thật sự một chút muốn ăn cũng không có, nói nàng giảm béo khi cũng chưa ăn qua như vậy thanh đạm cơm. Nhưng mà xem hai cái tiểu nhân lại một chút không ngại, đặc biệt là lão nhị đôi mắt đều mau trường trong chén. Ở lão đại chờ mong ánh mắt, Lư Niệm Niệm ăn khẩu đồ ăn, sau đó vẻ mặt kinh hỉ chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Ta nhi tử giỏi quá, ăn quá ngon. Chính là không nước luộc. Lão đại nghe xong vui vẻ, canh đều uống lên hai đại chén. Lư Niệm Niệm cầm hai viên đường một người tắc một cái sau, liền tính toán dẫn bọn hắn lại đi tranh huyện thành mua hai điều hậu trăn. Mới ra môn liền gặp được lão nhị trong nhà Tiểu Sơn. Tuy nói tên gọi Tiểu Sơn, vừa vận tài một chút đều không nhỏ, rõ ràng so lão đại còn nhỏ 2 tuổi, nhưng vóc dáng lại so với hắn cao một cái đầu, hình thể càng là lớn hắn một vòng. Nhìn đến Lư Niệm Niệm ra tới, Tiểu Sơn cũng không sợ người lạ, bay thẳng đến nàng dối tay, đúng lý hợp tình mở miệng muốn ăn. Ta mẹ nói ngươi mua thật nhiều ăn, mau cho ta muốn ăn. Lư Niệm Niệm từ trước đến nay chán ghét hùng hài tử, đặc biệt là loại này không có nửa điểm nhi lễ phép, nàng luôn luôn sẽ không quán. Lúc này Tiểu Sơn thấy được lão nhị trong miệng ở động, đã vọt tới trước mặt hắn hỏi. Nhị đàn, ngươi ăn gì? Chạy nhanh cho ta nhổ ra. Nói xong trực tiếp duỗi tay liền đi bái hắn miệng, lão đại che ở phía trước đẩy hắn, đáng tiếc đối phương khổ người quá lớn, không đẩy nổi. Lư Niệm Niệm khí cười, giơ tay bóp chặt hắn gáy trực tiếp ném đến một bên, Tiểu Sơn không đứng vững quỳ dạp trên mặt đất phản ứng trong chốc lát, hoa một tiếng khóc tê tâm liệt phế. Vẫn luôn tránh ở cách vách hàng xóm ra Lý Hồng Hoa nghe được nhi tử tiếng khóc, nháy mắt ngồi không được chạy ra tới. Ai nha nha, đây là sao hồi sự? Nàng vội không ngừng đem Tiểu Sơn kéo tới ôm vào trong ngực. Tiểu Sơn, cùng mẹ nói ai đánh ngươi, xem mẹ không xé lạn nàng miệng. Nói, ánh mắt cô y vô tình phiêu hướng Lư Niệm Niệm. Tiểu Sơn biên khóc biên chỉ hướng Lư Niệm Niệm. Là đại nương, nàng đánh ta. Ô ô ô. Lý Hồng Hoa hăng hái, chỉ vào Lư Niệm Niệm cái mũi liền khai mắng. Lư Niệm Niệm, ngươi xứng làm hài tử kêu ngươi một tiếng đại nương sao? Không xứng với, về sau đừng kêu. Ngươi. Lý Hồng Hoa bị nàng một nghẹn, sau một lúc lâu không nghĩ tới như thế nào tiếp. Lư Niệm Niệm tiếp tục nói. Liền ngươi này nhi tử, đi lên liền đoạt nhà ta lão nhị ăn, còn động thủ đánh người. Thế nào? Khi ta cái này thân mụ là chết ta. Lư Niệm Niệm, hắn bao lớn, ngươi bao lớn. Ngươi cùng cái hài tử so đo ngươi không biết xấu hổ sao. Lý Hồng Hoa lại bắt đầu chỉ trích nói. Không biết xấu hổ a, làm gì ngượng ngùng. Nhà ai hài tử ở bên ngoài khi dễ, gia trưởng không tức giận. Hơn nữa ngươi nhi tử cũng không phải lần đầu tiên khi dễ nhà ta này hay. Nói xong nàng cười tủm tỉm đi đến còn ở nước nở Tiểu Sơn trước mặt nói. Tiểu Sơn a, lần này đại nương chính là cảnh cáo ngươi một chút, lần sau lại khi dễ ca ca ngươi cùng đệ đệ, ta liền cầm gạch đem ngươi đầu gõ bẹp, nghe được sao? Tiểu Sơn nhìn nàng cười tủm tỉm bộ dáng, sợ tới mức đánh cái dùng mình, tránh ở Lý Hồng Hoa trong lòng ngực không dám thò đầu ra. Lý Hồng Hoa khí tay run. Lư Niệm Niệm, ngươi nói chính là tiếng người sao? Đây là ngươi một cái đương đại nương nên nói sao? Lư Niệm Niệm đứng dậy hừ lạnh một tiếng nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Lời này không chỉ là nói cho hắn nghe, cũng là nói cho ngươi nghe, đừng cho là ta không biết đều là ngươi chủ ý. Nói xong lôi kéo hai đứa nhỏ trực tiếp rời đi. Lý Hồng Hoa thở phì phì ôm khóc lợi hại Tiểu Sơn một đường chạy chậm về nhà, vừa vào cửa liền reo lên. Phương Thanh Lâm, cuộc sống này vô pháp qua, ngươi kia đại tẩu muốn đánh chết ngươi nhi tử. Gì? Đang ở trong viện phách xài Phương Thanh Lâm vẻ mặt ngốc nhìn nàng. Đại tẩu muốn đánh chết Tiểu Sơn. Bởi vì gì a? Bởi vì gì? Bởi vì ngươi nhi tử tìm nàng muốn ăn. Cuộc sống này thật là vô pháp qua, không cho liền không cho bái, còn uy hiếp Tiểu dưới chân núi thứ lại đi liền lấy gạch chụp chết hắn. Ta mặc kệ, việc này cần thiết làm lão đại cho ta cái công đạo. Dứt lời trực tiếp quăng ngã môn vào nhà. Phương Thanh Lâm trầm mặc trong chốc lát cũng đi theo vào phòng. Trong viện, Vương Nguyệt Mai biên uy gà biên chảo phúng cười cười, Lý Hồng Hoa nói cũng liền lão nhị sẽ tin, kia Lư Niệm Niệm lại xuẩn cũng không có khả năng nói vì miếng ăn liền đánh chết chính mình cháu trai. Đi vào huyện thành, Lư Niệm Niệm trước tìm ăn, đi rồi một đường đã đói bụng thẳng tê. Đi, mẹ mang các ngươi đi ăn ngon. Chính là, đây là buổi sáng a, chúng ta mới vừa ở ra ăn qua. Lão đại nghi hoặc nhìn nàng. Hại, mẹ cho rằng hai ngươi đói bụng đâu. Bất quá ngươi liền không nghĩ nếm thử bên kia bán bánh bao thịt. Lư Niệm Niệm chỉ vào bánh bao quán dụ dỗ nói. Lão đại lắc đầu. Bánh bao thịt 2 phân tiền một cái, quá quý. Này nhi tử thật là so nàng đều keo kìa ta. mua một cái đi, ngươi đệ đệ muốn ăn, có phải hay không á lão nhị? Lư Niệm Niệm nhẹ nhàng nhéo nhéo lão nhị khuôn mặt. Chỉ thấy lão nhị lắc đầu. Ta muốn ăn mẹ làm bánh bao. Hảo đi, trở về mẹ cho các ngươi làm. Từ tốt nghiệp đại học bắt đầu công tác sau, nàng liền bắt đầu sống một mình sinh hoạt, mấy năm nay học không ít đồ ăn, bao bao tử thật đúng là không phải cái gì việc khó. Không tha nhìn mắt bánh bao quán, mang theo hai hải tử đi làm chăn cửa hàng, định rồi hai điều 10 cân bị, cùng hai điều đệm giường, ước định hảo một tháng lúc sau tới lấy liền rời đi. Thừa Lưu thúc xe về đến nhà, cửa lại vây quanh một vòng người, Lý Hồng Hoa trước tiên nhìn về phía nàng trong tay, kết quả lại là hai tay trống trơn. Nàng không khỏi có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến lần này tới mục đích, lại kiên cường lên, nhẹ nhàng đẩy một phen bên cạnh Phương Thanh Lâm, mở miệng nói. Đại tẩu, hôm nay buổi sáng sự đến có cái cách nói đi. Nhiều người như vậy đều tại đây nhìn đâu. Thuận tiện cũng làm đại gia nghe một chút, nhà ai đại nương sẽ chính miệng nói phải dùng gạch chụp chết chính mình cháu trai. Lư Niệm Niệm không phản ứng nàng, mà là nhìn về phía nhíu chặt mày Phương Thanh Lâm hỏi. Nhị đệ, ngươi đây là tin ngươi tức phụ nói dối. Đại tẩu, ta tức phụ nhi còn có thể gạt ta không thành. Hùng chi vẫn là cùng ta nhi tử có quan hệ. Phương Thanh Lâm bất mãn nhìn Lư Niệm Niệm. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, không gì đáng trách sao. Rốt cuộc nhân ra hai cái mới là hai vợ chồng, nếu là không tin chính mình tức phụ, ngược lại tin nàng, kia mới có vấn đề đâu. Nếu như vậy, kia không bằng làm tiểu quả nói một chút đi. Nàng hôm nay buổi sáng khá vậy ở đàng kia nhìn đâu. Lời này vừa nói ra, nháy mắt mọi người ánh mắt đều tập trung ở cách vách cửa xem náo nhiệt tiểu tức phụ trên người. Tiểu quả tay run lên, hạt dưa hơi kém không toàn giải. Xem nàng làm gì? Này hai không một cái thứ tốt, nàng cái nào đều không nghĩ rút. Tiểu quả. Ngươi nói buổi sáng rốt cuộc là gì tình huống? Lý Hồng Hoa vọt tới nàng trước mặt vãn trụ nàng cánh tay, một bộ hảo tỉ muội bộ dáng. Tiểu quả ha hả cười, nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Tẩu tử, ngươi không cần như vậy, xác thật là tiểu sơn trước đánh nhân ra hai hải tử. Tuy rằng không thích Lư Niệm Niệm, nhưng là Phương Thanh Sơn người không tồi a, ngẫu nhiên có gì ăn ngon còn sẽ phân cho nhà nàng một chút. Cho nên, liền tính lại chán ghét Lư Niệm Niệm, cũng đến cấp Phương Thanh Sơn mặt mũi. Lý Hồng Hoa biểu tình cứng đờ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, Phương Thanh Lâm cũng có vẻ có chút xấu hổ, hùng hổ tới thảo công đạo, kết quả phát hiện là chính mình sai rồi. Nếu là như thế này, ta đây cấp đại tẩu nói lời xin lỗi, về nhà liền thu thập kia tiểu tử đi. Bất quá, liền tính là như vậy, đại tẩu cũng không nên đối cái 6 tuổi hài tử như vậy tàn nhẫn a, nói đến cùng cùng ngươi cũng là có huyết thống quan hệ. Lư Niệm Niệm ha hả, trực tiếp đem hai hài tử đẩy đến trước mặt hắn. Hảo hảo xem, đại ca ngươi thân sinh. Việc này lại nói như thế nào cũng là bọn họ không đạo lý, lúc này còn không có xong không có. Phương Thanh Lâm náo loạn không mặt mũi, trong lòng càng thêm chướng mắt nàng. Nếu như vậy, vậy chờ đại ca trở về rồi nói sau. Nói xong trực tiếp chạy lấy người, Lý Hồng Hoa thấy thế vội vàng đuổi kịp. Bất quá Phương Thanh Lâm cũng không có về nhà, mà là quay đầu đi lão tú tải chỗ đó viết phong thư gửi cho Phương Thanh Sơn. Phương Thanh Sơn thu được tin khi là một vòng lúc sau. Đây là nhà ngươi tới hai phong thư. Một trước một sau tới rồi. Cảm ơn đại gia. Phương Thanh Sơn nhìn phong bì thượng tên, mỹ mắt nhảy vài hạ. Một cái thân mụ, một cái thân đệ đệ. Này hai người tin là thật khó được ga bất quá lâu như vậy, chính mình trong nhà như thế nào không có tới tin. Dĩ vãng cách mấy ngày hắn liền sẽ thu được Lư Niệm Niệm gửi tới đòi tiền tin, lần này lâu như vậy, đều không có. Có phải hay không đại gia đã quên cấp A? Như vậy nghĩ, hắn lại xoay người trở về thu phát thất. Đại gia. Ta tức phụ nhi tin ngươi có phải hay không quên cho ta. Không ngươi tin, liền này hai phong, ta còn kỳ quái đâu, ngươi tức phụ nhi tháng này cư nhiên không thúc giục đòi tiền. Kia xem ra là thật sự không gửi, trên đường trở về hắn mở ra phong thư triển khai tin, hai phong thư nội dung giống nhau lại không hoàn toàn giống nhau. Tổng kết lên liền một câu, Lư Niệm Niệm quá không phải đồ vật, đã bất hiếu thuận trưởng bối, còn không chiếu cô cháu trai, hành vi phạm tội khánh trúc nan thư. L-E-O-S-I-N-G Phần 7 Chương 7 không dễ dàng hệ thống 001 cùng nhà cũ người tính bút chướng. Suốt 4 trang giấy, Phương Thanh Sơn tới lui lui nhìn hai lần, lại kết hợp cái kia ngộng, hắn cảm thấy Lư Niệm Niệm thay đổi. Từ trước cái kia khả năng thật sự đã đi rồi, hắn trong lòng không thể nói là cái gì tư vị. Tính thời gian còn có không đến một tháng là có thể đi trở về, lần này trở về hắn sẽ cùng nàng hảo hảo nói chuyện, phải đi nói, bọn họ liền đi làm ly hôn, không đi nói. Tin đã gửi đi ra ngoài 10 ngày qua cũng chưa thấy hồi âm. Nhà cũ người có chút ngồi không yên. Phương lão bà tử ở trong sân đi bộ một vòng, phát hiện hai con dâu lại đều chạy không có ảnh, nhịn không được lại bắt đầu mắng. Trong nhà mà là dài quá châm. Từng ngày đều ngồi không được, ra bên ngoài chạy. Phi, cưới đến đây là cái gì tức phụ nhi? Không được, nàng phải đi ra ngoài hỏi một chút, hay là đã quên nàng? Truyền tin tuổi trẻ tiểu tử mỗi ngày buổi chiều đều sẽ tới một lần, ở cửa thôn là có thể chờ đến hắn. Nhưng đi cửa thôn thế tất sẽ trải qua Lư Niệm Niệm ra, này nhìn lên lại đến không được. Cửa bãi hai xe mái ngói, lão đại mang theo lão nhị một bên ăn đường, một bên nhìn gạch. Đây đều là mẹ ngươi mua. Lão đại nhàn nhạt nhìn nàng một cái gật gật đầu. Mẹ ngươi đâu? Nàng đâu ra nhiều như vậy tiền? Nói liền hướng trong viện tiến, Lư Niệm Niệm đang ở phòng bếp cấp tới hỗ trợ cái nóc nhà công nhân sư phó nhóm nấu nước, nghe thấy Phương lão bà tử ồn ào liền chạy nhanh ra tới. Thấy nàng, Phương lão bà tử tạc, nhiều như vậy mái ngói đến nói nhiều thiếu tiền nột, đau lòng. Lư Niệm Niệm, ngươi nhiều như vậy tiền là từ đâu ra? Có phải hay không lại mội lao đại tiền? Chạy nhanh cho ta lấy ra tới. Lư Niệm Niệm chiều nàng mắt trợn trắng, có chút không kiên nhẫn nói. Dựa vào cái gì cho ngươi lấy ra tới a? Chúng ta phân ra thời điểm nhưng nói rành mạch, giấy trắng mực đen cũng viết rành mạch, một năm cho ngươi 50 đồng tiền, ăn Tết 10 cân thịt, tam cân bạch diện, ngày thường nếu có cái đau đầu nhức óc, bọn họ hai nhà ra nhiều ít. Nhiều năm như vậy, chúng ta hướng nhà cũ đưa chỉ nhiều không ít, đủ tận tình tận nghĩa. Đừng cả ngày nói cùng chúng ta thiếu ngươi dường như. Có thể phân ra phân như vậy hoàn toàn lưu loát, còn phải ít nhiều nguyên chủ, một mao tiền nàng đều không nghĩ nhiều ra, làm nhiều lấy nàng liền áo, nháo đến cuối cùng ai đều lấy nàng không có biện pháp. Bằng không, nàng hiện tại đến quá nhiều sốt rồi ta. Ta là Phương Thanh Sơn mẹ nó, ta hoa ta chính mình nhi tử tiền quan ngươi đánh giám A. Phương lão bà tử gân cổ lên cùng nàng gào. Đây chính là trắng bóng tiền A, nàng một phân cũng không nghĩ làm. Đánh mất Phương lão bà tử đoạt mái ngói ý niệm, đạt được khen thưởng nệm ít một, giá trị 120 nguyên. Ngoa tào, ngươi mẹ nó rực tiền A. Cái gì nệm 120 đồng tiền? Đã thói quen mua đồ vật mấy mao vài phần giá cả, đồng nhiên tới cái trăm nguyên đồ vật, Lư Niệm Niệm nháy mắt thì đau, theo bản năng mắng lên tiếng. Phương lão bà tử nghĩ lầm đang mắng nàng, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây sau. Trực tiếp thình thịch một tiếng ngồi vào trên mặt đất bắt đầu la lối khóc lóc. Đến không được ai, làm con dâu dám mắng bà. Mọi người đều mau tới bình phân xử, Lư Niệm Niệm nàng đại bất hiếu, hôm nay dám mắng ta, ngày mai liền dám đánh ta. Bị nàng một trận khóc thiên thưởng địa chiếm thượng phong Lư Niệm Niệm, cưỡng chế cháy khí tự hỏi như thế nào phản bác. Lúc này nhà cũ những người khác cũng chậm rãi nhích lại gần, thuộc Lý Hồng Hoa nhất tích cực. Nàng mới vừa ở cửa thôn nghe nói mấy ngày trước Lư Niệm Niệm thu phong thư. Mới vừa bắt được lão đại gửi tin liền bắt đầu xây nhà, kia này đó tiền như thế nào tới liền rất sáng tỏ. Nàng bước nhanh chạy tiến sân ngồi xổm Phương lão bà tử bên người, vẻ mặt vội vàng hỏi: "Mẹ, ngươi đây là sao? Chạy nhanh đứng lên đi, ngươi thân thể vốn dĩ liền không tốt, lại khóc bị thương nhưng làm sao?" Phương lão bà tử một phen đẩy ra nàng, tiếp tục vỗ đùi khóc đều. Khóc thương liền khóc bị thương, chính là khóc chết có chút người cũng không biết đau lòng. "Sao có thể a, ta xem ta nhị đệ muội không phải rất đau lòng sao?" Lư Niệm Niệm nói xong chiều Lý Hồng Hoa hô câu. Nhị đệ muội, ngươi chạy nhanh đem ta mẹ nâng dậy tới, đừng quăng ngoài miệng đau lòng, không hành động a ngươi chạy nhanh a, đợi chút sư phó nhóm muốn hướng lên trên phô mái ngói, vạn nhất tay vừa trượt. Chậc chậc chậc, lại cấp trên đầu toàn bộ huyết lỗ thủng liền không hảo. Ngươi, Lư Niệm Niệm, ngươi sao ác độc như vậy? Ta xem ngươi ước gì ta chết đâu đi. Ngươi cái bất hiếu đồ vật. Lư Niệm Niệm trực tiếp vòng qua nàng đi ra ngoài tính toán đem mái ngói đều kéo vào tới. Lại như vậy dây dưa đi xuống, chờ kia hai huynh đệ tới, sợ là càng khó làm. Sư phó, chúng ta trước đem mái ngói vận vào đi, ta xem thời tiết không thế nào hảo, đừng đợi chút xối chứ. Chính cái ngói sư phụ ra ngẩng đầu nhìn mắt mặt trời rực rỡ thiên, trong lòng nháy mắt minh bạch. Lên tiếng liền chạy nhanh đi xuống hỗ trợ. Mẹ, nhị đệ muội hai ngươi chạy nhanh nhường một chút ta, này xe trầm vạn nhất sắt không được đụng phải các ngươi, nhưng đừng hy vọng ta bồi. Ta phi, Lư Niệm Niệm ngươi nội tâm sao như vậy hư đâu? Ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy, chạy nhanh đem mái ngói cho ta lui, sửa chữa lại gì sửa chữa lại, phòng ở lại không phải không thể ở ta nhi tử tiền mồ hôi nước mắt là như vậy làm ngươi đạp hư. Phương lão bà tử xoay người chỉ vào nàng mắng. Lý Hồng Hoa tiếp nhận lời nói. Chính là, ta mới vừa ở cửa thôn gặp được truyền tin tiểu ca, hắn nói mấy ngày hôm trước ngươi thu phong đại ca gửi tới tin, còn rất rắn chắc. Thường lui tới đại ca gửi tiền trở về bên trong chính là đều có cấp lương. Lư Niệm Niệm nhất không kiên nhẫn chính là nghe Lý Hồng Hoa càng quái, sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Ta mới vừa nghe nương vẫn luôn lại nói tìm người phân xử, kia chúng ta khiến cho đại gia tới bình phân xử đi. Nói vô vô lão đại đầu nói. Người đi trong phòng ngăn tủ phía dưới đem chúng ta phân ra khế ước còn có sổ sách lấy lại đây. Lão đại gật gật đầu, nhanh như chớp chạy vào phòng, thực mau lại chạy ra tới. Nhìn đến khế ước, hai người khí thế tức khắc yếu đi vài phần. Đến đây đi, chúng ta tới hảo hảo tính tính sổ. Một năm cấp ta mẹ nó dưỡng lao tiền là 50 đồng tiền, 10 cân thịt, 3 cân bạch diện. Nói đến nơi này mở ra sổ sách. Từ quá xong năm 2 tháng phân bắt đầu tính, tháng riêng 16 cho 5 đồng tiền, 2 cân thịt, lúc ấy các ngươi còn chê ít nhớ rõ không. Tháng 3, Thanh Sơn lần đầu tiên ra cửa làm công, lúc gần đi chờ mua 3 cân thịt, là cái trứng gà, phân cho các ngươi một nửa, mẹ ngươi lại muốn 2 khối tiền, nói là trong nhà không mễ. Tháng 4 sơ, Thanh Sơn gửi đã trở lại 20 đồng tiền, mẹ ngươi cầm đi 15, còn có phiếu gạo. Lư Niệm Niệm một bút niệm, đại gia nghe rành mạch. Lư Niệm Niệm, ta xem ngươi chính là không nghi cấp. Dù sao ta mặc kệ. Mẹ, ngươi đừng đánh gãy ta, ta ở tính số đâu, này chính ngươi cũng nghe rõ ràng. Hết hạn đến tháng trước ngươi tổng cộng cầm 72 đồng tiền, 12 cân thịt, 2 cân mễ. Ta là mẹ nó, ta đem hắn lôi kéo lớn như vậy, ta ăn hắn khẩu đồ vật còn có sai rồi. Ngươi tính cái gì đồ vật, ở chỗ này cùng lão nương bẻ xả này đó phá sự. Phương lão bà tử một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, kiêu ngạo khí thế lại đi lên. Lư Niệm Niệm cười như không cười nhìn nàng, xoay đầu hướng ngoài cửa trong đám người vẫn luôn trốn tránh xem náo nhiệt Vương Nguyệt Mai hô. Tam đệ muội, đừng nhìn xuất hiện đi. Nhà cũ cũng liền ngươi còn thanh tỉnh điểm. Hai ta tới nói. Nàng có gì nhưng cùng nàng nói, xem kia lão thái thái ánh mắt hận không thể đem nàng ăn. Vương Nguyệt Mai căng ra đầu đi ra hô thanh mẹ. Lư Niệm Niệm chỉ vào sổ sách nói. Vừa rồi ta nói ngươi cũng nghe tới rồi, chúng ta nơi này có sổ sách, lúc trước phân ra cũng có nhân chứng, chúng ta đem nên cấp đều cho, như vậy nhiều ra tới các ngươi có phải hay không đến còn một chút ta. Vương Nguyệt Mai biểu tình nháy mắt đọc lại, há mồm liền tưởng phản bác, chỉ thấy đối phương chậm gì gì tới câu. Nghe nói nhị đệ tam đệ hai ngày này tìm cái công tác, ở xưởng xi măng dọn xi măng, vừa vặn hai ngày này còn phải lại đi huyện thành một chuyến. Lư Niệm Niệm. Phương lão bà tử nóng nảy, chỉ là không đợi nàng mắng ra tới, Lư Niệm Niệm liền lại cơ cơ trong tay sổ sách. Hoặc là tiền lấy tới tiêu chướng, hoặc là ta đi xưởng xi măng, các ngươi chính mình nhìn làm. Loại này quá mức vô tình hành vi khó tránh khỏi sẽ làm người trong thôn chỉ trỏ trỏ, nhưng là Lư Niệm Niệm cũng không để ý bọn họ ánh mắt. Lao nương 100 triệu vạn phu ông, về sau là muốn bắt tiền đi ra ngoài tiêu xái, căn bản là không tính toán ở chỗ này đãi cả đời. Đắc tội liền đắc tội, ai để ý đâu. Thật sự đại không vui, lập tức chạy lấy người. Tất cả mọi người không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tàn nhẫn, Phương lão bà tử lại lần nữa khí tay run. Vương Nguyệt Mai chạy nhanh chạy đến bên người nàng để sắt vào nàng nhỏ giọng nói. Mẹ, chúng ta đi thôi, một xe mái ngói lại quý có thể giá trị mấy cái tiền, nếu là đại tẩu thật tìm được xưởng xi măng đi, kia nhị ca cùng Thanh Hà còn có thể ngốc được. Nhà chúng ta sau nửa năm nhưng đều rửa cái này thu vào a. Lý Hồng Hoa không cam lòng nhìn xem mái ngói không bằng gạch đáng giá, nhưng kia hai xe cũng có hơn 10 đâu. Vương Nguyệt Mai nhìn đến ánh mắt của nàng sau, lạnh lùng nói. Nhị tẩu vẫn là đừng nghĩ những cái đó có không, liền tính thật lui, Lư Niệm Niệm sẽ đem tiền cho ngươi. Phương lão bà tử hừ một tiếng, rốt cuộc không cam lòng, nhưng lại sợ Lư Niệm Niệm tới thật sự, phá hủy hai nhi tử công tác, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi rồi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được khen thưởng giá trị 120 nguyên nệm ít một. Hệ thống quân, có thể biến hiện sao? 120 đồng tiền đều có thể đi cung tiêu xã mua nhiều ít cái nệm. Không thể. Lạnh băng máy móc gầm không chút do dự cự tuyệt nàng. Lư Niệm Niệm một buông tay, chơi khởi vô lại. Kêu hành, ta muốn dự chi. Tiền dùng để mua mái ngói, phó tiền công, ngươi nếu là không cho ta tiền, khiến cho ta đói chết đi. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trầm mặc 3 giây sau. Nệm hay không đổi biến hiện. Lư Niệm Niệm câu môi cười. Là. Đã thành công. Hệ thống lúc này một chữ đều lười đến nhiều lời. Lư Niệm Niệm một sờ túi, vừa lúc 2 tờ giấy tệ. Lão đại, cấp thúc thúc bà bá nhóm đoan chén nước sôi để nguội, nhớ rõ nhiều hơn điểm đường A. Hảo. Phòng thượng làm việc công nhân nhóm vừa nghe có nước đường uống, sôi nổi cười cảm tạ. Lư Niệm Niệm chạy đến phòng thừa dịp cho vay buồn nhàn rỗi, đem tiền tăng hảo, từ nay bắt đầu nàng cũng là tiền tiết kiệm hơn 100 người. Hệ thống quân, gì thời điểm tuyên bố tiếp theo cái nhiệm vụ A? Nàng muốn kiếm tiền. Hệ thống quân không có lập tức trả lời nàng, mà là qua 5 phút tả hữu mới tuyên bố. Lấy được Phương Thanh Sơn hảo cảm cùng tín nhiệm, khen thưởng kim ngạch 200 nguyên. Nhiệm vụ này thế nào cũng có thể kéo nàng một thời gian. Làm hệ thống thật không dễ dàng, mỗi ngày đều phải cùng ký chủ đấu trí đấu dũng. L-E-O-S-I-N-G Phần 8 Chương 8 đi học tâm tư trưởng thành sớm lão đại, sửa chữa. Chút nào không nhận thấy được hệ thống 001 chân thật ý tưởng Lư Niệm Niệm vui vẻ đến không được. Bất quá thực mau nàng liền lại bình tĩnh xuống dưới. Trong trí nhớ, vợ chồng hai người cảm tình chỉ có thể nói là giống nhau. Nguyên chủ đối Phương Thanh Sơn cũng không có cái gì hảo cảm, lúc trước gả cho hắn chính là bởi vì hắn có thể kiếm tiền. Mà mấy năm nay Phương Thanh Sơn cũng không làm nàng thất vọng, kiếm nhiều ít cho nàng nhiều ít. Trong óc sở hữu về Phương Thanh Sơn hồi ức cũng chỉ có hai chữ, đòi tiền. Lư Niệm Niệm như mày, vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá từ lần trước tin có thể thấy được, Phương Thanh Sơn đối cái này ra vẫn là rất phụ trách, cho nên bọn họ quan hệ vẫn là có hòa hoãn đường sống. Chỉ là hiện tại khoảng cách hắn trở về còn muốn đem gần một tháng thời gian, mà hai người cách xa nhau vài trăm dặm mà, ở cái này giao thông không tính phát đạt niên đại, mang theo hai hải tử chạy đi tìm hắn không quá hiện thực. Vậy chỉ còn cuối cùng một cái biện pháp, viết thư. Tốt xấu còn có hơn 20 thiên đâu, cũng không tin một ngày một phong thơ còn thu không trở lại hắn một chút hảo cảm. Liền như vậy làm. Nàng đi ra ngoài chiều góc tường chơi hai huynh đệ hô. Lão đại, trong nhà giấy bút ở đâu đâu? Lão đại mờ mịt quay đầu lại nhìn nàng một cái trả lời. Mẹ, ngươi thấy nhà ta gì thời điểm có thứ đồ kia? Chúng ta cũng sẽ không viết chữ. Lư Niệm Niệm nghe xong trong lòng đã xấu hổ, lại có chút trầm trọng. Lão đại năm nay 8 tuổi, thế nhưng liền tự đều không quen biết, này nguyên chủ là như thế nào đương mẹ nó. Lúc này đã 9 tháng trung tuần, trường học khai giảng đều nửa tháng, hiện tại nhập học không biết còn thu không thu. Thấy nàng biểu tình không đúng lắm, lão đại có chút khẩn trương, là ghét bỏ hắn sao? Hắn chạy đến bên người nàng thật cẩn thận nói. Mẹ, ta kỳ thật sẽ viết mấy chữ, không tin ta viết cho người xem. Lão đại cầm nhánh cây viết đơn giản nhất đại tiểu nhiều thiếu mấy chữ, nhiều tự bên trong còn thiếu cái điểm. Đây là ta xem trong thôn cục đá viết, hắn thượng một năm học đầu. Cục đá kia tiểu hài nhi nàng có ấn tượng, ra thực, trong nhà một ngày đánh tam đốn cái loại này hùng hài tử, truy gà đuổi đi cẩu, bò cao thượng thấp không hắn không làm sự. Viết thành như vậy tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Nàng ngồi xổm xuống thân sờ sờ đầu của hắn ôn nhu hỏi nói. Vậy ngươi có nghĩ đi học à? Tưởng. Không nghĩ. Lão đại ánh mắt lập lòe, khó nén khát vọng. Chỉ là bụng đều ăn không đủ no, hắn không dám hy vọng xa vời. Tưởng liền đi, trong nhà không thiếu tiền. Không. Ta không. Liền như vậy quyết định, ngày mai đi trường học hỏi một chút cho ngươi báo cái danh. Ngươi đệ đệ mới 4 tuổi, cũng không biết trường học thu không thu. Nhìn con ở môi con kiến đôi. Ngây ngô cười lão nhị, Lư Niệm Niệm khó khăn. Giống như trước nay đến bây giờ đứa nhỏ này đều là lão đại ở mang theo, đổi nàng một người được chưa đâu. Nghĩ đến hiện đại thời điểm trong nhà những cái đó làm ầm ĩ bọn tiểu bối, Lư Niệm Niệm nhịn không được dùng mình một cái. Tính, đi một bước xem một bước đi. Mặt trời xuống núi phía trước, nóc nhà mái ngói toàn bộ trang bị đổi mới hoàn toàn. Lư Niệm Niệm tự mình bỏ tường nóc nhà kiểm tra xong sau, vừa lòng thanh toán tiền. Đa tạ vài vị sư phó. Sư phó nhóm xua xua tay. Không khách khí không khách khí. Khó được gặp được cái không áp giá tiền công, còn thống khoái cố chủ, mấy người miễn bản cao hứng cỡ nào, lúc gần đi còn không quên nói. Lần sau trong nhà nếu là còn có chỗ nào muốn tu cũng có thể tìm chúng ta, bổ phòng, lũy tưởng chúng ta đều là tay già đời, bảo đảm cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp. Tiết Thành, liền nói như vậy định rồi. Lư Niệm Niệm cười đưa bọn họ đưa ra môn, nhiều giao mấy cái bằng hữu nàng vẫn là rất vui lòng. Người đi xa sau. Xoay người vào phòng bếp bắt đầu làm cơm chiều, từ khi lần trước ăn lão đại làm thủy nấu đồ ăn sau, nàng nói cái gì đều không cho hắn lại nhúng tay. Này nhi tử cái gì cũng tốt, chính là quá tiết kiệm. Lão đại tự giác ngồi ở bệ bếp phía dưới nhóm lửa, nhìn không ngừng bận rộn Lư Niệm Niệm, trong lòng mỹ tư tư. Mẹ nó hiện tại khả đau lòng hắn, cơm đều không cho hắn làm đâu. Cơm chiều một mâm ớt cay xào thịt, một nồi cháo trắng thả mấy viên táo đỏ, cộng thêm trước hai ngày lạc bánh rán hành, tuy rằng đơn giản chút. Nhưng hương vị nhưng một chút không kém. Sắp ngủ trước, Lư Niệm Niệm sờ mặt, trong lòng thở dài, mỗi ngày ăn nhiều như vậy như thế nào liền không dài thì đâu. Liếc mắt bên cạnh khuôn mặt mượt mà không ít lão nhị, hâm mộ cực kỳ. Ngày hôm sau Lư Niệm Niệm khó được dậy thật sớm, ăn xong cơm sáng lấy thượng tiền liền lôi kéo hai cái tiểu nhân hướng trường học đi. Trường học ly đến không xa, đi đường cũng liền 20 tới phút. Trường học không lớn, chỉ có 3-4 gian phòng học, chỉ có 3 gã lao sư đều ở cửa chờ học sinh tới đi học. Lư Niệm Niệm xa xa nhìn đến sau liền bắt đầu thở dài, bất quá thời buổi này có thể đi học cũng đã là khó lường sự tình. Ai, hài tử thật khó a. Lão đại lúc này tâm tình phi thường phức tạp, một bên phi thường khát vọng đi học, nhưng bên kia lại lo lắng trong nhà tiền sớm muộn gì phải bị mẹ nó bại quang. Nhìn đến mẫu tử ba cái, các lao sư lập tức đón đi lên, Lư Niệm Niệm hỏi. Ngươi hảo, lão sư, ta tưởng cho ta ra nhi tử báo cái danh, hiện tại còn có thể báo sao? Có thể, có thể. Đương nhiên có thể, kia ngài đi theo ta. Nói chuyện chính là cái 17-18 tuổi cô nương, thượng thân bạch đế hồng thoái áo sơ mi bông, phía dưới là màu cọ nâu quần dài, chân mang miếng vải đen lên dài. Sơ hai căn đến bả vai bánh quai treo biện, mặt tròn tròn, cười rộ lên thập phần thảo hỉ. Đi theo vào trường học nhất bên trong nhà ở, đây là bọn họ hàng ngày nghỉ ngơi văn phòng. Tiến vào sau, hai bên ngồi xuống, hai đứa nhỏ đứng ở bên cạnh. Nữ lao sư bắt đầu giới thiệu tình huống nơi này. Ta kêu Tô Dung, chúng ta là này phụ cận ba cái thôn duy nhất tiểu học, lao sư còn lại là tiểu điển trang thanh niên trí thức, đều là sơ cao trung tốt nghiệp, giáo hài tử sự tình ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Lưu Niệm Niệm nhìn từ trên xuống dưới nàng, này vẫn là nàng lần đầu thấy thanh niên trí thức đâu. Như thế nào bọn họ trong thôn liền không có đâu. Sơ trung tốt nghiệp chính là ai a? Tô Dung nhấp miệng, ánh mắt rồi dám ngó phía bên ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, rồi sau đó hạ giọng nói. Là cái tiên nam, tên Trương Văn Viễn. Trương Văn Viễn? Tên này như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Hắn ba là tiểu điển trang đại đội trưởng. Nga, nguyên lai là hắn a. Nàng đã quên nguyên chủ nhà mẹ đẻ biểu tỷ chính là gả đến tiểu điển trang. Năm trước ăn tết thời điểm đi qua nhà nàng một chuyến. Nghe nói cái này Trương Văn Viễn lúc ấy cùng một cái nữ thanh niên trí thức đi đặc biệt gần. Hai người truyền ra không ít nhàn thoại. Kết quả không hai nguyệt nhân ra liền gả chồng. Này đồn đãi cũng liền tan. Bất quá, Lưu Niệm Niệm đối hắn ấn tượng vẫn là chẳng ra gì. Như vậy bảo thủ niên đại còn có thể truyền ra tới nhiều như vậy nhàn thoại. Chỉ sợ cũng là cái hải vương cấp bậc. Bất quá tẩu tử ngươi yên tâm. Ta cùng một vị khác tôn thanh thanh lão sư nhưng đều là cao trung tốt nghiệp. Nói lên điểm này nàng còn có chút kiêu ngạo. Đúng rồi, hai tử đại danh là chưa cho lấy sao. Đi học không thể còn gọi lão đại a. Lời này vừa nói ra, lão đại sắc mặt đỏ lên, biệt biệt níu níu nói câu. Ta có đại danh, Phương Tinh Trạch, ta ba chuyên môn tìm thôn lão đầu tú tài lấy được. Tô Dung khen nói. Tên này không tồi, đại khí thực đâu. Nói xong ở một chương trên giấy viết xuống tên của hắn giao cho Lư Niệm Niệm. Tẩu tử nếu là xác định, liền ký tên đi. Lưu Niệm Niệm gật gật đầu, ký xuống tên của mình sau hỏi. Học phí gì đó như thế nào tính A? Khi nào nhập học? Học phí một năm một khối tiền, bất qua giấy bút gì đó các ngươi đến chính mình chuẩn bị. Chúng ta sách giáo khoa tổng cộng cũng chỉ có một bộ, yêu cầu bọn nhỏ chính mình sao chép. Trong nhà nếu cách khá xa, kiến nghị giữa trưa cấp hải tử mang cơm ăn. Trong phòng có cái bếp lò có thể nhiệt. Lưu Niệm Niệm gật gật đầu, nhanh nhẹn đem tiền giao. Ước định hảo ngày mai chính thức nhập học sau mới rời đi. Lúc gần đi, vị kia kêu Lý Thanh Thanh nữ thanh niên trí thức thực nhiệt tình cùng nàng tái kiến, mà nàng bên cạnh Trương Văn Viễn tắc nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, liền chuyển qua đầu. Rời đi trường học sau, mẫu tử ba người liền trực tiếp đi huyện thành, tiến cung tiêu xã Lưu Niệm Niệm liền thẳng đến thịt quán. Kết quả trong chăn ba tầng ngoại ba tầng người đổ cái kín mít, tế nửa ngày cũng chưa chen vào đi. Thường lui tới mua thịt cũng không gặp nhiều như vậy a. Hôm nay như thế nào tế đều tế bất động. Một bên cùng nàng đồng dạng tới mua thịt đại tẩu hảo tâm giải thích nói. Nông trường bên kia có đầu ngưu chết giả, lúc này bọn họ đều tễ mua thịt bò đâu. Thịt bò. Lưu Niệm Niệm trước mắt sáng ngời, mãn đầu góc đều là thực đơn, cà chua hầm thịt bò nạm, khoai tây hầm thịt bò, bò kho, thịt bò nhân sủi cảo. Lưu Niệm Niệm thèm nước miếng đều mau liền ra tới. Mà bên cạnh đại tẩu thì tại phun tảo. Đều là thịt nạc cũng không biết có gì ăn ngon, nào có thịt mỡ hương. Giọng nói còn chưa rơi xuống liền nghe bên cạnh Lưu Niệm Niệm hô to một tiếng. Thúc, ta muốn 10 cân. Nga không, 20 cân thịt bò. Nói xong bắt đầu ra sức đi phía trước tế, nguyên bản vây kín mít quầy hàng chính là làm nàng bài trừ một cái phủng. Quả nhiên đồ tham ăn lực lượng mới là trên thế giới này cường đại nhất lực lượng. Ra sức giao tranh 10 phút, Lưu Niệm Niệm cảm thấy mỹ mãn ra tới, lay lay ổ gà giống nhau đầu tóc, cùng hỗn độn xiêm y đỉa, cười mắt đều mị thành một cái phủng. Nhi tử. Về nhà mẹ cho các ngươi làm tốt ăn. Lão đại bĩu môi, trong lòng ám đạo, tất cả đều là thịt nạc có gì ăn ngon. Bất quá ngoài miệng vẫn là ngoan ngoan đáp ứng. Mua giấy bút khi, Lưu Niệm Niệm liếc mắt một cái liền thấy được cái giá xê vị thượng mang theo nhàn nhạt in hoa giấy. Này giấy nếu dùng để cấp Phương Thanh Sơn viết thư hẳn là cũng không tệ lắm đi. Nàng mới vừa mở miệng muốn hỏi một chút giá cả, liền nghe được bên cạnh tiểu hài nhi nhàn nhạt tới một câu. Mẹ, ta ba sẽ không lý giải tâm ý của ngươi. Không cần lãng phí tiền. Lưu Niệm Niệm không cao hứng phản bác nói. Ai nói là cho ngươi bà viết thư dùng. Ta chính mình mua tới xem không được sao. Lão đại bất đắc dĩ nhìn nàng. Mẹ, ngươi từ đêm qua liền bắt đầu nhắc mãi phải cho ta ba viết thư, hỏi ta ba thích ăn cái gì, thích cái gì. Ngươi nhi tử lại không phải ngốc tử, ngươi điểm này nhi tiểu tâm tư ta còn là có thể minh bạch. Cho nên, hiện tại hài tử đều sớm như vậy chính sao. Căm giận mua xong đồ vật, thanh toán tiền hướng ra đi. Lão nhị xem nàng tâm tình không tốt lắm, thập phần thức thời ngoan ngoãn loa ở nàng trong lòng ngực. Về đến nhà, Lư Niệm Niệm liền lập tức vào phòng bếp, không bao lâu liền nghe được một trận quang quang quang thanh âm truyền đến. Lão đại trộm chiều phòng bếp nhìn thoáng qua, chỉ thấy mẹ nó biểu tình ngưng trọng cầm dao phay hung hăng băm thịt. Có trong nháy mắt hắn cảm thấy, mẹ nó không phải tưởng chặt thịt, mà là tưởng băm hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 9 Chương 9 hắn tưởng ly hôn. Đắc tội ký chủ hệ thống quân. Lão đại yên lặng thu hồi tầm mắt ngồi xổm góc tường bồi lão nhị chơi. Lão nhị nhìn đến hắn lại đây bĩu môi mại thanh mại khi nói. Ca ca đem mụ mụ khí tới rồi. Không có. Có, mụ mụ sinh khí, ca ca nói sai lời nói. Lão đại gục xuống hạ đầu, cắn môi, mãn nhãn tự trách. Lão nhị giống Lư Niệm Niệm sờ hắn đầu như vậy nhẹ nhàng sờ sờ lão đại đầu nói. Ca ca, chúng ta đi cấp mụ mụ nhóm lửa đi. Lão đại trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn mắt như cũ phanh phanh phanh vang phòng bếp gật gật đầu. Mẹ nó sẽ không nhóm lửa, đợi chút nấu cơm khẳng định không thể thiếu hắn. Đi. Lão đại lôi kéo lão nhị tay đứng ở phòng bếp cửa, nhưng nhìn cấm khóa mày Lư Niệm Niệm, lời nói như thế nào cũng nói không nên lời. Lư Niệm Niệm sở dĩ banh mặt, đảo không phải ở sinh lão đại khí, mà là ở ảo não chính mình sống mau hơn 20 năm cư nhiên liền truy phu kịch bản cũng chưa học được một cái. Nàng nghiêm túc đem chính mình nhiều năm như vậy tới bằng hữu cấp suy nghĩ cái biến, ý đồ từ bọn họ câu chuyện tình yêu chung tìm kiếm đến một chút linh cảm. Nhưng là, nhóm người này không biết cố gắng thế nhưng đều là mẫu thai solo. Phanh phanh phanh, lại oán hận băm hai hạ thịt. Mẹ! Ta cùng ca ca tới cấp ngươi nhóm lửa. Lão nhị chạy đến nàng trước mặt ôm lấy nàng chân làm nũng nói. Lư Niệm Niệm túi đầu nhìn hắn đơn thuần non nớt khuôn mặt nhỏ, nho đen dường như đôi mắt chớp, bộ dáng tương đương đáng yêu. Trong nháy mắt sở hữu khí đều tan thành mây khói. Thật ngoan, buổi tối mẹ cho các ngươi làm thịt bò bánh có nhân ăn, ăn rất ngon. Thấy nàng lộ ra tươi cười, lão đại lúc này mới đi tới cẩn thận hỏi. Mẹ, ngươi không giận ta? Lư Niệm Niệm ôn nhu sờ sờ hắn đầu. Ta vốn dĩ liền không có giận ngươi, chỉ là suy nghĩ một chút sự tình mà thôi. Nhóm lửa đi, trước nấu điểm cháo uống. Lư Niệm Niệm tay chân lanh lẹ làm tốt cơm chiều sau, bắt đầu chiên thịt bò bánh, thật đánh thật thịt bò hành tây nhân, tăng thêm các loại đại liêu, hương vị vụt ra đi nửa cái thôn. Vội một ngày phương ra hai anh em một thân hôi đi ngang qua nhà nàng cửa, nhịn không được nhiều hút hai khẩu. Nay mùi vị thật là hương a, nhị ca, ngươi nói đại tẩu gì thời điểm như vậy có khả năng. Cùng chúng ta dường như. Phương Thanh Hà tạp đi hai hạ miệng, trong lòng chết sống không nghĩ ra. Ai biết được, nàng không muốn dĩ chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó sao. Bất quá xem nàng mỗi ngày ở nhà mang theo hai hải tử ăn thịt. Nghĩ đến đại ca tháng trước không có tiền tránh A. Phương Thanh Lâm mị mị nhãn, trong lòng có chút khác thường ý tưởng. Phương Thanh Hà đảo không có gì cảm giác. Đào đập chứa nước kia sống là kiếm tiền, chính là quá mệt mỏi, làm hai nguyệt trở về xương cốt đều đến tan thành từng mảnh. Nhà ta còn chưa tới cái loại này thượng đốn không tiếp được đốn nông nỗi, không cần thiết như vậy đua. Nói nữa, liền tính thật ăn không được cơm, lão đại còn có thể không tiếp tế điểm nhi. Hai người về đến nhà, trong nhà bàn ăn có vẻ thanh đạm không ít, trước sau như một bột nô cháo, tiêm củ cải điều dưa muối, cộng thêm một người một cái ngũ cốc bánh bao. Cùng vừa rồi hương vị nồng đậm mê người thịt mùi vị so, này quả thực khó có thể nuốt xuống A. Hai người chạy nhanh đi tẩy tẩy, chuẩn bị ăn cơm. Vương Nguyệt Mai đem trong viện treo phá khăn lông ném cho Phương Thanh Hà, hai anh em cho nhau phủi trên người hôi. Nghe thấy trong viện động tĩnh sau, Phương lão bà tử ra tới hỏi. Hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền a? Tam đồng tiền. Xi măng một phân tiền tam túi, hai người tổng cộng khiêng 300 túi. Này số lượng ở trong xưởng không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Phương Thanh Hà đem tiền đưa cho nàng khi, Vương Nguyệt Mai nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền không biết chính mình chừa chút tiền riêng sao. Học học nhân gia lão nhị. Phương lão bà tử thấy tiền sắc mặt hảo không ít, tiếp nhận đi sau liền tiến buồng trong đem nó tàng hảo mới ra tới, cũng không biết là ở phòng ai đâu. Cơm chiều khi, Vương Nguyệt Mai cố ý vô tình nhắc tới trước một ngày Lư Niệm Niệm đòi tiền sự. Đại tẩu nhưng nói, làm chúng ta chạy nhanh còn nàng, nói cách khác nàng liền trực tiếp đi xưởng xi măng. Phương Thanh Lâm vừa nghe, sắc mặt âm trầm xuống dưới, thời buổi này tìm cái việc phi thường không dễ dàng, liền tính là như vậy thể lực sống đều là khả ngộ bất khả cầu. Nếu là Lư Niệm Niệm thật sự đem sự tình nháo thật sự khó coi, vì bảo toàn thể diện, lão bản tuyệt đối sẽ không lại dùng bọn họ. Nhị ca, ngươi từ trước đến nay có chủ ý, không bằng ngươi tới nói một chút đi. Vương Nguyệt Mai một câu liền đem cầu đá tới rồi Phương Thanh Lâm bên chân, này rách nát sự nàng tuyệt đối không chỗ lẫn. Xem lão thái thái kia keo kiệt dạng, làm nàng lấy tiền cùng muốn nàng mệnh dường như. Về đến nhà tam đề bốn đề, nói như thế nào đều không tiếp tra. Phương Thanh Lâm liếc nàng liếc mắt một cái. Vương Nguyệt Mai về điểm này nhi tâm tư hắn như thế nào sẽ không biết đâu. Sợ đắc tội lão thái thái khiến cho hắn tới, này nội tâm thật đúng là đủ nhiều. Vì thế nhàn nhạt trả lời nói. Tam đệ muội, thời buổi này công tác nhiều khó tìm ngươi cũng là biết đến, ngươi có thể nói, cùng đại tẩu quan hệ còn có thể, không bằng ngươi cùng nàng hảo hảo nói nói, thế nào cũng đến kéo dài tới đại ca trở về không phải. Nay tiền ai ra, đừng tìm hắn, đồ vật không phải hắn một người ăn, tiền cũng không phải hắn một người hoa. Vương Nguyệt Mai cười cười. Nhị ca, ta cũng biết các ngươi vất vả, chỉ là ta mẹ đi nói đều không tốt lắm dùng a. Đừng tưởng rằng nàng không biết mỗi lần giao tiền lương thời điểm chính mình đều trộm muội tiếp theo điểm, cũng liền nhà nàng này khẩu tử ngốc mới như vậy tin hắn, có bao nhiêu giao nhiều ít. Nhiều năm như vậy, trong tay tích cóp tiền riêng mới như vậy điểm. Lời nói đã đến nước này, hai người ăn y đem ánh mắt chuyển hướng Phương lão bà tử, Phương lão bà tử hừ lạnh một tiếng. Một đám tinh đầu tóc ti đều là trống không, thế nào? Ta còn chưa có chết đâu liền bắt đầu tính toán ta trong tay tiền. Nàng lưu niệm niệm lợi hại thế nào? Ta là Phương Thanh Sơn mẹ nó, muốn tiền làm lao đại tới chỗ này mở miệng ta lập tức cấp. Lưu niệm niệm hỏi liền nói như vậy. Nàng cũng không tin chị không được nàng. Hai người được đến còn tính vừa lòng hồi phục, liền đồng thời cúi đầu ăn cơm, chuyện này dừng ở đây. Bên này lưu niệm niệm uy no rồi hai hài tử sau, đưa bọn họ tống cổ một bên chính mình đi chơi, rồi sau đó ngồi ở cái bàn trước bắt đầu cân nhắc cấp Phương Thanh Sơn hồi âm. Mở ra mấy ngày hôm trước gửi tới tin cẩn thận lại nhìn một lần. Cũng chỉ là vô cùng đơn giản báo bình an, cùng với dặn dò đừng cùng hắn cái kia mẹ chấp nhận. Xem ra nhà cũ bên kia không thiếu cáo ta chẳng à, kia hắn sẽ không đối ta ấn tượng càng kém đi. Rất có khả năng. Thật lâu không nói chuyện hệ thống quân đột nhiên xuất hiện cho nàng thêm cái đổ. Thứ này như thế nào nên xuất hiện khi không xuất hiện, không nên xuất hiện khi hạ xuất hiện a. Lưu niệm niệm cảm thấy cảm tình việc này không thể bắt cấp, muốn từ từ tới, tế thủy trường lưu. Hiện tại yêu cầu làm chính là đem nguyên chủ lưu tại hắn trong lòng ảnh hưởng chậm rãi loại bỏ. Như vậy, nàng khô bò liền phái thượng công dụng. Này khô bò chính là tiêu phí nàng bó lớn sức lực, thiết thịt, chắc thủy, thịt kho, hong, gió, chờ làm tốt ít nhất đến 2 ngày. Từ nơi này gửi bao vây đến đập chứa nước, kịch liệt nói cũng muốn 4 ngày tả hữu, kia chờ Phương Thanh Sơn thu được nàng tâm ý khi cũng đã là một vòng sau, khoảng cách hắn trở về còn sót lại nửa tháng. Nàng hào tưởng niệm di động A. Như vậy trêu chọc liền không cần phí lớn như vậy sức lực. Hệ thống quân, ngươi nói nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ta có phải hay không còn có thể làm điểm cái gì a? 001 trong lòng phi thường khinh thường nàng, hắn không có nói cho Lưu Niệm Niệm, hệ thống kiểm tra đo lường đến Phương Thanh Sơn có tưởng ly hôn ý niệm. Chấm đã, nếu nói cho nàng lời nói, nàng có phải hay không lại có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Như vậy tưởng tượng, nó tâm tình nháy mắt hảo không ít. Quả nhiên vui vẻ là muốn thành lập ở ký chủ thống khổ phía trên. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở, đã kiểm tra đo lường đến Phương Thanh Sơn sinh ra ly hôn ý niệm, nếu ly hôn đạt thành tác nhiệm vụ phán định thất bại. Ngươi vì sao không nói sớm? 001 càng vui vẻ, nóng nảy, nàng nóng nảy. Sớm nói ta còn tu cái giám phòng ở A, trực tiếp chạy trốn thật tốt. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền? 200 đồng tiền từ bỏ sao? Lưu niệm niệm khinh thường nhíu môi. Lao nương chính là có 100 triệu đâu. Còn thiếu kia 200 đồng tiền. 001, đại ý. Thấy nàng buông bút, tựa hồ không tính toán lại cùng Phương Thanh Sơn câu thông, 001 lại chạy nhanh nói. Có thể là ta phía trước chưa nói rõ ràng, ngươi là cùng Lưu Niệm Niệm trao đổi nhân sinh, cho nên ngươi muốn đem nàng cả đời hảo hảo đi xong, căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, hai người tuy rằng cảm tình bất hòa, nhưng lại như cũ quá xong rồi cả đời. Bất quá bởi vì Phương Thanh Sơn thời gian dài quá độ mệt nhọc, dinh dưỡng bất lương. Bởi vậy sinh mệnh dừng bước với 37 tuổi. Lưu Niệm Niệm có chút khiếp sợ. 37 tuổi. Này không phải không mấy năm sao? Năm nay nàng đều 27, Phương Thanh Sơn còn so nàng lớn hơn 2 tuổi. Chính trực tráng niên thời điểm người không có, kia dư lại hai đứa nhỏ. Mẹ! Người sao? Lão đại lãnh lão nhị đi vào tới chuẩn bị ngủ, kết quả liền nhìn đến Lưu Niệm Niệm ngồi ở chỗ đó phát ngốc. Lưu Niệm Niệm nhìn hai hài tử lắc đầu, nàng tuy rằng không cùng Phương Thanh Sơn ở chung quá. Nhưng trong trí nhớ hắn là cái rất không tồi nam nhân, hơn nữa lớn lên cũng đẹp. Bất quá rốt cuộc cùng hắn sinh hoạt nhiều năm chính là nguyên chủ mà không phải nàng, cho nên nói trắng ra là Phương Thanh Sơn đối nàng tới nói bất quá là cái quen thuộc nhất người xa lạ. Biết hắn mệnh không tốt, nàng nhiều nhất cũng chính là đáng thương đáng thương. Chính là hiện tại nhìn đến này hai hài tử, nàng không thể chí không, chính mình mềm lòng. Nhưng là kia hóa thế nhưng tưởng cùng nàng ly hôn. Kia đều do nguyên chủ, ta hỏi ngươi, ngươi chán ghét ngươi cái kia lão bản sao? Hắn chẳng những mỗi ngày đánh giám một đống, còn cho ngươi bố trí nhiều đến áp ngươi thở không nổi công tác. Ngươi làm đến cuối tháng hắn còn mắng ngươi là phế vật, không có cấp công ty sáng tạo bất luận cái gì ích lợi. Nhất đáng giận chính là, lợi dụng lấy cớ này khấu rất ngươi sở hữu tiền lương. liền hỏi ngươi có phiền hay không? Có nghĩ từ trước? Này không vô nghĩa sao? Khẳng định tưởng à, có tật xấu mới có thể tiếp tục ngốc tại chỗ đó đi. Này không phải được, Phương Thanh Sơn cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau, nguyên chủ cùng ngươi cái kia hố cha lão bản không gì khác nhau. Như vậy một nghĩ lại, giống như xác thật đúng vậy. Thấy nàng tâm thái lơi lỏng, không không một mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sớm biết rằng không đi khiêu khích nàng, ai biết nha đầu này lại là như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi cùng nguyên chủ không giống nhau. Không không một bỗng nhiên chính thức làm Lư Niệm Niệm có chút không thích ứng, nó không phải lạnh băng vô tình sao. Như thế nào lúc này chẳng những làm nhảm còn diễn nhiều. Nhân thiết sụp đổ. Nào không giống nhau a? Chạy nhanh nói điểm lời hay làm nàng nghe một chút. Ngươi so nguyên chủ hảo quá nhiều, ta nếu là cá nhân, ta nhất định phải cùng Phương Thanh Sơn tranh một phen. Đáng tiếc ga đáng tiếc. L-E-O-S-I-N-G Phần 10 Chương 10 thịt khô dẫn phát một loạt chuyện xưa Lư Niệm Niệm huyện thành ngộ. Đáng tiếc cái rắm, loại sự tình này nhiều lại vô lại ký chủ, cái nào hệ thống gặp được cái nào xui xẻo. Lư Niệm Niệm nghe xong có chút ghét bỏ, loại này lời nói vừa nghe liền không đi tâm, lừa gạt ai đâu. Hệ thống quân, ngươi nếu thật như vậy thích ta nói, ta cũng không ngại cho ngươi một cơ hội. Cái gì cơ hội? Không không một trong lòng có bất hảo dự cảm. Dự chi điểm nhi tiền tiêu hoa bái. Liều không nổi nữa. Đợi nửa ngày không nghe được hồi âm, Lư Niệm Niệm không cần đoán cũng biết này không đáng tin cậy hệ thống sớm đột, thật là keo kiệt. Lão đại cùng lão nhị vẫn luôn nhìn nàng không dám nói lời nói. Liền thấy Lư Niệm Niệm sắc mặt thay đổi lại biến, sau một hồi mới vững vàng xuống dưới. Hai ngươi còn đứng làm gì? Rửa chân sao? Giặt sạch liền chạy nhanh ngủ đi. Ngày mai chúng ta đi cho ngươi ba mua điểm nhi đồ vật gửi qua đi. Hôm nay buổi tối bị hệ thống quân như vậy một nháo, nàng cũng coi như hoàn toàn ổn hạ tâm tới. Nếu nàng cùng nguyên chủ trao đổi nhân sinh, kia không bằng phải hảo hảo thế đối phương sống sót đi. Chỉ là đối phương Thanh Sơn muốn để bụng chút, nàng tạm thời còn không có muốn làm quả phụ ý niệm. Hơn nữa chưa chừng thủ tiết sau còn phải bị bách thân cận. Lư Niệm Niệm dùng sức lắc đầu, không được, nàng không cần đương quả phụ. Mẹ, ngươi sao? Lão nhị chớp mê mang ánh mắt, manh ngốc ngốc nhìn nàng. Ngủ. Phương Thanh Sơn mấy ngày nay không quá thích hợp, không ngừng chính hắn cảm thấy, chính là bên người người cũng như vậy cho rằng, đặc biệt là Thu Phát Thất đại gia cảm xúc xấu nhất. Môn bị mở ra, đại gia nhìn báo chí, không cần ngẩng đầu cũng biết tới chính là ai. Đừng tìm, không ngươi. Nga. Hảo. Phương Thanh Sơn có chút mất mát, khoảng cách hắn gửi thư trở về đã 7-8 thiên, trong nhà biên một chút âm tín đều không có, chẳng lẽ là tin ném? Hẳn là không có khả năng a. Đại gia thấy hắn còn đứng ở cửa phát ngốc, nhịn không được thở dài. Ngươi nói ngươi, này không trở về tin chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Tháng trước ngươi mới đến hơn 10 ngày, ngay cả gửi 4 phong thư đòi tiền. Thanh Sơn, đau tức phụ không sai, nhưng cũng không phải như vậy đâu, nhà ngươi còn có 2 hài tử. Còn có cái lao nhân muốn nuôi sống, nàng sẽ không tích có tiền, ngươi đến sẽ ai tránh một phân hoa một phân, vạn nhất ngày nào đó nhu cầu cấp bách dùng tiền ngươi liền choáng váng. Phương Thanh Sơn gật gật đầu, hắn chỉ là tưởng xác định cái kia ngộng có phải hay không thật sự, còn có trong nhà hài tử thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại xoay người trở về. Đại gia ta lại viết một phong thơ. Để bút viết xuống chính mình tình hình gần đây, lại hỏi hỏi trong nhà tình huống, cuối cùng thói quen tính tắc 10 đồng tiền đi vào, xem đại gia thẳng lắc đầu. Lư Niệm Niệm bản nhân ký nhận, nhớ rõ hồi âm. Phong hảo sau giao cho đại gia cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ngày hôm sau giữa trưa ăn cơm khi, ngoài cửa gửi qua bưu điện tiểu ca lớn tiếng kêu. Phương Thanh Sơn. Phương Thanh Sơn vị nào? Nhà ngươi kịch liệt bưu kiện. Phương Thanh Sơn. Phương Thanh Sơn nghe được kịch liệt hai chữ sau, vội vàng buông chén chạy ra đi, liền thấy tiểu ca để cái này đại đại bao vây đứng ở cửa. Ta chính là Phương Thanh Sơn. Kia lại đây ký nhận một chút. Cái này bao vây yêu cầu bản nhân ký nhận. Hảo. Tiếp nhận tới trong nháy mắt, hắn hoài nghi chính mình cái mũi không nhạy, như thế nào nghe thấy được thịt vị. Nhanh chóng lấy bút ở đơn tử thượng thiêm tên hay đưa cho tiểu ca, nói thanh tạ chuẩn bị lúc đi, liền nghe tiểu ca trêu chọc nói. Ngươi nơi này trang chính là gì thứ tốt ta? Hương vị hương u, ta nước miếng đều chảy một đường. Phương Thanh Sơn cười cười. Ta cũng không biết, ta tức phụ nhi gửi tới. Ai, thật hâm mộ ngươi, ngươi tức phụ nhi đối với ngươi thật tốt. 3 ngày 2 đầu gửi thư, ta gì thời điểm có thể tìm được cái như vậy liền cảm thấy mỹ mãn. Phương Thanh Sơn gật gật đầu, không trả lời, xoay người trở về phòng. Túi đầu nhìn bao vây đơn tử thượng tên trong lòng lại thăng vài phần chờ mong. Thấy hắn ôm cái đại bao tiến vào, vài tên nhân viên tạp vụ nhanh chóng vì lại đây. Thanh Sơn, này ai gửi a? Sách, còn có một cổ thịt vị. Đúng vậy, còn rất hương. Thím tay nghề không tồi a. Mấy cái đều là đồng hương người quen, cũng đều gặp qua Lư Niệm Niệm vài lần, biết nàng là cái gì đức hạnh, vì thế không ai sẽ nghĩ đến là nàng làm. Là ta tức phụ. Vạch chân mặt trên bó gắt gao dây thừng, mở ra túi, một cổ càng thêm nồng đậm cay độc, hỗn hợp thì là độc đáo mùi hương chui vào trong lỗ mũi. Còn tại hoài nghi Lư Niệm Niệm thình lình xảy ra hảo tâm, mấy người nháy mắt đem nghi hoặc ném tại sau đầu, hai mắt dính ở trong túi mặt. Phương Thanh Sơn cầm lấy bên trong dùng giấy dầu bọc đến đại bao, ước lượng, ít nhất 8 cân. Tùy tay phóng tới trên bàn sau, những người khác liền nhanh chóng vây quanh qua đi, Phương Thanh Sơn tiếp tục phiên, một kiện màu xám tân áo khoác phóng dùng bố bọc vài tầng cái chai, vạch chân bố vừa thấy, là bình thủy tinh trang hai bình thịt vụn, bên trong thịt viên bọc nước chấm viên viên rõ ràng. Phóng tới trên bàn sau, tiếp tục sờ, tin đâu? Chưa cho hắn tin sao? Phương Thanh Sơn nhíu mày. Qua lại phiên mấy lần cuối cùng ở trong quần áo sườn trong túi sở đến phong thư. Chạy nhanh mở ra tới xem càng kinh ngạc, trong nhà nóc nhà sửa chữa lại một chút, phô tân mái ngói, nhi tử đi học, còn có nhà cũ thiếu trướng làm hắn trở về nhìn xem làm sao bây giờ. Linh tinh vụn vặt chuyện nhỏ tràn ngập một chương giấy, cuối cùng lại thăm hỏi hắn vài câu, dặn dò hắn không thể quá mệt nhọc. Thay đổi, nàng thật sự thay đổi. Phương Thanh Sơn không thể nói tới trong lòng là cái gì tư vị. Trong mộng Lư Niệm Niệm cùng hắn khắc khẩu kia phiên lời nói lại lần nữa tràn ngập ở toàn bộ trong đầu. Thu hảo tin sau, phát hiện bên người mấy cái nhân viên tạp vụ đều vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Thanh Sơn, làm chúng ta nhìn xem đệ muội tay người bái. Quả nhiên có ăn chính là lão đại, lúc trước nhắc tới Lư Niệm Niệm khi còn một đám ghét bỏ không được, lúc này nhưng thật ra liền đệ muội đều kêu thượng. Phương Thanh Sơn gật gật đầu, nhưng đương hắn mở ra sau liền hối hận, chỉ nghe bên thai người la lên một tiếng. Thì ta... Này như thế nào cũng đến có tam cân nhiều. Nói một đám đều vươn tay, Phương Thanh Sơn xem bọn họ ăn có tư có vị khi, mặt đen. Những người khác coi như không thấy được, vừa vào khẩu chỉ cảm thấy cả người đều phiêu, thịt khô gân nói lại không xài, cắn đứt khi còn có thể cảm giác được trung gian nộn còn có thể tuôn ra nước sốt. Lư Niệm Niệm vì làm chúng nó càng tốt ngon miệng, suốt yêm cả đêm, các loại đại liêu, gia vị liêu không thiếu phóng, đừng nói thịt muối, chính là yêm đế dày đều ăn ngon. Nhanh chóng nhét vào trong miệng sau. Duỗi tay lại lấy một khắc ăn. Bang một tiếng, Phương Thanh Sơn không chút khách khí đánh đi lên. Ta tức phụ nhi cho ta làm, các ngươi muốn ăn cho các ngươi tức phụ nhi làm đi. Nói đem thịt khô một lần nữa bao vây hảo, lăng là chịu đựng không ăn một cây. Nói không vui là giả, chỉ là tiền. Nàng từ đâu ra? Nghĩ tới nghĩ lui có thể là lúc trước vị kia lưu lại bị nàng lấy tới dùng. Lư Niệm Niệm cùng hắn ở bên nhau sinh sống 8, 9 năm, nàng hành sự tác phong hắn tương đương hiểu biết. Liên tính thật lưu có cũng sẽ không quá nhiều. Phương Thanh Sơn trong đầu nháy mắt nhảy ra tới cảnh tượng, một cái gầy yếu thân hình cắn răng cong trầm trọng bao tải, mấy chục cân trọng vật áp nàng đầu đều nâng không đứng dậy. Đừng hỏi hắn vì cái gì sẽ như vậy tưởng, hắn thật sự nghĩ không ra Lư Niệm Niệm còn có thể đi làm gì. Như thế nào thu hồi tới? Nàng một người ở nhà mang theo hai hài tử kiếm tiền không dễ dàng, lão đại hiện tại lại đi học, áp lực đại. Lời nói điểm đến mới thôi, những người khác cũng liền không ở ồn ào muốn ăn. Tam cân thịt khô ít nói cũng đến 10 cân thịt, thịt bò tuy rằng so ra kém thịt heo quý, nhưng cũng không tiện nghi, hơn nữa này đó đại liêu ít nói cũng đến 10 đồng tiền. Đi thôi, đến giờ. Chút nào không biết Phương Thanh Sơn tâm tư Lư Niệm Niệm hiện tại mỗi ngày làm sự xác thật là đi ra ngoài tìm công tác, không sai chính là tìm công tác. Trong thôn những cái đó đồn đãi vớ vẩn nhắc nhở nàng, nàng trong tay tuy rằng tiền nhiều, nhưng là lai lịch không quá đang lúc gã nhân ra nếu là hỏi nàng từ đâu ra. Hiện tại còn có thể nói là trước đây tích góp, kia về sau đâu. Nhật tử một trường đã có thể bao không được phát hỏa. Nếu tính toán lưu lại, vậy tưởng cái biện pháp làm này đó tiền đang lúc một ít. Nay không, đưa lão đại đi học sau lại mang theo lão nhị đi trong thành. Tới lui lui tìm một vòng không một cái thích hợp. Đương đầu bếp đi, hiện tại đều là tiệm cơm quốc doanh, nhân gia đầu bếp kia đều là phía trên ăn bài, không tư chiêu. Nhà xưởng, cung tiêu xã loại này quốc doanh đơn vị, nhận người có cố định thời gian. Hơn nữa không ai cũng không hảo tiến. Lại dư lại chính là một đống cu ly, lâm thời công linh tinh, tiền lương thấp còn mệt chết người. Ai? Lão nhị, mẹ ngươi ta lợi hại như vậy một người, cư nhiên ở chỗ này liền công tác đều tìm không thấy, ngươi nói có phải hay không ông trời đuôi mù. Lão nhị gật gật đầu, ngại thanh mại khí an ủi nàng. Mụ mụ, ta mở mắt, mụ mụ lợi hại. Mẹ nó hảo nhi tử a. Lư Niệm Niệm cười lớn hôn hắn vài khẩu, lão nhị cũng đi theo cười khanh khách. Đi. Mẹ cho ngươi mua điểm ăn đi. Giọng nói còn không có rơi xuống, đã bị hung hăng đụng phải một chút, ngay sau đó thủ đoạn đột nhiên tê dần, làm nàng hơi kém đem trong lòng ngực ôm lão nhị ném văng ra. Nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 10 tuổi tả hưu khô cứng tiểu nam hài trong tay nắm chặt nàng túi tiền. lúc này có vẻ phi thường quẫn bách, hắn chẳng thể nghĩ tới Lư Niệm Niệm túi tiền thượng còn có căn thẳng là treo ở trên tay. Nhanh chóng buông tay, theo bản năng muốn chạy, kết quả bị một bên nhiệt tâm đại thúc trực tiếp ấn ngã xuống đất, hắc mặt quát lớn nói: "Con tuổi nhỏ đi học sẽ đoạt người đồ vật, không thấy được nàng trong lòng ngực còn ôm cái hải tử sao? Quăng ngã làm sao bây giờ? Cha mẹ ngươi đâu, phải gọi tới hảo hảo nói nói." Nghe được động tĩnh, chung quanh người nhanh chóng vây quanh lại đây, đối với tiểu nam hài nhi bắt đầu chỉ trỏ trỏ, biểu tình chán ghét lại khinh thường. Như thế nào lại tới trộm đồ vật? Không phải trước hai ngày mới vừa ăn đốn đánh sao? Thật là tính xấu không đổi. Cũng không phải là, mấy ngày hôm trước hắn lưu tiến nhà ta đem chúng ta khẩu phóng một phen rau xanh thuận đi rồi, vừa lúc làm ta tiểu cháu gái thấy. Này tiểu hài nhi không cứu. Cả ngày trộm đồ vật, chân cho hắn đánh gãy tính. Hại, lần trước không phải đem chân cấp đánh què, kết quả đâu, không quá hai ngày vẫn là ra tới trộm. Đuổi ra đi thôi, một mẩu cất chuột rào đến một cái thị trấn đều không yên phận, đều ăn nhiều ít đánh còn không giải trí nhớ. Tiểu nam hài banh mặt, cắn răng không nói lời nào, một bộ tùy ý xử trí bộ dáng. Lư Niệm Niệm xem hắn này thân quần áo phá còn không có lúc trước hai hài tử hào đâu, trong lòng nhiều ít khó chịu. Quả nhiên đương mẹ, xem không được đáng thương hoa. Nàng nhớ tới ra ra từng nói qua nói, hắn khi còn nhỏ bởi vì trong nhà hài tử ăn nhiều không no, cũng thường thường đi ra ngoài trộm đồ vật ăn, ngoài ruộng, kho lúa, bao gồm hàng xóm trong nhà, bị bắt được sau treo lên chính là một đốn đòn hiểm. L-E-O-S-I-N-G Phần 11 Chương 11 Lâm cánh đáng thương tiểu hài nhi. Nhưng không có biện pháp, không ăn phải đói chết. Lư Niệm Niệm ôm lão nhị đi đến kia hài tử trước mặt đứng lại, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Nhà ngươi chỗ nào a? Làm gì không được, thế nào cũng phải trộm đồ vật. Nam hài nhi đem vùi đầu trên mặt đất không nói lời nào. Lúc này bên cạnh bác gái chiều nàng hô. Đứa nhỏ này là sau hẻm cẩu lại ra lão đại, hắn gái kia trà cũng vô pháp nói. Ai, ta xem vẫn là thôi đi. Lư Niệm Niệm thở dài nhìn về phía vị kia đại thúc nói. Thúc, nếu không liền thả hắn đi, dù sao tiền của ta cũng không ném. Nam hài nhi ngẩng đầu ngoài ý muốn nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới chính mình lại là như vậy dễ dàng đã bị buông tha. Nhìn thấu hắn ý tưởng, Lư Niệm Niệm nói một câu. Nhưng ngươi muốn bảo đảm về sau không cần lại trộm, đoạt người đồ vật. Nam hài nhi túi đầu không nói lời nào. Không dám bảo đảm nói, vậy đi nhà ngươi nhìn một cái đi. Nam hài nhi lại đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ một vòng, chỉ là ánh mắt mang theo vài phần tàn nhẫn kính. Lư Niệm Niệm nhìn hắn kia lang giống nhau ánh mắt, cười nhạo một tiếng. Còn rất lợi hại. Đem hắn tay đánh gãy tính, xem hắn về sau còn như thế nào trộm. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, tiếp theo phụ họa người càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc đối phương chỉ có 10 tuổi, thật đem hắn tay đánh gãy, cả đời tàn tật, loại sự tình này Lư Niệm Niệm thật sự làm không được. Thúc, nếu không ngươi đem hắn giao cho ta đi. Kia đại thúc do dự hạ. Ngươi này còn mang theo hài tử đâu, có thể trong tầm tay hắn. Lư Niệm Niệm cười cười. Mọi người đều biết nhà hắn ở đâu, thân cha là ai, hắn nếu là lại đoạt ta đồ vật, chạy ta cũng có thể tìm được. Đại thúc gật gật đầu, cảnh cáo Nam Hải Nhi một câu làm hắn đừng chạy sau, liền buông lòng tay. Nam Hải Nhi nhìn trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh người, liền tính hắn muốn chạy cũng chưa chắc chạy đi ra ngoài. Nam Hải Nhi đứng lên ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó, Lư Niệm Niệm tiến lên nói câu. Đi thôi, qua bên kia tâm sự. Nam Hải Nhi kinh ngạc nhìn nàng một cái, nàng thật không sợ chính mình chạy sao. Hai người một trước một sau đi vào một cái ngõ nhỏ trô ngoặt trô đứng yên, Lư Niệm Niệm qua lại đánh giá hắn, cũng không nói lời nào, xem Nam Hải Nhi cả người phát mao. Ngươi muốn làm sao? Ngươi muốn đánh liền đánh đi. Ngươi có 10 tuổi đi. Lư Niệm Niệm hỏi. Nam Hải Nhi không quá minh bạch nàng đột nhiên hỏi cái này làm gì, bất quá vẫn là gật gật đầu. Ta đại nhi tử so ngươi nhỏ 2 tuổi, ở đi học. Nam Hải Nhi ánh mắt không tự giác toát ra hâm mộ, hắn không phải cái loại này không biết thế sự đơn thuần tiểu Hải Nhi, đối phương nói với hắn những lời này khẳng định không phải không duyên cớ lãng phí thời gian. Ngươi muốn làm gì? Ta không làm chuyện xấu. Lư Niệm Niệm cười, chỉ là đơn thuần cười cười, không mang theo bất luận cái gì trào phúng. Trộm đồ vật. Dự tiền bao không tính chuyện xấu sao? Ta trả bọn họ. Đồ ăn tiền, còn có trộm. Tới tiền. Đều là trong thị trấn, bọn họ nhận thức ta. Ta cũng nhận thức bọn họ. Nếu ngươi có thể lộng tới tiền vì cái gì còn muốn đi trộm? Lư Niệm Niệm rất ngoài ý muốn, rốt cuộc vừa rồi những người đó nhưng không để qua. Nhà ta người kia đem tiền cầm đi đánh bài, ta muội muội mới 8 tháng, nàng đến ăn cái gì? Cho nên ta chỉ là cứu cấp. Hắn cũng biết như vậy không tốt, nhưng cũng thật sự là không có biện pháp. Vậy ngươi đi đâu tìm công tác ca? 10 tuổi tiểu hài nhi, thanh danh còn không tốt, liền này còn có thể tìm được công tác. ta cấp Thành Đông một lão bản hồ đã nhiều năm hộp giấy, 10 cái cấp một phân, nếu ta, người kia không lấy đi tiền của ta, ta là có thể chiếu cố hảo ta muội muội. Hắn cắn răng, mang theo một tia oán khí. Lưu Niệm Niệm đoán, đó là hắn cái kia không biết cố gắng ba đi. Khó trách kia đại nương nói tìm trong nhà đi cũng vô dụng đâu. Bất quá hồ hộp giấy này công tác nàng xác thật có thể làm, nhưng là giá cả quá thấp, 10 cái mới một phân tiền. Sức lao động thật đúng là giá rẻ a, chiếu nàng cái kia tốc độ tay một ngày có thể tránh một khối tiền không. Cái này công tác không quá hành, nàng lại đem ánh mắt phóng tới cái này Nam Hải Nhi trên người. Ta có cái công tác rất thích hợp ngươi, nhưng là ta không xác định ngươi có đáng giá hay không tín nhiệm. Nàng không tin Nam Hải Nhi, Nam Hải Nhi cũng không tin nàng, nhưng xem nàng cùng trong lòng ngực hải tử ăn mặc không tồi, trong lòng lại có chút do dự. Rốt cuộc ngươi nhân phẩm này, ngươi nói trước cái gì công tác? Toàn bộ thị trấn, hắn cũng liền ở Thành Đông kia phiến thanh danh hảo điểm, bởi vậy Lưu Niệm Niệm nói như vậy hắn cũng không tức giận. Là cái dạng này, ta xem nơi này rất nhiều người đều đối với ngươi rất quen thuộc, cho nên muốn làm ngươi giúp ta tuyên truyền một chút ta lúc sau sinh ý. Đây là nghiêm túc sao? Hắn này một tuyên truyền còn sẽ có người đi sao? Lưu Niệm Niệm chính là muốn kiếm đi nét bút nghiêng, nay tiểu hài nhi có thể nói ở toàn bộ huyện thành đều không người không biết, không người không hiểu. Tuy rằng không phải hảo thanh danh đi, nhưng chờ quay đầu lại nàng sinh ý khai trương, đem hắn kéo tới một tuyên truyền. Người sao đều hiếu kỳ, khẳng định sẽ nghĩ đến nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì người dám dùng hắn. Đến lúc đó tuyệt đối có thể hấp dẫn không ít người, đến nỗi tới xem náo nhiệt vẫn là thiệt tình tiêu phí vậy không cần phải xen vào, dù sao chỉ cần bọn họ dám đi, Lưu Niệm Niệm liền dám cam đoan làm cho bọn họ mua đơn. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều yêu cầu thành lập tại đây hải tử vừa rồi lời nói là lời nói thật cơ sở thượng. Nàng yêu cầu chính là một cái nhân phẩm không xấu, lại có thể cho nàng mang đến ích lợi người, mà không phải thật sự cấp chuột. Thấy hắn đầy mặt không tin, Lưu Niệm Niệm liền vươn một ngón tay. Tới một cái khách hàng, ta cho ngươi trích phần trăm một phân tiền. Vừa dứt lời hạ, liền nghe Nam Hải Nhi vội vàng hỏi. Ngươi sinh ý ở đâu? Khi nào khai trương? Lưu Niệm Niệm vỗ vỗ đầu của hắn nói. Ngươi cũng đến trước làm ta an tâm không phải? Nam Hải Nhi do dự cắn cắn môi. Người kia khả năng sẽ trở về. Ngươi vẫn là. Đừng đi nữa. Sẽ có nguy hiểm. Ta không tới gần, xa xa nhìn xem là được. Vậy được rồi. Ngươi cùng ta tới. Đúng rồi, ta kêu Lâm Cánh. Nga. Ngươi kêu ta Niệm tỷ đi. Hắn không nói, Lưu Niệm Niệm cũng không tính toán hỏi. Hai người xuyên qua ba điều ngõ nhỏ sau, mới đến một nhà bề ngoài còn tính có thể sân trước mặt, còn không có tới gần liền nghe được bên trong truyền đến một trận trẻ con tiếng khóc, cùng một người nam nhân chửi bậy thanh. Khóc khóc khóc. Bồi tiền hóa một cái, cả ngày chỉ biết ăn, sớm muộn gì đem ngươi ném, xem lão tử phiền lòng. Vừa nghe lời này, Lâm Cánh sắc mặt đại biến trực tiếp vọt đi vào, hướng về phía trước mặt so với hắn khổ người lớn gấp hai nam nhân hô. Đây là ta muội muội, ngươi không cho phép nhúc nhích nàng. Cậu lại tuy rằng người hỗn trứng chút, nhưng đối Lâm Cánh còn tính có thể, ít nhất chưa bao giờ đánh hắn. Thấy hắn trở về trực tiếp rôi tay. Dưỡng nàng có thể, đem tiền cơm giao. Chúng ta không ăn qua người cơm. Ít nói nhảm. Chạy nhanh dao. Nói đi tới, bắt lấy hắn sau cổ trực tiếp nhắc lên, ở trên người hắn túi một đốn tìm kiếm sau, một mao tiền cũng chưa tìm được. Chạy một buổi sáng cái gì cũng chưa làm ra, phế vật một cái. Tùy tay đem hắn ném trên mặt đất thở phì phì đi rồi. Lâm Cánh vô vỗ trên người thổ, chạy nhanh đứng dậy đem một bên trên mặt đất ngồi khóc không được muội muội ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hống. Lưu Niệm Niệm đi vào sân khi, hai huynh muội đã vào phòng, đứng ở nhà chính cửa là có thể nhìn đến bên trong đôi mấy chồng nửa người cao. Còn không có hổ song hộp giấy. L-E-O-S-I-N-G Phần 12 Chương 12 chị em dâu chiến tranh Lý Hồng Hoa mỗi ngày đều tưởng cá mặt nằm. Không bao lâu, hắn lại vội vã chạy ra tới, tùy ý ngó Lưu Niệm Niệm liếc mắt một cái liền vào phòng bếp. Lưu Niệm Niệm không nói thêm cái gì liền xoay người rời đi, trở về đến náo nhiệt trên đường cái, ở cung tiêu xã trái cây quán thượng gặp lúc trước Thế Lâm Cánh nói tốt đại nương. Đại nương, ngươi cũng tới mua quả quýt ta. Đại nương ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai là vừa mới vị kia cô nương. Đúng vậy, hiện tại quả quýt như ngọn, trong nhà hài tử thích ăn, nay không phải lại tới mua. Lưu Niệm Niệm gật gật đầu, đem lão nhị phóng tới chân biên cũng bắt đầu chọn lên. Thuận tiện làm bộ lơ đãng hỏi có quan hệ Lâm Cánh tình huống. Vừa rồi cái kia trộm đồ vật tiểu hài nhi cùng đại nương ngươi rất quen thuộc sao. Ta nhìn toàn trường liền ngài một cái thế hắn nói chuyện. Nhắc tới Lâm Cánh, đại nương nhịn không được thở dài. Ta cùng nhà hắn cùng con phố thượng, liền cách hai hộ. Đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn ba không đàng hoàng ăn uống đánh bài, không cái chính hình, mẹ nó chịu không nổi cùng người chạy, lưu lại cái mới sinh ra hơn một tháng nữ nhi. vì nuôi sống hắn muội muội, khi đó mới 9 tuổi nhiều Lâm Cánh liền bắt đầu ở trấn trên khắp nơi tìm sống làm, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, không ai chịu dùng hắn, cũng chỉ có thể dựa vào hồ hộp giấy sống tạm. Nhưng hắn cái kia cha, ai? Nhắc tới cậu lại, đại nương hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Vóc người cao lớn, một phen sức lực, còn cả ngày đoạt chính mình nhi tử tiền. Trong nhà kia tiểu hoa nhi đói nước cơm đều uống không nổi. Cũng là không có biện pháp, lúc này mới đi trộm, kỳ thật cũng coi như không thượng trộm, tiền sau lại đều cấp bổ thượng. Hôm nay kia mấy cái ồn ào, kỳ thật đều là xem náo nhiệt không chê sự đại, không cần phản ứng. Đứa bé này cái gì tính tình, chúng ta biết đến đều biết. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, nhắc tới một túi quả quýt liền lôi kéo lao nhị đi rồi, Lâm Cánh đến tột cùng là bộ dáng gì, thực mau nàng là có thể đã biết. Nhìn xem thiên, nàng đã ở trong thành đãi một buổi sáng, cái gì thành quả đều không có, Lư Niệm Niệm thất vọng trở về nhà. Mới vừa đi tới cửa vừa lúc gặp từ cách vách ra tới Lý Hương Hoa. Nàng trong tay bắt lấy một phen bí đỏ tử cười khanh khách bị tiểu quả đưa ra tới, nhìn đến Lư Niệm Niệm khi, sửng sốt một chút. Bất quá thực mau liền lại lộ ra tươi cười, chỉ là cùng vừa rồi so sánh với giả không ít. Lần này tiểu quả học thông minh, vừa thấy đến này hai người gặp gỡ, trực tiếp tìm cái lấy cớ lưu. Trong nhà cơm mau làm tốt, ta liền không tiễn. Thành, ngươi trở về đi, liền hai bước lộ cũng không cần ngươi đưa. Lý Hồng Hoa hướng nàng xua xua tay, thấy nàng vào viện mới một lần nữa đem tầm mắt phóng tới Lư Niệm Niệm trên người, trên dưới đánh giá, nói chuyện đều không khỏi toan vài phần. U, đại tẩu mua quần áo mới, còn cấp lão nhị cũng mua. Này có tiền chính là không giống nhau, quần áo đều không đánh một vá. Nhị đệ muội ở đâu mua giấm A? Có phải hay không đều không cần tiền A? Gì? Nếu không phải ăn nhiều như thế nào sẽ như vậy toàn A? Nói còn giơ tay làm bộ ghét bỏ phẩy phẩy cái mũi, Lý Nguyệt Hoa khí mặt đỏ. Đại tẩu, ta bất quá chính là thuận miệng vừa nói, ngươi đến nỗi làm ta như vậy không mặt mũi sao? Lư Niệm Niệm nhìn nàng cười cười. Nhị đệ muội, hôm nay đều đệ mấy thiên. Này tiên khi nào còn A? Lý Nguyệt Hoa hử lạnh một tiếng. Hỏi ta làm gì A? Đi tìm ta mẹ bái, tiền đều ở nàng chỗ đó, ngươi hỏi nàng nếu không là được. Nói xong quay đầu nhanh nhẹn chạy lấy người. Lư Niệm Niệm lắc đầu. Chậc chậc chậc, quả nhiên thời buổi này thiếu tiền mới là đại gia A. Không cần tưởng liền biết kia lão bà tử an cái gì tâm, còn không phải là phải đợi Phương Thanh Sơn trở về sao. Hành, nàng liền chờ, dù sao này tiền sự nàng là không để yên. Lý Nguyệt Hồng nhanh chóng chạy về ra, mới vừa vào cửa còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm đâu. Phương lão bà tử đối với nàng chính là bùn bùn một đôn mắng. Đi đâu vậy? Cái này điểm mới trở về. Ngươi như thế nào không được bên ngoài đi? Mỗi ngày làm việc quang biết lười biếng, ăn cơm chạy nhưng thật ra so với ai khác đều mau. Chúng ta lão Phương ra như thế nào cưới ngươi như vậy cái mụ lười? Vương Nguyệt Mai lạnh một khuôn mặt đem đồ ăn thịnh hảo đoan trên bàn, sau đó hướng ra ngoài hô thanh. Mẹ, ăn cơm. Đến nỗi Lý Hồng Hoa. Nàng coi như không nhìn thấy. Mỗi ngày ra bên ngoài chạy, trong nhà một đống sống đều ném cho nàng, thích ăn thì ăn đi. Lý Hồng Hoa coi như không nhìn thấy nàng sắc mặt, nhiều năm như vậy lại đây, ra mặt học so với ai khác đều hậu. Lo chính mình thịnh cơm ngồi trên bàn, không chút khách khí ăn lên. Vương Nguyệt Mai trắng nàng liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói câu. Nhị tẩu, này cơm làm không bằng ngươi làm ăn ngon đi. Lý Hồng Hoa coi như không nghe ra nàng lời thuyết minh, trả lời. Không có A, đặc biệt ăn ngon, tam đệ muội thủ nghệ của ngươi không thể chê, đúng không mẹ? Không thoải mái cũng phải nhịn, nấu cơm nàng là không có khả năng làm. Hừ, ăn cơm còn đổ không được ngươi miệng, buổi chiều nào đều không chuẩn đi, trong nhà sống cũng chưa người làm. Phương lão bà tử lạnh mặt lên tiếng. Mẹ, ngươi lời này nói cùng ta đi ra ngoài chơi dường như. Lý Hồng Hoa vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng. Chẳng lẽ không phải sao? Phương lão bà tử nhưng không ăn nàng này một bộ. Lý Hồng Hoa làm bộ làm tịch thở dài. Ta này hảo tâm đi tìm đại tẩu nói một chút tình, hy vọng nàng có thể nhiều thư thả mấy ngày, tới rồi mẹ ngươi nơi này lại thành không làm việc. Ai, ta còn không bằng cùng tam đệ muội giống nhau buông tay mặc kệ đâu. Vương Nguyệt Mai mặt lạnh nhìn nàng, vốn dĩ làm nhiều như vậy sống nàng trong lòng liền đủ đổ, hiện tại như thế nào ăn cơm còn đổ không thượng nàng miệng. Nhị tẩu, ngươi hôm nay thiên đều đi tìm, kia kết quả như thế nào a? Đại tẩu đã nói không cần còn sao. Kia thật không có. Kia nhị tẩu ngươi chạy ý nghĩa ở đâu đâu. Mỗi ngày lại không làm việc, lại làm không thành sự, ngươi này. Không quá hành đi. Nói ánh mắt đầu hướng về phía Phương lão bà tử. Không phải ta. Phanh. Không để yên. Lý Hồng Hoa, ta nói chuyện đều không dùng được. Phương lão bà tử mắt lạnh trừng mắt nàng, đem chén thật mạnh đặt ở trên bàn, thật lớn tiếng vang sợ tới mức Lý Hồng Hoa một cái giật mình. Nàng về điểm này tiểu tâm tư cũng nháy mắt tan thành mây khói. Đã biết, mẹ. Trong lòng mặc dù không quá cam nguyện, cũng chỉ có thể nhận. Vương Nguyệt Mai lúc này tâm tình hảo không ít, nếu người lưu lại, như vậy mấy ngày hôm trước nàng nhiều làm sống nhưng đến hảo hảo phân phân. Buổi tối Phương gia hai anh em về đến nhà, một thân mỏi mệt, mặt xám mày cho vào cửa không đợi ngồi xuống đâu, liền nghe thấy trong phòng bếp chị em dâu hai xào lên. Lý Hồng Hoa thuận thế phải đi, nhân cơ hội lại trộm cái lười. Nhưng không ngờ Vương Nguyệt Mai trước nàng một bước đi ra ngoài, còn thuận lợi đóng cửa lại. Chỉ nghe đối phương ở trong viện lớn tiếng gào câu. Nếu nhị tẩu như vậy ghét bỏ ta làm cơm, kia nhị tẩu liền chính mình làm đi. Không phải, nàng gì thời điểm ghét bỏ. Lý Hồng Hoa phanh ném ra môn, đối với hướng chính mình phòng đi Vương Nguyệt Mai há mồm liền phải dỗi trở về, chỉ tiếc thanh âm còn không có phát ra đi, liền nghe được Phương lão bà tử một tiếng giống. Lý Hồng Hoa, người tìm đường chết ta. Từng ngày cơm không ăn ít, sống không nhiều làm, sự còn không ít. Chê ngươi đệ muội làm khó ăn, cũng không gặp ngươi ăn ít một ngụm. Vừa dứt lời liền nghe được cửa truyền đến một thanh âm vang lên. Ai u, xem ra ta tới không phải thời điểm, nếu không các ngươi tiếp theo xảo. Xảo xong ta lại nói sự. L-E-O-S-I-N-G Phần 13 Chương 13 đánh nhau lấy bạo chế bạo Lư Niệm Niệm. Mấy người đồng thời quay đầu xem qua đi, chỉ thấy Lư Niệm Niệm một tay xách theo một cái hài tử đứng ở cửa cười như không cười nhìn bọn họ. Lý Hồng Hoa nhìn đến nhà mình béo nhi tử buổi sáng mới vừa xuyên sạch sẽ quần áo, lúc này đã dơ không thành bộ dáng không nói, tay áo còn xả cái miệng to. Đây là sao hồi sự? Lư Niệm Niệm, ngươi làm gì khi dễ ta nhi tử? Lư Niệm Niệm khí cười, nàng này còn không có mở miệng đâu, nhân ra đảo đánh đòn phủ đầu. Khi dễ ngươi nhi tử? Nàng túi đầu nhìn mắt bị túm cổ áo run bần bật, muốn khóc không khóc Tiểu Sơn, nhấc chân liền đạp đi lên. Tiểu Sơn không đứng vững trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Dơ lên một tảng lớn cho bụi, Lư Niệm Niệm ghét bỏ lôi kéo lao đại hướng bên cạnh đứng lại. Tiểu Sơn ghé vào chỗ đó hoa một tiếng khóc rung trời vang. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, Lư Niệm Niệm nhiều ít cũng không chế chút lực đạo, nhưng này đủ làm hắn đau trong chốc lát. Lý Hồng Hoa thấy như vậy một màn hoàn toàn tạc, trực tiếp mắng chiều nàng vọt qua đi. Lư Niệm Niệm, ngươi cái thiên giết, dám đánh ta nhi tử, xem ta không xé ngươi. Lư Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhấc chân chính đá đến nàng trên bụng. Lý Hồng Hoa trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, đau ai u nửa ngày không bỏ dậy. Phương lão bà tử nhìn nàng này phúc muốn giết người tư thế, trực tiếp thoán trở về phòng, này con dâu cả nàng dù sao là quản không được, ai ái sao tích đi. Phương Thanh Lâm giận trừng mắt nàng, trong lòng có hỏa phát không ra. Đại tẩu, đây là làm gì? Cố ý muốn tìm việc có phải hay không? Lư Niệm Niệm liếc mắt nhìn hắn nói. Nhị đệ lời này nói, ta này vừa tới liền môn cũng chưa tiến đâu, các ngươi một đám liền bắt đầu kêu đánh kêu giết. Thế nào? Khi dễ chúng ta không các ngươi nhiều. Liền câu nói đều không cho nói. Dứt lời nàng đem lão đại trong tay sách theo cặp sách lấy lại đây, tập đến Phương Thanh Lâm trước mặt. Nhị đệ nhìn xem đi, nhà các ngươi nhãi danh làm chuyện tốt. Ngươi mắng ai nhãi danh đâu? Lý Hồng Hoa hoang quá mức tới lại bắt đầu đối với ồn ào, cặp kia mang theo tàn khốc con ngươi hận không thể đem Lư Niệm Niệm xé. Nhãi danh rất khó nghe sao? So tiểu xúc sinh dễ nghe nhiều đi. Ta nói cho ngươi Lý Hồng Hoa, chờ thu thập xong ngươi nhi tử. Ta lại đến thu thập ngươi. Lư Niệm Niệm trên cao nhìn xuống nhìn nàng, mặt vô biểu tình mặt, nhấp khởi môi, còn có đã lanh không thấy đế ánh mắt, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến nàng cả người lông tơ thẳng dựng. Ngươi, mắng một câu làm sao vậy? Đến nỗi sao? Bên này Phương Thanh Lâm đã nhặt lên trên mặt đất ném cặp sách, quân màu xanh lục tiểu nghiêng túi sách dây lưng bị túm chặt đứt một cây, trên cùng nút thắt cũng còn sót lại đầu sợi, đến nỗi bên trong tràn ngập tự vỡ đã sớm vỡ thành từng khối từng khối. Phương Thanh Lâm sắc mặt xanh mét nhìn mấy thứ này, rồi sau đó ngẩng đầu hung hăng trừng hướng Tiểu Sơn, sợ tới mức hắn chạy nhanh vùi đầu vào Lý Hồng Hoa trong lòng ngực. Lại đây! Phương Tiểu Sơn! Tiểu Sơn run rẩy thân mình lại hướng Lý Hồng Hoa trong lòng ngực chui toản. Lý Hồng Hoa ngồi dưới đất quay đầu hướng Phương Thanh Lâm không kiên nhẫn quát. Ngươi ồn ào gì? Không thấy được làm sợ ngươi nhi tử. Một ngoại nhân chẳng lẽ còn so ra kém thân sinh? Nhị đệ không lời này nói, thành, ta nhớ kỹ. Theo sau cúi đầu đối lão đại nói. Phương Tinh Trạch, nhớ kỹ a, ngươi là người ngoài. Lão đại gật gật đầu, nghiêm túc trả lời. Mẹ, ta nhớ kỹ. Vừa lúc hắn cũng không nghĩ cùng nhà cũ đương gia nhân, mụ nội nó chẳng những bất công còn ái đoạt nhà hắn đồ vật, nếu là không đương gia người, nhà bọn họ có thể tỉnh thật nhiều tiền đâu. Phương Thanh Lâm sắc mặt thay đổi lại biến vội vàng đối nàng giải thích. Đại tẩu, ngươi đừng nghe Hồng Hoa nói bừa, chúng ta cùng đại ca. Còn nhớ rõ đại ca ngươi a. Nhìn xem các ngươi làm những việc này. Có đem đại ca ngươi để vào mắt sao? Đừng phí như vậy nói nhiều, làm kia nhãi danh lại đây xin lỗi, sau đó đem tiền bồi. Cặp sách một khối năm, vợ ba phần, mặt trên là nhà ta lão đại hoa gần một tháng sao chỉnh quyển sách, thư giá gốc 5 mao, không tin có thể đi hỏi. Mặt khác các ngươi thiếu ta 20 tới đồng tiền gì thời điểm còn. Sao cũng coi như tiền. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Lý Hồng Hoa thường thường cắm hai câu miệng, làm đến Lư Niệm Niệm tưởng lấy phá vỡ cho nàng tác thượng, từng ngày như thế nào lời nói liền nhiều như vậy. Này Sương Phương Thanh Lâm cũng trầm mặc, việc này bọn họ đối lý, theo lý thuyết nên bồi, nhưng là... Hắn quay đầu lại nhìn mắt Phương lão bà tử phòng, đèn đều diệt, nàng là trông cậy vào không thượng. Đại tẩu, ngươi nói có lý, nhưng là sách này bao không còn có thể dùng sao, làm Hồng Hoa tẩy tẩy bổ hảo ngươi xem được chưa? Vợ ta ngày mai từ huyện thành trở về cho hắn mang cái tân, nhưng là này tự. Không cần thiết tính thành thư giá đi. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Thành, không tính, xem ngươi cũng rất khó, cũng không trông cậy vào ngươi có tiền liền ra. Những lời này thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Nhưng Lư Niệm Niệm chính là cố ý, này không nghĩ lộng, kia không nghĩ bồi, thế nào? Đương nàng là bánh bao hảo đắn đo a. Hai ngày này, các ngươi đem thư thượng nội dung, dựa theo rõ ràng chữ viết sao một lần còn trở về, việc này liền tính. Nếu không nói nên nhiều ít liền nhiều ít, nhà các ngươi khó khăn, nhà của chúng ta liền không khó khăn. Ta tỉnh ăn tỉnh uống cung hắn đi học, không phải làm hắn không sách giáo khoa ngồi kia hôn nhật tử. Phương Thanh Lâm trầm ngâm nói. Đại tẩu, ta đại ca biết ngươi làm như vậy sao? Lư Niệm Niệm cười nhạo một tiếng, ú a, uy hiếp nàng a. Ta nói cho ngươi, chính là đại ca ngươi cũng đến nghe ta, nếu không hắn lập tức cút xéo cho ta. Cái này ra ta Lư Niệm Niệm làm chủ. Mặt khác, nhiều ra tới gạo và mì gì đó không cần các ngươi khác ra, tương đương thành tiền lấy 25 đồng tiền tính. Ta biết các ngươi vẫn luôn ở trong huyện dọn xi măng, còn tiền hẳn là không là vấn đề đi. Lời này vừa nói ra, xem náo nhiệt Phương Thanh Hà hai vợ chồng ngồi không yên, vui đùa cái gì vậy, này tiền cũng muốn bọn họ ra. Vương Nguyệt Mai dựa vào phòng khung cửa thượng hướng Lư Niệm Niệm cười cười nói. Đại tẩu, chúng ta nhưng không thể so ngươi, chúng ta này không phân ra, tiền tự nhiên đều ở ta mẹ chỗ đó đâu, bất quá nàng này sẽ ngủ, nếu không chờ ngày mai ngươi hỏi một chút nàng đi. Muốn nói cái này ra Lư Niệm Niệm ghét nhất ai, kia tuyệt đối là Vương Nguyệt Mai, nội tâm nhiều phòng đều phòng bất quá tới, Lý Hồng Hoa là bên ngoài thượng ghê tầm người, mà nàng tắc thích ngầm đào hố. Các ngươi nếu không phân ra kia không ai lấy đều giống nhau sao? Hà tất lại đi quấy rầy nàng lão nhân ra. Lời nói ta đã nói xong, tiền sự cứ như vậy đi. Nói xong, nàng đi đến Lý Hồng Hoa bên người chiều nàng vươn tay. Đứng lên đi, trên mặt đất nhiều dơ a. Lý Hồng Hoa cảnh giác nhìn nàng, nữ nhân này gì thời điểm lòng tốt như vậy? Chẳng lẽ là đánh một cái bàn tay, cấp một viên ngọt táo? Lên a. Thất thần làm gì? Lý Hồng Hoa bị nàng như vậy một thúc giục, theo bản năng liền bắt tay thả đi lên, nương Lư Niệm Niệm lực đạo thuận thế đứng lên. Đứng vững vàng sao? Lư Niệm Niệm lại hỏi. Ân. Lý Hồng Hoa còn có chút nốc. Bang. Một cái vang dội bàn tay ở yên tĩnh ban đêm vang lên, tất cả mọi người dương miệng, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bao gồm Lý Hồng Hoa chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, như thế nào liền ăn như vậy một cái miệng rộng tử. Lư Niệm Niệm xoa xoa bị chấn đến tê dại thủ đoạn. Nàng này bàn tay nhưng một chút sức lực cũng chưa tỉnh. Lý Hồng Hoa, này bàn tay là cảnh cáo, còn dám mắng ta nhi tử là tiểu xuất sinh, ngươi cùng nhà ngươi tiểu tể tử đều cho ta chờ. Nói xong lại giơ tay túm chặt tiểu sơn cổ áo, lạnh lùng nói. Xin lỗi. Đối. Thực xin lỗi. Ta lần sau không dám. Hai chỉ tiểu béo thủ khẩn trương túm quần áo, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, muốn rơi lại không rơi, nhìn đáng thương cực kỳ. Nhưng này cũng không thể làm Lư Niệm Niệm mềm lòng. Chính mình hài tử càng đáng thương. Sự tình xong xuôi, nàng lôi kéo lão đại cũng không quay đầu lại rời đi. Lão đại ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, đầy mặt sùng bái, mẹ nó trở nên cũng thật lợi hại, loại này bị toàn tâm toàn ý giữ gìn cảm giác là hắn chưa từng có ở thân mụ trên người thể nghiệm đến. Hai người đi ra ngoài không bao xa, phía sau sân liền bạo phát, Lý Hồng Hoa bạo nộ tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ thôn. Nhà cũ náo nhiệt tới rồi hơn phân nửa đêm, gà bay chó sủa xảo chung quanh mấy nhà đều không được sống yên ổn. Ngày hôm sau việc này liền ở trong thôn truyền cái biến, thôn đầu lao dưới tàng cây, toàn thôn nam nữ già trẻ bắt quái tập kết mà, lúc này chính nhiệt liệt thảo luận chuyện này. Nhà hắn kia động tĩnh ta ở trong viện nghe thật thật, tuyệt đối đánh nhau rồi. Ai ai ai, ai hai đánh. Lão nhị tức phụ cùng lão đại tức phụ đánh, ai ô ô, kia tình hình chiến đấu nhưng kịch liệt, kia tư thế đều phải liền nhà ta nóc nhà một khối sốc. Là sao, kia ai thắng? Này con dùng nói sao? Khẳng định là lão nhị ra a. Kia lão đại tức phụ gầy cùng ma côn đánh thắng được ai a? Nhiệt liệt thảo luận mấy cái thím, tiểu tức phụ chút nào không nhận thấy được phía sau đã sớm đứng cá nhân. Lý Hồng Hoa sáng sớm người còn không có thanh tỉnh đã bị Phương lão bà tử kêu lên làm việc, một đại buồn quần áo ném ở đằng kia chờ nàng tẩy. Lý Hồng Hoa xem đau đầu, quần áo là ngày hôm qua Phương Thanh Hà cùng Tiểu Sơn thay thế, vải dệt thô không nói, còn dơ thực. Mẹ, ngươi làm ta mê hoặc một lát lại đi tẩy. Nói xong liền tường lưu, đã sớm đề phòng nàng Vương Nguyệt Mai sao có thể như nàng ý đâu. Lý Hồng Hoa mới vừa xoay người, nàng liền đổ ở cửa, đổ cái kín mít. Phía sau Phương lão bà tử khí hận không thể lấy que thời lửa tạp nàng. Lao tam tức phụ, ngươi cho ta tránh ra, ngươi làm nàng đi, đi rồi cũng đừng đã trở lại, vừa lúc lại cấp lão nhị đổi cái cần mẫn. Từng ngày, bản thân nam nhân, nhi tử quần áo đều lười đến tẩy, thật là cực kỳ. Lý Hồng Hoa trừng mắt nhìn Vương Nguyệt Mai liếc mắt một cái, chuyển qua đi cười theo. Mẹ, ta chưa nói không đi tẩy a, ngươi lão đừng nóng giận, ta hiện tại liền đi. Nói xong xoay người nhanh chóng thay một trương lạnh nhạt mặt nhìn Vương Nguyệt Mai. Tam đệ muội nhường một chút đi. Vương Nguyệt Mai coi như không thấy được nàng sắc mặt, như cũ cười khanh khách nói. Hại, nhìn ta vội, đương nhị tẩu lộ cũng chưa nhìn đến. Mau quá đi, mau quá đi. Lý Hồng Hoa ra cửa liền đối với Thiên Phiên cái đại bạch mắt, đừng tưởng rằng nàng không biết nàng vừa rồi là cố ý không phải làm hai ngày sống sao, vênh vào cái gì à phi. Bưng đại buồn dơ quần áo đi đến cửa thôn khi, trong lúc vô ý nghe được các nàng đối thoại, nói cái gì ngày hôm qua bọn họ hai vợ chồng đánh Lư Niệm Niệm. Nay quả thực muốn tháng 6 tuyết bay, rõ ràng ngày hôm qua bị đánh chính là nàng, còn có nhà nàng béo nhi tử. Lý Hồng Hoa càng nghe càng sinh khí, bưng chậu đi đến các nàng phía sau đứng, nàng muốn nghe nghe này giúp nữ nhân còn có thể nói ra cái gì thí lời nói tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 14 Chương 14 Phương Thanh Sơn té xỉu dinh dưỡng bất lương lần đầu xuất hiện dấu hiệu. Kết quả tự nhiên không làm nàng thất vọng, lời nói càng chuyển càng ta hồ, giống như các nàng một đám đều tận mắt nhìn thấy giống nhau. Ai? Lưu Niệm Niệm thật đúng là thảm, có như vậy cái chị em dâu cũng là suối quẩy. Phanh. Lý Hồng Hoa đem trong tay chậu tạp đến một bên, chỉ vào vừa rồi nói chuyện tiểu tức phụ nhi liền mắng lên. Cái gì kêu có ta như vậy cái chị em dâu thật thảm. Tới tới tới, ngươi nói một chút, ngươi đêm qua đều nhìn đến gì. Làm ngươi ở chỗ này vì nàng kêu an. Kia tiểu tức phụ nhi bị mắng cái đổ ập xuống, nhưng nàng cũng không phải cái gì dễ chọc cha, đứng lên chuyển qua tới liền cùng nàng đối thượng. Ngươi ồn ào gì? Ngươi dám nói ngươi đêm qua không cùng Lư Niệm Niệm đánh lên tới. Đánh, kia lại sao? Nhà ta sự khi nào đến phiên các ngươi chỉ trỏ trỏ. Tiểu tức phụ nhi nhìn nàng bên trái nửa khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu cẩn thận nhìn lên, ai u, này không phải sưng lên sao? Lại xem Lý Hồng Hoa khi, không tránh được có chút vui sướng khi người gặp họa. U, ngươi này mặt là làm ai đánh? Sưng u. Lý Hồng Hoa không quen nhìn nàng âm dương quái khí bộ dáng, trực tiếp dỗi trở về. Ngươi quản ta như thế nào xưng? Lao nương thu thập không được Lư Niệm Niệm, còn thu thập không được ngươi. Nói thêm câu nữa, xem ta không chịu ngươi. Tới tới tới, ngươi chịu nơi này chịu, tới a. 10 phút sau, toàn thôn già trẻ đều tới vây xem trận này giá. Phương Thanh Sơn từ thu được thịt khô sau liền bắt đầu mỗi ngày đếm nhật tử quá, còn có 10 ngày là có thể về nhà. Hắn cảm thấy mỹ mãn phóng hảo lịch treo tường, xoay người đi thu phát thất. Cụ ông nhìn đến hắn gần nhất liền không rơi xuống quá khỏe miệng thập phần tò mò, nhịn không được hỏi. Thanh Sơn nột, ngươi tức phụ nhi gần nhất có phải hay không có gì chuyện tốt? Không có. Lời này không giả, trước hai ngày nàng còn ở tin thượng nói cùng nhà cũ mấy người kia làm giá đâu. Nghĩ đến Lư Niệm Niệm kia khô gầy dáng người, Phương Thanh Sơn nhịn không được nhíu mày. Lý Hồng Hoa người nọ hắn là biết đến, làm người làm việc mãng thực, nếu là lại đến một lần, chính mình tức phụ nhi thật không nhất định đánh quá nàng. Sao? Ta hỏi nói bậy. Hắn bất quá liền hỏi một câu, mày sao còn nhăn lại tới? Không phải, chính là nghĩ đến nàng một người ở nhà rất khó. Cụ ông ha ha cười hai tiếng. Còn rất đau tức phụ nhi. Ta nhìn ngươi tức phụ nhi sửa lại không ít, còn biết quan tâm ngươi, đây là chuyện tốt, về nhà cần phải hảo hảo sinh hoạt. Phương Thanh Sơn nhận đồng gật gật đầu, cầm hôm nay tin sau liền rời đi. Buổi chiều mới vừa đi làm, Trương ban đầu liền tới đây thông chi bọn họ. Chiều nay đều đi phía dưới thanh cục đá. Sống không thừa nhiều ít, mau nói cuối tháng là có thể đi. Nghe thế câu nói, đại bộ phận người đều bắt đầu phát sầu. Nay sống nếu là không có, kế tiếp đi chỗ nào tìm tiền lương như vậy cao công tác ca. Mà Phương Thanh Sơn không giống nhau, hắn cái thứ nhất ý tưởng chính là, ta có thể về nhà. Rồi sau đó bắt đầu lo lắng, cũng không biết trong nhà vị kia nhìn đến hắn sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không giống phía trước vị kia giống nhau đâu. Không, vẫn là không giống nhau, nàng sẽ quan tâm hắn, sẽ cho hắn tỉnh tiền. Còn sẽ đem hai đứa nhỏ chiếu cố phi thường hảo. Nghĩ vậy Nhi Phương Thanh Sơn tâm tình lại lần nữa âm chuyển tình, hận không thể lập tức đi làm việc, chạy nhanh làm xong, chạy nhanh đi. Trương Ban Đầu mang theo bọn họ hạ đến hà thang phía dưới đá vụn khối đôi không ít, rửa sạch xong ít nói cũng đến 2 ngày. Liên này đó, các ngươi trước rửa sạch, ta đi lên mở cuộc họp. Nói xong, quay đầu liền rời đi. Hắn vừa đi, tất cả mọi người lơi lỏng xuống dưới, câu được câu không làm sống, nơi nào có ngày thường nhiệt tình. Ai, bên này sống một kết thúc lại không biết đến nghỉ ngơi thời gian dài bao lâu, các huynh đệ ai nơi đó có sống cấp để cử một chút bái. Thời buổi này gì sống đều không hảo tìm a, cái nào nếu là thực sự có còn sẽ đến nơi này. Nói cũng là, bên này một đám người vô cùng náo nhiệt trò chuyện thiên, bên kia Phương Thanh Sơn tiếp tục ra sức làm sống, ở trong lòng hắn, cầm nhân ra tiền phải hảo hảo cho người ta làm việc. Không biết qua bao lâu, đồng nhiên nghe thấy có người hô một tiếng. Trương Ban Đầu đã trở lại, chạy nhanh. Nháy mắt mọi người khẩn trương công việc lưu bù lên, cùng ngày thường không hai dạng. Trương Ban Đầu hắc mặt từ phía trên xuống dưới, nhìn đến bên này hòn đá cũng chưa rửa sạch nhiều ít, sắc mặt không cấm lại khó coi vài phần. Một đám về điểm này nhi tiểu tâm tư đừng tưởng rằng hắn không biết. Rồi sau đó lại nhìn Phương Thanh Sơn bên kia, hắn chung quanh vốn có hòn đá đã bị thanh rất không ít, trên người quần áo cũng đều bị hãn tầm ướt. Trương Ban Đầu biểu tình lần này hòa hoãn một ít, hắn đi qua đi vô vô bờ vai của hắn nói. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Làm như vậy nửa ngày sống, uống miếng nước đi. Phương Thanh Sơn nửa híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, môi trắng bệnh, còn có chút khô nức, trên trán mồ hôi lạnh theo gương mặt đi xuống tích. Nha! Đây là sao? Trương Ban Đầu nhìn lên hắn này trạng thái hoảng sợ, chạy nhanh dùng sức nâng cánh tay hắn đem hắn đỡ hảo. Phương Thanh Sơn lúc này chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mí mắt phát trầm. Xem Trương Ban Đầu mặt đều là bóng chồng, hắn nỗ lực tưởng đứng vững, nhưng tay chân như thế nào cũng không nghe sai sử. Ngay sau đó trước mắt tối sầm không có chi giác. Trương Ban Đầu vội vàng chiều những người khác kêu. Chạy nhanh lại đây hỗ trợ, một khối đem hắn đưa đến phòng y tế đi. Mọi người phục hồi tinh thần lại, ba chân bốn cẳng nâng hắn chiều bò lên trên sườn núi, một đường chạy chậm tiến phòng y tế. Phương Thanh Sơn tỉnh lại khi thiên đã hắt đấu, tiết hầu lại ngứa lại làm. Vẫn luôn canh giữ ở mép giường chiếu cố hắn Trương Ban Đầu trước tiên nhận thấy được sau đem trên bàn ly nước đưa cho hắn. Uống lên 2 ngụm nước sau, giọng nói giảm bớt không ít, lúc này mới hỏi. Ta đây là sao? Trương Ban Đầu thở dài. Chính ngươi dinh dưỡng bất lương không biết ta. Còn ở đàng kia ra sức dọn cục đá. Nay không ra hãn thổi phong liền đổ, may mắn là ta ở bên cạnh đỡ ngươi, vạn nhất nếu là trực tiếp đổ, bên cạnh đều là cục đá, ngươi khái đi lên. Ai, nay nhiều dọa người nột. Phương Thanh Sơn tuy rằng có chút nghĩ mà sợ, nhưng cũng không có nhiều để ở trong lòng, hắn hiện tại chỉ quan tâm khi nào có thể đi làm, rốt cuộc ở chỗ này nghỉ một ngày, liền ít đi một ngày tiền lương. Ngươi này, không nói gạt ngươi, phía trên ý tứ là làm ngươi trước tiên trở về, rốt cuộc ngươi này thân thể. Thật sự là không được, ra đây đều là việc nặng, lại cho ngươi mệt ra cái tốt xấu tới nhưng làm sao. Trương Ban Đầu biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng đây cũng là không có biện pháp xử nha. Phương Thanh Sơn vừa nghe lập tức nóng nảy. Ta chính là đói, thân thể không tật xấu, ta hiện tại lập tức là có thể làm việc đi, trong nhà đều chờ cái này tiền lương ăn cơm đâu. Nói xốc lên chăn liền phải xuống giường đi, sợ tới mức Trương Ban Đầu vội vàng đem hắn ấn trở về. Huynh đệ, ta ngày thường đối với ngươi không tệ đi. Ngươi không thể như vậy hố ta không phải. Nếu là làm phía trên biết ta làm ngươi mang bệnh làm việc, ta đây đã có thể xong rồi. Nói nữa, ta xem ngươi tức phụ nhi cũng không như vậy khó nói lời nói. Nàng tổng không thể vì tiền đem ngươi hướng chết bước đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 15 Chương 15 phải về nhà Phương Thanh Sơn phải về nhà. Phương Thanh Sơn túi đầu không nói, tuy rằng hắn đối Lư Niệm Niệm ôm có rất lớn hy vọng, nhưng rốt cuộc không có chân chính ở chung quá, không ai biết hắn trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu dối dám. Trương Ban Đầu thở dài tiếp tục an ủi hắn. Ta so với ai khác đều có thể minh bạch ngươi không dễ dàng, nhưng là nếu không như vậy đi, ngươi trước gọi điện thoại trở về. Lãnh đạo kia nhà ở có, ngươi thăm ngươi tức phụ khẩu phong lại nói, được không? Phương Thanh Sơn gật gật đầu, đây cũng là không có cách nào biện pháp, bên này nhi không lưu hắn, nếu liền như vậy trở về nói. Nghĩ đến ngày xưa không được an bình trường hợp, hắn liền cảm giác thở không nổi. Trong thôn chỉ có bí thư chi bộ trong nhà xả cái điện thoại, chỉ là trước kia mỗi lần Lư Niệm Niệm đi đánh thời điểm, đều phải xảo nhân ra cả nhà không được an bình. Thời gian lâu rồi, bí thư chi bộ trong nhà vừa thấy đến nàng đi lập tức khóa lại môn trang không ai. Như thế nào kêu đều không khai. Sau lại Lư Niệm Niệm thức thú, cũng liền không ở quấy rầy bọn họ. Phương Thanh Sơn xuống giường, đầu vẫn là vượng vượng hồ hồ, hai chân phảng phất đạp lên đông thượng, chân cũng không dùng được sức lực. Trương Ban Đầu vội vàng đỡ lấy hắn cánh tay. Thanh Sơn à, muốn ta nói ngươi liền trở về hảo hảo dưỡng, dù sao này cũng không kém mấy ngày rồi, chờ quay đầu lại có hảo sống ta lại tìm ngươi. Phương Thanh Sơn chỉ nói thanh tạ liền không hề mở miệng. Hắn trong lòng rất rõ ràng, lời này bất quá chính là nói mà thôi, tựa như hắn lúc trước tỏ vẻ như vậy, chính mình thân thể không hảo tuyệt đối sẽ liên lụy hắn, hắn gánh không được, cũng không nghĩ gánh cái này nguy hiểm. Lãnh đạo văn phòng cùng phòng y tế cách đến cũng không xa, ra cửa không có vài bước liền đến, cái này điểm nhi lãnh đạo nhóm đều ở bên ngoài vội, hai người qua đi cũng liền vừa lúc không ai. Trương Ban đầu đỡ hắn ngồi xuống, rồi sau đó nói, ta đi bên ngoài rít điếu thuốc, ngươi đánh xong kêu ta là được. Cảm ơn. Hạ. Khách khí gì? Nói xong rời đi cũng chi kỷ đem cửa đóng lại. Phương Thanh Sơn nhìn trước mặt điện thoại rối rắm sau một lúc lâu, vẫn là cắn răng ấn xuống cái kia, hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc dãy số. Đô đô hai tiếng sau bị tiếp khởi, một cái ngọt thanh giọng nữ truyền ra tới. Uy, ngươi tìm ai a? Là Minh Phân sao? Ta là ngươi Thanh Sơn ca, ngươi giúp ta kêu hạ ngươi tẩu tử đi. Hảo. Lý Minh Phân nghe được là Phương Thanh Sơn trong lòng vui vẻ, còn không đợi nàng nói cái gì, liền lại nghe được hắn muốn tìm Lư Niệm Niệm, mặt nháy mắt kéo trường, ngự khí cũng lãnh đạm không ít. Treo lên điện thoại, xoay người ra cửa. Đi vào Lư Niệm Niệm trong nhà khi, vừa lúc đuổi kịp đối phương Lãnh lão nhị, còn cầm một đại bao đồ vật trở về. Lý Minh Phân liếc mắt một cái, trong lòng có chút toan, vì thế nhịn không được chào phung nói. Sai ta Thanh Sơn ca tiền, ngươi cuộc sống này quá đến thật đúng là thoải mái. Lư Niệm Niệm trên dưới đánh giá nàng một phen, nga, này còn không phải là bí thư chi bộ gia tiểu nữ như sao, lớn lên không tồi, chính là có điểm làm ra vẻ, ánh mắt cũng cao, hơn nữa giống như vẫn là nàng tình địch. Ngươi có việc. Thanh Sơn ca gọi điện thoại trở về tìm ngươi, chạy nhanh đi. Nói xong quay đầu liền đi rồi. Lư Niệm Niệm mở cửa đem đồ vật phóng hảo sau, mới mang theo lão nhị triều bí thư chi bộ ra đi đến. Vào cửa, liền thấy Lý Minh Phân ngồi ở bàn trà bên vẻ mặt không cao hứng khái hẳn dưa. Thấy nàng tiến vào sau, biểu tình càng là ghét bỏ. Nàng giơ tay chỉ điện thoại nói. Ngươi cho hắn về quá khứ đi. Nhìn trước mặt tiểu cũ điện thoại cơ, Lư Niệm Niệm có chút xấu hổ, nàng có thể nói nàng sẽ không sao. Ngươi thất thần làm gì đâu. Còn trông cậy vào ta cho ngươi đánh đâu. Lý Minh Phân lại lần nữa thúc giục nói. Ta. Kia gì ta đã quên như thế nào đánh. Lý Minh Phân nhíu mày nhìn nàng. Ngươi sao như vậy buồn đâu. Nói xong nắm lên điện thoại một đồn ấn. Chỉ nghe đô đô hai tiếng sau, bên kia truyền đến một đạo từ tính lại trầm thấp thanh âm, cẩn thận nghe tới tựa hồ còn mang theo vài phần che giấu suy yếu cảm. Niệm Niệm, ta là Thanh Sơn. Lư Niệm Niệm chạy nhanh tiếp nhận điện thoại đặt ở bên hai. Nga, ngươi, có chuyện gì sao? Thanh âm vẫn là cái kia thanh âm, nhưng lại hỗn loạn một kia xa cách cùng xa lạ, Phương Thanh Sơn con ngươi tối sầm vài phần. Ta, khả năng hai ngày này liền đi trở về. Lư Niệm Niệm nghe xong tính thời gian. Hẳn là còn kém 10 ngày qua mới đúng vậy, như thế nào lúc này đã trở lại. Bất quá, hắn nếu nói như vậy, khẳng định có hắn nguyên nhân. Hành, gì thời điểm trở về a? Ta mang theo hải tử tiếp ngươi đi. Ngắn ngủn một câu, làm Phương Thanh Sơn có chút phá vỡ. Hắn làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị, mà kết quả lại là ngoài ý liệu, nhưng tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Hắn nhịn không được lại nói một câu. Ta hiện tại trở về, mặt sau tiền công đã có thể đã không có. Này không phải thực bình thường sao? Ngươi không làm việc nhân gia khẳng định không cho tiền công a, ngươi rốt cuộc gì thời điểm trở về a? Lư Niệm Niệm lại hỏi. Liền hai ngày này đi. Tiết Thành, ngươi lên xe phía trước, tìm một chỗ trước cho ta gọi điện thoại a, đến lúc đó ta hảo đi tiếp ngươi. Thành. Ngươi. Vậy như vậy đi, lão đại mau tan học, đợi chút đến trở về nấu cơm. Nga, hảo. Hảo tự âm còn không có rơi xuống đối diện cũng đã cắt đứt, Phương Thanh Sơn bất đắc dĩ cười cười. Phóng hảo điện thoại sau hướng ra phía ngoài hô lộ ra ban đầu, Trương Ban đầu đi vào tới xem hắn tâm tình hảo không ít, liền nhẹ nhàng thở ra, hắn còn rất sợ hắn chết sống không chịu đi đâu. Như thế nào a? Tức phụ nhi làm về nhà, còn phải phiền toái ngươi cấp khai cái chứng minh, ta hai ngày này liền đi. Thành, ta lập tức liền cho ngươi khai, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đại phu nói ngươi thân thể không sai biệt lắm, ngươi lại đi. Hành, cảm ơn ngươi. Khách khí gì? Trương Ban đầu đem hắn đỡ hồi phòng y y tế, lại cho hắn đổ điểm nước mới rời đi. Cái này hảo, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lư Niệm Niệm trong lòng nói không nên lời khẩn trương, nàng đối với cái này chưa từng gặp mặt trượng phu sở hữu nhận thức, đều là đến từ chính nguyên chủ ký ức, người khác trong miệng, cùng với lui tới thư tín. Hiện giờ đột nhiên muốn chính thức gặp mặt, còn đừng nói, cảm giác này rất kích thích. Bất quá, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên đâu? Không phải là phát sinh chuyện gì đi. Hệ thống quân. Hệ thống quân. Thứ này tuy rằng 3 ngày 2 đầu chết đột, nhưng lời nói vẫn là thực đáng tin cậy. Ta muốn khiếu nại. Có việc. Quả nhiên, vừa nghe muốn khiếu nại, lập tức liền ra tới. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Vì cái gì Phương Thanh Sơn đột nhiên phải về tới A? Hệ thống quân gần nhất bởi vì sự tình các loại, áp lực thật lớn, lúc này đầu đau muốn nứt ra, có chút không quá tưởng phản ứng nàng, vì thế trở về câu. Hệ thống vô pháp tuần tra đến cụ thể nguyên nhân. Cam, này chết hệ thống lại bắt đầu lừa gạt nàng. Nga, ta đây muốn khiếu nại. Này cái gì chó má ký chủ? Mỗi ngày liền biết lấy khiếu nại uy hiếp nó. Phía trước đã nói với ngươi Phương Thanh Sơn sẽ chết vào dinh dưỡng bất lương, hiện tại thân thể hắn đã xuất hiện vấn đề, không có cách nào lại tiếp tục làm như vậy trọng sống. Lư Niệm Niệm biểu tình ngưng trọng lên, một bên lão nhị nhìn đến sau, nắm chặt tay nàng, một câu cũng không dám nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 16 Chương 16 có tiền biểu tỷ Lư Niệm Niệm tỏ vẻ ở biểu tỷ gia trưởng kiến thức. Mẹ! Lão nhị chớp mắt to, nhẹ nhàng hoảng Lư Niệm Niệm tay. Lư Niệm Niệm cúi đầu nhìn hắn một cái, lại lần nữa nhịn không được thở dài. Hai tử thật sự quá nhỏ a. Mẹ! Các ngươi sao không trở về nhà? Lão đại lúc này cũng tan học đã trở lại, nhảy nhót xông tới bắt lấy Lư Niệm Niệm một cái tay khác. Nay không phải chờ ngươi sao, tính thời gian ngươi cũng mau trở lại. Lư Niệm Niệm cười cười trả lời. Lão đại hôm nay có vẻ thực hưng phấn, dịu dít cùng nàng giảng trong trường học phát sinh sự. Về đến nhà đóng cửa lại, hắn mới đem trong túi trang một ngày hai viên kẹo sữa móc ra tới, đưa cho Lư Niệm Niệm. Lão nhị nhìn kẹo sữa hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt thèm dạng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Này đường từ đâu ra? Cái này niên đại kẹo sữa chính là thứ tốt ta, bên trong không trộn lẫn bất cứ thứ gì, phóng nước gấm phao khai còn có thể đường sữa bỏ uống, nhưng là một cân liền phải một khối nhiều, có thể ăn nổi cái này nhưng không mấy nhà, hơn nữa bọn họ này tiểu huyện thành còn không có bán. Ta biểu gì cho ta? A, biểu gì? Là cách vách thôn cái kia biểu tỷ sao? Đúng vậy, nàng hôm nay đưa đệ đệ tới đi học, còn làm ta cùng ngươi nói có rảnh đi nhà nàng chơi. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Vừa lúc ngày mai ngươi không dùng tới khóa, chúng ta liền ngày mai đi thôi. Nói xong đem trong tay kẹo sữa phân cho hai người một khối. Ta đi nấu cơm, ngươi đi làm bài tập. Hảo. Lão đại đem đường một lần nữa nhét trở lại túi đáp ứng nói, nhìn đến nàng sau khi rời khỏi đây, lại đem lão nhị đang chuẩn bị hướng trong miệng tắc đường cũng cấp cầm lại đây. Lão nhị một nghẹn miệng liền muốn khóc, lão đại không chút hoang mang lại từ trong túi móc ra một viên trái cây đường, mở ra đóng gói giấy nhét vào trong miệng hắn. Ăn cái này. Cái này tiện nghi. Nói đem kẹo sữa nhét vào chính mình trong túi, lão nhị nếm đến vị ngọt, nháy mắt an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhìn ca ca làm bài tập. Sáng sớm hôm sau lên cơm nước xong, Lư Niệm Niệm liền bắt đầu thu thập trong nhà chữ hàng, nếu là thăm người thân, vậy không thể không tay đi. Nghĩ vậy hai ngày còn muốn mượn bí thư chi bộ ra điện thoại chờ tin tức, liền thuận tay lại phân một phần ra tới. Trái cây đường, trứng gà, bánh quy, còn có một bao không mở ra điểm tâm. Không sai biệt lắm, liền này đó đi. Mẹ, mang có điểm nhiều đi. Hai viên đường muốn còn hai phân đồ vật. Có một phần là cho bí thư chi bộ ra, chúng ta đắc dụng bọn họ điện thoại. Lão đại nghe xong càng khó hiểu. Mẹ, ngươi không phải nói nhà hắn đều không phải cái gì thứ tốt, không lui tới sao. Nguyên chủ này tính cách khó trách ở trong thôn liền cái bằng hữu đều không có. Kia đều là lấy trước khí lời nói, đã quên nó đi. Lư Niệm Niệm xách theo đồ vật yên lặng ở trong lòng thở dài. Nhân tế quan hệ loại này ngoạn ý nhi giữ gìn lên thật là quá khó khăn. Đi ngang qua bí thư chi bộ ra khi, bí thư chi bộ chính bưng chén ngồi ở cửa cùng người vừa ăn vừa nói chuyện đâu. Xa xa nhìn đến nàng tới, mỹ mắt liền nhịn không được chịu hai hạ. Lại chỉnh cái gì chuyện xấu đâu. Thế nào? Còn chiêu hắn tới. Trong tay xách theo đồ vật là chuẩn bị hối lộ hắn. Bí thư chi bộ, cũng thật xảo a. Lư Niệm Niệm ở trước mặt hắn đứng lại, cười tủm tỉm vấn an. Tục ngữ nói đến hảo. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, liền tính đối phương lại ghê tầm nàng, cũng không đến mức làm lơ nàng đi. Ách xảo. Bí thư chi bộ ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, trong lòng tràn ngập cảnh giác, đây là muốn làm gì. Hắn ngửa đầu một ngụm uống tịnh trong chén canh, rồi sau đó đứng lên chuẩn bị hướng trong nhà trốn. Kia cái gì, ta đợi chút còn có việc liền đi về trước. Ai, đem cái này cầm. Nói xong liền đem một đâu đồ vật hướng trong tay hắn tắc. Bí thư chi bộ sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Thanh Sơn tức phụ, ngươi có chuyện hảo hảo nói, này nhưng không được. Ta là nhân dân hảo đồng chí. Gì ngoạn ý nhi? Ngươi tưởng gì đâu? Ta chính là hai ngày này yêu cầu thường xuyên mượn hạ nhà ngươi điện thoại, cho nên lấy điểm nhi đổ vật cảm ơn các ngươi. Lư Niệm Niệm thấy hắn cùng trốn ôn thần dường như, một nhảy thật xa cũng là bất đắc dĩ. Nàng đem đồ vật đặt ở cửa, tiếp tục nói. Ta này còn muốn đi biểu tỷ ra nhìn xem, liền không nhiều lắm để lại. Nói xong lôi kéo hai hải tử chạy nhanh đi. Chờ bí thư chi bộ hoàn hồn khi, người đã chạy xa. Hắn nhìn trên mặt đất đổ vật như suy tư gì, này Thanh Sơn tức phụ là đổi tính. Trung quanh vây xem thôn dân cũng là vẻ mặt không nghĩ ra. Lư Niệm Niệm chạy một khoảng cách sau, quay đầu lại nhìn xem, sợ bí thư chi bộ sách theo đổ vật truy lại đây. Hai cái thôn kề tại cùng nhau, đi đường yêu cầu đại khái nửa giờ mới có thể đến, mới vừa đi đến thôn đầu liền xem phía trước đổ một đám người, trong đám người còn không ngừng truyền ra chửi bậy thanh, cùng nữ nhân nức nở thanh. Thật sự kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, Lư Niệm Niệm mang theo hai hải tử liền thấu qua đi, hướng trong nhìn lên, đứng ở tận cùng bên trong một vòng vây xem quần chúng có cái ăn mặc thời thượng nữ nhân, ở một đám người phá lệ đáng chú ý, nàng trong tay bắt lấy một phen hạt dưa, lúc này xem chính hứng khởi. Lư Niệm Niệm điểm chân, duỗi đầu dùng sức hướng trong xem, nhưng vây xem người thật sự quá nhiều, nhìn cổ đều đau vẫn là cái gì cũng chưa nhìn đến. Trùng hợp đối diện biểu tỷ Ngô Thu Lan ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền trông thấy nàng. Vội vàng từ trong đám người tễ đi ra ngoài, vòng đến Lư Niệm Niệm phía sau vô vô nàng bả vai. Niệm Niệm, mang theo hải tử lại đây cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ta cũng may ra nhiều chuẩn bị điểm ăn. Lư Niệm Niệm quay đầu lại đem trong tay đồ vật đưa cho nàng cười nói. Không cần không cần, trước đó vài ngày vội, vẫn luôn không lại đây. Này không được không chạy nhanh đi lại đi lại. Hại, tới liền tới bái, còn mang gì đồ vật ta? Lư Niệm Niệm cười cười, quay đầu lại ngắm trong mắt mặt, tò mò hỏi. Thì, đây là sao a? Biểu tỷ khoát tay, ngôn ngữ rất là ghét bỏ. Hại, có thể sao à, còn không phải về điểm này nhi phá sự, đi, về nhà cùng ngươi chậm rãi nói. Nô Thu Lan ra ở thôn trung gian, ly thôn đầu cũng liền 2-3 phút lộ trình. Đứng ở nhà nàng cổng lớn, Lư Niệm Niệm có chút kinh ngạc. Phòng ở tường vây tất cả đều là mới tinh gạch đỏ, lướt qua đầu tường nhìn lại là tầng tầng ngói đen, nguyên bản cửa gỗ cũng đổi thành soát hồng sơn cao lớn cửa sắt. Tiến vào sân, nguyên bản vây quanh ở góc tường chuồng heo, chuồng gà toàn bộ bị hủy đi, đổi thành chậu hoa, còn tài mấy viên cây ăn quả. Trong nhà vốn có 4 gian nhà ở cũng toàn bộ may lại trọng cái thành nhà ngói, trong ngoài nhìn không ra nửa điểm nhi từ trước nông gia viện bộ dáng. Trong ấn tượng, năm trước giống như còn không phải như thế, lúc này mới qua hơn nửa năm như thế nào liền phát tài đâu. Tới tới tới, vào nhà, ta cho các ngươi hướng điểm sữa mạch nha nếm thử. Xem nàng vào phòng bếp sau, Lư Niệm Niệm mang theo hai đứa nhỏ vào nhà chính, hình chữ nhật gỗ đặc tân trên bàn mâm đựng trái cây, hạt dưa, đường giống nhau không ít. Đối với môn đại bàn thờ bên cạnh bãi đài radio, chính thượng đối với cái bàn kia một mặt tường hạ tắc bãi chính là TV. Hình thức là nàng đã từng ở điện ảnh kịch nhìn đến kiểu cũ hào phong khối. Lư Niệm Niệm xem trợn mắt há hốc mồm, cùng vị này biểu tỷ so, nàng tựa hồ vẫn là không quá biết hưởng thụ a. Nô Thu Lan bưng hai đại chén mạo nhiệt khí cùng mùi sữa sữa mạch nha đi vào tới khi, nhìn đến nàng này phúc biểu tình, trong ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu kiêu ngạo. L-E-O-S-I-N-G Phần 17 Chương 17 làm người khó chịu cô em chồng Lư Niệm Niệm cảm thấy là thời điểm khoách. Tới tới tới, nếm thử này sữa mạch nha, là ngươi tỷ phu từ phía Nam mua trở về, nói là cái gì nước ngoài thẻ bài, ta cũng không hiểu cái này. Nô Thu Lan nói xong, hai hải tử liền đã tiến đến chén biên, nhưng Lư Niệm Niệm không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ là nhìn. Uống đi, các ngươi biểu gì chuyên môn lấy tới, bất quá cũng không thể lãng phí. Giọng nói rơi xuống sau, hai hải tử mới cúi đầu cái miệng nhỏ uống. Nô Thu Lan ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt từ ái nhìn hai hải tử. Lão đại cùng lão nhị dưỡng thật tốt, so với ta già kia ba cái già tiểu tử nghe lời nhiều. Hôm nay như thế nào không gặp bọn họ đâu? Lư Niệm Niệm hỏi. Hừ, bọn họ tiểu cô đã trở lại, hắn ba mang theo bọn họ ba cái toàn đi nhà cũ. Nhắc tới cái này cô em chồng, Nô Thu Lan sắc mặt liền khó coi. Ở nàng xem ra, chính mình sở dĩ sẽ cùng nhà cũ quan hệ không tốt. Tất cả đều là vị này cô em chồng từ trung gian xúi giục. Đêm qua, nàng lại đây tặng đồ, cố ý cùng ngươi tỷ phu nói hôm nay muốn đi nhà cũ ăn cơm sự, ta ở bên cạnh nhi lại là cho nàng bưng trà, lại là cho nàng bãi đồ ăn vặt. Kết quả nàng nhưng khét ngược, bản nhạc bãi so với ai khác đều đại, con mắt đều không xem ta liếc mắt một cái, giống cái này ra không con người của ta giống nhau, liền câu đại tẩu hiện giờ đều không gọi. Ta này tính tình vừa lên tới, cũng lười đến ở kia xem nàng cho ta ngột ngạt. Trực tiếp đem trên bản đồ ăn vặt một triệt, liền bắt đầu quét rác. Ngươi không biết, lúc ấy nàng cái kia mặt nha hắc cùng than nắm không hề thua kém. Nói lên chuyện này, Nô Thu Lan phi thường đắc y ở nhà thời điểm cũng chưa chịu quá cái gì khí, dựa vào cái gì gả cho người, phải ở chỗ này xem bọn họ sắc mặt. Đối với nàng loại này cách làm, Lư Niệm Niệm cũng là cử đôi tay tán đồng. Thì, ngươi thật là làm xinh đẹp. Nô Thu Lan hừ một tiếng. Nàng chính là thiếu thu thập, thường lui tới còn không có gả chồng thời điểm. Thấy ta còn sẽ hỏi cái lời nói, này từ gả tới rồi trong huyện, xoay hộ khẩu, nàng liền cảm thấy cao nhân nhất đẳng. Ta phi, một tháng đều đến hồi nhà cũ đánh rất nhiều lần gió thu, cũng không biết chỗ nào tới tự tin ở chỗ này cùng ta ngoan cố. Nói đến nơi này, nàng lại để sát vào Lư Niệm Niệm nhỏ giọng nói. Ta hoài nghi ngươi tỷ phu cho nàng tiền, đêm qua nàng tới xách kia một túi ít nói cũng đến 5 đồng tiền, nhà nàng kia khẩu tử một tháng mới 35, trong nhà già già, trẻ trẻ, sẽ dám hoa như vậy nhiều tiền mua đồ vật. Ách loại này ra sự là nàng có thể thảo luận sao? Chính không biết như thế nào trả lời khi, biểu tỷ chuyện vừa chuyển, thở dài hỏi. Ngươi tới bắt nhiều như vậy đồ vật, ngươi bà biết không? A, nay cùng nàng có quan hệ gì? Lư Niệm Niệm không hiểu ra sao, liền tính là lúc trước nguyên chủ ở thời điểm cũng không có bởi vì thăm người thân tặng lễ, mà đi thông báo phương lão bà tử A. Nô Thu Lan trầm mặc trong chốc lát, lại cười cười. Hại, không chuyện gì, chính là hỏi một chút. Ngươi bà cả ngày nhìn chằm chằm ngươi nhìn chằm chằm như vậy khẩn, nếu là biết ngươi loạn tiêu tiền không được tìm tới môn nhi đi. Lư Niệm Niệm nhìn chằm chằm nàng nhìn, trong lòng có ti dự cảm bất hảo. Không phải là nàng tới tìm ngươi muốn đi. Như vậy mất mặt chuyện này, phương lão bà tử làm không được đi. Nô Thu Lan lắc đầu. Không phải ngươi bà, là ngươi cái kia nhị đệ tức, bất quá cũng không chuyện gì, đương trưởng khiến cho ta mắng đi trở về. Ngươi tỷ ta cũng không phải là cái gì dễ chọc chủ, nói nữa. Ta nhà mình muội tử cấp đưa đồ vật, ta ăn lại làm sao vậy? Luôn được đến nàng thao cửa này tử tâm. Lư Niệm Niệm nghe xong trong lòng cách hướng không được, này may hai chị em cảm tình không tồi, đổi cái người khác sợ là về sau lui tới đều khó khăn. Nô Thu Lan thấy nàng cau mày, xanh cả mặt, hại chụp nàng bả vai, an ủi nói. Đừng nghĩ nhiều, nhà ai còn không có mấy cái ghê tởm người thân thích. Không phản ứng là được. Hai người chuyển qua đề tài, tiếp tục có không trò chuyện thiên, mắt thấy mau đến trưa. Nô Thu Lan liền đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp làm điểm nhi ăn chiêu đãi bọn họ. Lư Niệm Niệm ngượng ngùng làm ngồi chờ ăn cơm, cũng liền đi theo một khối đi. Bên này hỏa mới vừa thiêu cháy, mặt mới vừa hòa hảo, trong viện liền vang lên tiếng đập cửa. Ngay sau đó liền nghe được một cái non nớt thanh âm ở ngoài cửa kêu. Mẹ, mau mở mở cửa, ta ba làm ta kêu ngươi đi tàn mãi ra ăn cơm. Nô Thu Lan đi ra ngoài đem cửa mở ra, nhà nàng lao tam chạy vào lôi kéo tay nàng liền đi ra ngoài. Nô Thu Lan đứng bất động. Túi đầu hỏi hắn. Người bà nói làm ta đi, người tiểu cô bọn họ liền chưa nói cái gì sao? Lao tam túi đầu nghĩ nghĩ trả lời. Ta tiểu cô nói, nàng hỏi ta ba vì sao ngươi buổi sáng không cùng chúng ta cùng đi, có phải hay không sợ đi làm việc? Nói ngươi cả ngày ở nhà gì cũng không làm, cùng cũ xã hội địa chủ bà giống nhau. Nghe xong lời này, Nô Thu Lan bực, ở nàng phía sau Lư Niệm Niệm cũng thay đổi sắc mặt. Nàng này cô em chồng cũng thật đủ độc, loại này hình dung từ đều dám hướng nhân thân thượng ấn. Nếu là chuyển ra đi còn được. Nô Thu Lan một phen kéo xuống tạp dề, túm lao tam tay liền nhà cũ bước nhanh đi đến. Lư Niệm Niệm nhìn nàng sắc mặt âm trầm doa người, vội vàng cũng theo qua đi. Nhà cũ ly nhà nàng cũng không xa, cũng liền 2-3 phút lộ. Người còn không có vào cửa nhi đâu, liền nghe được cô em chồng Điền Ngọc Mai thanh âm kia từ trong viện truyền ra tới. Liền này vài bước lộ như thế nào còn chưa tới a? Đương chính mình là thiên kim đại tiểu thư đâu, cả nhà đều đến chờ nàng tới mới có thể ăn cơm. Một khắc nói giọng nam cũng truyền ra tới, ngữ khí cũng có chút không được tốt. Đêm qua nếu không phải ngươi đi trong nhà làm ầm ĩ, nàng sẽ không tới. Ta nói cho ngươi Điền Ngọc Mai, đó là ngươi tẩu tử, nàng trước kia nhưng không bạc đãi quá ngươi. Điền Ngọc Mai không vui trừng mắt nhà mình đại ca, từ trước hắn đối chính mình tốt nhất, như thế nào từ kết hôn liền thay đổi. Điền Ngọc Khuê đồng dạng bất mãn nhìn nàng, hắn cũng không nghĩ ra từ trước như vậy nghe lời muội muội, như thế nào hiện tại biến như vậy khắc nghiệt. Cùng thôn đầu những cái đó bà tử dường như cả ngày liền biết truyền nhàn thoại. Điền Ngọc Mai hừ lạnh một tiếng. Đại ca cảm thấy không bạc đãi liền không mệt đi, dù sao ta vị này đại tẩu nhất hiểu được như thế nào trang người tốt, thu mua nhân tâm. Vừa dứt lời, ngoài cửa Ngô Thu Lan rốt cuộc nhịn không được. Nàng vọt vào đi chỉ vào Điền Ngọc Mai cái mũi, liền bắt đầu mắng. Tới tới tới, ngươi hôm nay coi như đại gia mặt hảo hảo nói nói, ta lại như thế nào bạc đãi ngươi? Như thế nào cả ngày ở bên ngoài trang người tốt? Điền Ngọc Mai, ngươi hôm nay nếu là không cho ta nói ra cái 1-2-3 tới, hai ta chuyện này không để yên. Nô Thu Lan hiếm khi như vậy trắng ra đối trong nhà phát giận, chỉ vào nàng cái mũi mắng chửi người càng là lần đầu tiên. Điền Ngọc Mai bị nàng sợ tới mức sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ đến muốn nói như thế nào. Nhưng Nô Thu Lan mặc kệ nhiều như vậy, nàng nhẫn cái này cô em chồng thật là nhẫn đủ nhiều, còn không có xuất giá thời điểm, ỷ vào có người trong nhà sủng, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, cái gì việc đều không làm. Ngay cả ngày thường thay thế quần áo, đều là các nàng ba cái chị em dâu thay phiên giúp đỡ tẩy. Trước kia các nàng cảm thấy hài tử con nhỏ, mặc kệ nàng nói cái gì quá mức nói đều lười đến cùng nàng chấp nhận. Nhưng hiện tại đều gả cho người, còn đương chính mình là không hiểu chuyện hài từ đâu. Điền gia lão nhị, lão tam tức phụ nhi ngay từ đầu cũng không muốn tới, nhưng nghe nói cùng Điền Ngọc Mai quan hệ nhất không tốt Ngô Thu Lan đều tới, các nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu lại đây nhìn xem. Lúc này mới vừa tới cửa liền nghe thấy Điền Ngọc Mai oán giận, tâm tình cũng là phức tạp thực. Hai người xảo túi bụi, nếu không phải bọn họ sức lực tiêu chạy ở, lúc này phỏng chừng đều có thể đánh lên tới. Ngô Thu Lan khí ngực phát đau, chỉ vào Điền Ngọc Mai tay đều đang run rẩy. Người cái gậy thọc cất nhi, đều đã gả đi ra ngoài, còn mỗi ngày chạy về nhà mẹ để làm sự tình. Điền Ngọc Mai, ta là cho ngươi mặt sao? Nhìn đối diện nhi khí thế cao hơn nàng một đầu Ngô Thu Lan, Điền Ngọc Mai có chút banh không được, hoa một tiếng bổ nhào vào nhà mình lão công trong lòng ngực khóc lớn lên. Nhìn đến nàng khóc, Lư Niệm Niệm vội vàng ngăn lại Ngô Thu Lan, làm nàng không cần nói nữa. Cửa vây xem người càng ngày càng nhiều, đem chính mình cô em chồng mắng khóc sự tình truyền ra đi thật sự không được tốt nghe. Đặc biệt là trong thôn bác gái đại thẩm nhóm lắm mồm thực, thời gian dài tuyệt đối biến vị nhi. Ngô Thu Lan cũng không phải cái ngốc, trừng mắt nhìn Điền Ngọc Khuê liếc mắt một cái lạnh lùng nói. Thất thần làm gì? Không chạy nhanh về nhà là còn muốn ở chỗ này xem ngươi muội như thế nào trà đạp ta sao? Nói xong đầu đều không trở về rời đi, những người khác vội vàng đuổi kịp. Lư Niệm Niệm đi ở cuối cùng, lôi kéo hai đứa nhỏ thở dài. Sau đó đối phía trước hai vợ chồng nói. Tỷ, tỷ phu, trong nhà còn có việc nhi, ta đi về trước. A, ăn một bữa cơm lại đi bái. Không được, không được, ta còn là trở về đi. Hai vợ chồng lúc này đều ở giận dỗi, cũng liền không ngăn đón, chỉ nói lần sau lại thỉnh nàng ăn cơm. Lư Niệm Niệm xoay người mang theo hai hài tử đi huyện thành, từ đi vào nơi này, không có di động không có máy tính, nàng cả người đều sắp bị nghẹn đã chết. Hiện tại cư nhiên làm nàng phát hiện mới lạ đồ vật, kia cần thiết muốn đi chỉnh một cái nha. Nhưng ở cung tiêu xã xoay vài vòng cũng không thấy được ra đi ô cùng TV. Cung tiêu xã người bán hàng nói, này hai dạng đồ vật nơi nào là tốt như vậy đến. Chúng ta nơi này chính là một cái tiểu huyện thành, hóa giống nhau đều phân phối không đến chúng ta nơi này đã bị đoạt xong rồi. Thường mua ra đi ô cùng TV có thể đi thành phố nhìn xem. Lư Niệm Niệm tâm tư khẽ nhúc nhích, từ tới nơi này nàng liền không đi qua trừ bỏ huyện thành bên ngoài địa phương. Dựa theo người bán hàng cách nói tới xem, bên ngoài hẳn là sẽ so nơi này phồn vinh rất nhiều. Đối với 70 niên đại, Lư Niệm Niệm hiểu biết tin tức cũng không nhiều, nàng cho rằng sở hữu địa phương đều là giống nhau nghèo, bởi vậy từ lúc bắt đầu liền không có quá nghĩ ra đi xem ý tưởng. Nhưng là biểu tỷ trong miệng phương Nam, người bán hàng trong miệng nội thành hiện tại đều thành nàng nhất muốn đi địa phương. Qua bên kia mua muốn phiếu sao? Người bán hàng sau khi nghe xong, kỳ quái nhìn nàng một cái. Không cần phiếu muốn cái gì? Thứ gì không cần phiếu a? Nói xong liền đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Lư Niệm Niệm có chút xấu hổ chiều nàng nói thanh tạ, lệnh hai hải tử ra cửa. Mà cạnh cửa nhi ngồi xổm thật lớn trong chốc lát Lâm Cánh, thấy nàng ra tới, vội vàng đứng lên từ trong túi móc ra một cái túi tiền đưa cho nàng. Ngươi túi tiền lần trước ném nhà của chúng ta trong viện, may mắn bị ta thấy được, bằng không ngươi đã có thể nếu không trở về. Lư Niệm Niệm tiếp nhận tới mở ra nhìn thoáng qua, bên trong đồ vật hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả túi tiền khẩu phóng đầu tóc ti cũng chưa đoạn, này cũng đã nói lên Lâm Cánh chưa bao giờ có mở ra qua nó. Bất quá, liền tính mở ra bên trong phóng cũng không phải tiền. Phòng ngươi chi tâm không thể vô A. L-E-O-S-I-N-G Phần 18 Chương 18 Phương Thanh Sơn về nhà hệ thống 001, ta là có thân phận. Cảm ơn lạc, ta còn tưởng rằng tiền bao ném ở trên đường đâu. Lư Niệm Niệm đem túi tiền trang hảo sau, tính toán mang theo hai hải tử đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn một bữa cơm, vì thế thuận miệng hỏi Lâm Cánh. Cùng đi. Lâm Cánh giao lắc đầu. Ta muội muội còn ở nhà đâu, ta phải trở về cho nàng nấu cháo bột uống. Cái kia. Ngươi cửa hàng khi nào khai a? Lư Niệm Niệm suy nghĩ trong chốc lát, trả lời. Cửa hàng còn không có tìm hảo, gần nhất trong nhà còn có mặt khác sự, cho nên khả năng yêu cầu trì hoãn một đoạn thời gian. Lâm Cánh con ngươi tối sầm đi xuống, ngược lại vội vàng hỏi. Nếu ta có thể giúp ngươi tìm cửa hàng đâu? Lư Niệm Niệm cười cười. Kia tự nhiên không thể tốt hơn. Ngay sau đó liền đem cửa hàng của mình yêu cầu nói cho hắn, kỳ thật từ lúc bắt đầu nàng liền có cái này ý tưởng, Lâm Cánh từ nhỏ sinh hoạt ở huyện thành. Hắn đối nơi này xa xa so nàng muốn quen thuộc rất nhiều, còn nữa lúc sau tới rồi muốn nói tiền thuê nhà thời điểm, nàng cũng hảo thuận tay đánh cái cảm tình bài. Cùng Lâm Cánh phân biệt sau, Lư Niệm Niệm mang theo lão đại, lão nhị đi vào trấn trên danh tiếng tốt nhất một nhà tiệm cơm Quốc Doanh. Nghe nói nhà bọn họ mì thịt bò làm nhất tuyệt, vừa lúc hôm nay tới nếm thử. Quán ăn nhi không lớn, nhưng là phi thường sạch sẽ. Lúc này trùng hợp là giờ cơm, bên trong khách nhân đã ngồi đầy vài bàn. Ba người mới vừa tiến vào ngồi xuống, một cái đại tẩu liền từ trước đài đi tới hỏi. Ăn gì a? Thẻ bài thượng tất cả đều có. Lư Niệm Niệm nhìn về phía hai đứa nhỏ. Các ngươi hai cái muốn ăn cái gì liền nói cho cái này a di. Lão đại ngắm liếc mắt một cái trên tường thực đơn, nhịn không được nhíu mày. Này cũng quá quý đi. Lư Niệm Niệm không cần tưởng đều biết hắn keo kiệt thuộc tính lại bạo phát, vì thế dứt khoát xua xua tay chính mình tới điểm. Một phần thịt kho tàu, hai chén mì thịt bò. Nếm thử nơi này đồ ăn như thế nào, nàng cũng hảo suy xét muốn hay không khai cái nhà hàng nhỏ. Tuy rằng nói hiện tại không cho phép đại diện tích làm buôn bán, nhưng là khai một cái tiểu quầy hàng, dưỡng ra sống tạm vẫn là cho phép. Nơi này rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở các loại món chính thượng, bữa sáng bánh bao, bánh quẩy, cơm trưa chính là các loại mì phở. Nếu nàng khắc tích ăn kính, có lẽ sẽ có cái không nhỏ thu hoạch đâu. Đại khái 10-20 phút sau, mặt cùng đồ ăn đều đã thượng tề, từng trận nùng hương câu chung quanh người không ngừng quay đầu lại, có thể tới nơi này ăn cơm dân cư túi nhiều ít đều có chút tiền, trong lúc nhất thời thịt kho tàu hợp với bán đi vài bàn. Lư Niệm Niệm kẹp lên một khối thiết vuông vứt thịt, bỏ vào trong miệng, nước sốt nồng đậm, thịt mỡ béo mà không ngán, thịt nạc gầy mà không xài, màu sắc hồng nhuận tươi sáng, bao vây lấy tầng tầng hàm hương nước sốt, vào miệng là tan, đơn ăn cũng tuyệt. Lư Niệm Niệm cấp hai đứa nhỏ cắt gấp một khối sau, đem chiếc đũa rôi hướng mì thịt bò, mặt tuy gân nói đạn nhà, nhưng là chỉnh thể hương vị lại phi thường giống nhau. Cũng may cấp thịt bò che lại mặt trên suốt một tầng, là thật sự phi thường lợi ích thực tế. Tương đối với Lư Niệm Niệm lược hiện bắt bẻ đầu lưỡi, hai hài tử liền không có gì yêu cầu, như vậy đại một chén mì chính là cấp phân ăn xong rồi. Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử A. Đại tẩu, tính tiền. Được rồi, hai chén nhỏ mì thịt bò tổng cộng 8 mao, thịt kho tàu 2 mao nhị, tổng cộng 5 mao nhị. Lư Niệm Niệm phó xong tiền sau đi dạo tranh cung tiêu xã mới rời đi. Lại lần nữa bao lớn bao nhỏ về đến nhà không bao lâu, Lý Minh Phân liền lắc lư lại đây. Thanh Sơn ca buổi sáng gọi điện thoại trở về, thuyết minh thiên hạ ngọ 5 giờ rơi đến, ta ba làm ta thuận tiện nói cho ngươi, ngươi ngày mai có thể đi theo trong thôn tiếp thanh niên trí thức xe lửa cùng đi. Yên tâm, không thu tiền. Nói xong liền xoay người rời đi. Buổi tối, Lư Niệm Niệm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Không chỉ có là bởi vì Phương Thanh Sơn lập tức phải về tới, nàng trong lòng khẩn trương, càng có rất nhiều nghĩ đến thế nào mới có thể từ hệ thống trong tay lại muốn một tuyệt bút tiền. Hệ thống quân. Hệ thống quân. Nói. Không không một lại lần nữa khôi phục thường lui tới cao lãnh một mặt, nói chuyện khi lời ít mà ý nhiều. Dự chi. Hệ thống quân nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu. Ký chủ ý tứ không thể phân biệt, thỉnh đơn giản biểu đạt. Khiếu nại. Có bản lĩnh đừng lấy khiếu nại nói sự, ngươi đừng quên. Ngươi trước nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Phương Thanh Sơn không trở lại, ta như thế nào hoàn thành? Chỉ dựa vào mấy phong thư cùng một ít ăn chính là có thể thu mua một ít nhân tâm, nhưng tưởng chân chính đạt được một người tín nhiệm, này đó là xa xa không đủ. Bất quá đâu, nhiệm vụ này là khẳng định có thể hoàn thành, cho nên ta trước tiên dự chi một chút khen thưởng hẳn là cũng là không thành vấn đề đi. Có vấn đề lớn. Mới vừa lấy tiền không làm việc, thật muốn đem nàng ném trở về 996 tính. Vậy chờ ngươi hoàn thành rồi nói sau, ngươi dự chi ngạch độ đã dùng xong, thỉnh kịp thời hoàn thành nhiệm vụ bổ khuyết khoản nợ. Hệ thống 001 lệnh băng máy móc gâm làm ra thập phần phía chính phủ trả lời, mặc dù Lư Niệm Niệm lấy khiếu nại uy hiếp, đều không có bất luận cái gì dùng, hiển nhiên lúc này đây là thật sự. Lư Niệm Niệm dưới đáy lòng thở dài, nghĩ thầm hệ thống hiện tại đã không hảo hống. Một khi đã như vậy, kia nàng đến đổi cái lý do. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đột nhiên hỏi. Hệ thống quân. Ngươi vì cái gì phải cho ta 100 triệu đâu? Vấn đề này đã trả lời quá rất nhiều biến, ngươi mãnh liệt nguyện vọng bị hệ thống kiểm tra đo lường đến, cho nên hệ thống quyết định hoàn thành ngươi tâm nguyện. Nhưng ta mẹ từ nhỏ liền nói cho ta, bầu trời không có rớt bánh có nhân chuyện này, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi ở gạt ta. Lư Niệm Niệm miệng đầy nghi ngờ ngữ khí làm hệ thống lại lần nữa lâm vào trầm mặc, này cũng làm nàng trong lòng lộ bột một chút, này hệ thống quân đừng thật là cái hố đi. Hệ thống quân. Hệ thống 001. Hệ thống 001 là tân một thế hệ tâm nguyện trưởng thành tính hệ thống, phụ trách hoàn thành ký chủ tâm nguyện, ký chủ nếu có nghi vấn, nhưng thông qua khiếu nại khung trí năng hỏi đáp tìm kiếm đáp án. Trưởng thành tính hệ thống. Ý tứ là, ngươi còn sẽ tiếp tục trưởng thành sao? Có phải hay không ta hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, ngươi liền càng lợi hại a? Lư Niệm Niệm càng thêm tò mò cái này hệ thống. Ngươi như vậy lý giải cũng là có thể. Vậy ngươi trưởng thành sau, ta có chỗ tốt gì sao? Có. Ngươi sẽ đạt được không ngừng 100 triệu gia sản. Lời này vừa nói, Lư Niệm Niệm phân chấn. Không ngừng 100 triệu. Kia về sau nàng có thể hay không trở thành nhà giàu số 1A. Nay thật đúng là thực hiện nàng đời trước làm phú bà mộng tưởng. Còn không đợi nàng hỏi lại cái gì, hệ thống 001 liền còn nói thêm. Bổn hệ thống vì tâm nguyện hệ thống, không mang theo mặt khác bất luận cái gì công năng, vì phòng ngừa ký chủ quá độ ỷ lại hệ thống 001 đem khởi động một bậc khẩn cấp dự án. Mỗi tháng dự chi tổng ngạch độ vì 200 nguyên, dự chi cơ hội vì 3 lần. Ghi chú, ngạch độ sẽ coi tình huống gia tăng. A này, cho nên là nàng phía trước dự chi khi dùng lý do quá lạ sao? Vẫn là bởi vì thái độ quá mức kiêu ngạo. Hệ thống quân, ta hiện tại có một cái tân ý tưởng, ta cũng cảm thấy không thể quá độ ỷ lại ngươi, cho nên quyết định chính mình kiếm tiền, chính là bất đắc dĩ hiện tại khuyết thiếu tài chính khởi đầu. Ai? Nhiệm vụ, thuê hạ tân cửa hàng, khen thưởng tài chính khởi đầu 100 nguyên. Mấy ngày nay tiền tuy hoa đi ra ngoài không ít, nhưng rốt cuộc đều là mấy mao vài phần giá hàng, bởi vậy nàng trong tay ngạch trống vẫn là không ít. Bất quá cũng may hệ thống quân còn không tính quá mức máu lạnh vô tình, tuyên bố những nhiệm vụ này tương đương trở nên pháp cho nàng đưa tiền. Trong lòng có đế, kế tiếp kế hoạch cũng liền rõ ràng. Ngày hôm sau, thừa dịp trong thôn xe lửa đi ga tàu hỏa, nghe nói lần này trong thôn muốn tới 10 vị thanh niên trí thức, đối với bọn họ đã đến, người trong thôn nhiều ít có chút phát sầu. Trước vài lần đầu phiếu, toàn thôn cũng chưa người nguyện ý tiếp nhận bọn họ, không vì cái gì khác, thật sự là mấy năm nay thời tiết không tốt, trong đất thu hoạch một năm xuống dưới chỉ đủ nhà mình ăn cơm, thật sự là không có biện pháp nhiều nuôi sống như vậy nhiều người. Vì cái gì mặt khác trong thôn liền tiếp nhận rồi như vậy nhiều thanh niên trí thức đâu. Nguyên nhân ra ở đội trưởng cùng bí thư chi bộ trên người, mỗi năm hướng lên trên báo lương thời điểm, mặc kệ người khác thêm nhiều ít, đều là thật đánh thật điểm số. Bởi vậy hàng năm đều là đếm ngược đệ nhất, cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ thôn mới không đến nỗi giống có chút thôn như vậy lạc khẩn lương quần, đem đồ ăn lấy ra tới hướng lên trên dao. Đồng thời còn muốn tiếp thu, nuôi sống như vậy nhiều thanh niên trí thức. Nếu thanh niên trí thức nhóm đều có thể chịu khổ nhọc, kia tự nhiên là chuyện tốt. Nếu là có giống cách vách thôn, cũng chính là Ngô Thu Lan trong thôn như vậy không bất việc thanh niên trí thức, toàn thôn người đều đến đi theo không được an bình. Năm nay thu hoạch hảo, phân phối thanh niên trí thức chuyện này tự nhiên cũng liền tránh không khỏi đi. Bí thư chi bộ tự mình mang theo người đi nhà ga nghênh đón bọn họ. Tới rồi nơi đó, Lư Niệm Niệm ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, trong lòng hoảng một đám, còn có một giờ liền phải nhìn thấy người, khẩn trương trình độ có thể so với vong luyến buôn hiện. Nghĩ đến hôm nay phải về nhà, Phương Thanh Sơn dậy thật sớm, đồ vật thêm lên thu thập suốt hai cái bao tải to. Hai ngày này thân thể dưỡng không sai biệt lắm, kháng khởi hai cái bao tải, cũng là tùng tùng. Trương ban đầu một đường đem hắn đưa đến ga tàu hỏa, nhìn hắn lên xe mới trở về. Trên xe người tế người, nhất đổ địa phương chân đều không dính mặt đất. Nhường một chút, phía trước làm một chút, làm mặt sau chạy nhanh quá. Thúc giục cái gì thúc giục, không thấy được phía trước có người a. Ai u? Ai dâm ta giải? Ta giải rớt. Phương Thanh Sơn còn tính may mắn, theo đám người một đường bị đẩy đến vị trí. Ngồi xong sau lại là một đường sóc nảy, suốt 8 giờ mới vừa tới mục đích địa. Nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc phong cảnh, lúc này đây trở về tâm cảnh đã không có trước kia trầm trọng. Ra nhà ga, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến phía trước ồn ào nhất Hoan bí thư chi bộ. Tới Phương Gia Chuân thanh niên trí thức. Phương Gia Chuân. Nơi này. Các ngươi mấy cái mau, hỗ trợ đem bao khiêng lại đây, một đám nhược cùng gà con tử dường như. Thanh niên trí thức nhóm. Người lễ phép sao? Giọng nói rơi xuống sau, hắn liền thấy được xông vào trước nhất mặt Lư Niệm Niệm. Nàng không có nhìn đến hắn sao? Phương Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là chính mình chủ động qua đi tương đối hảo. Nhưng ai biết mới vừa một tới gần, liền nghe cùng thôn huynh đệ hưng phấn hô câu. Ai nha, Thanh Sơn đã trở lại, tới, mau tới giúp đỡ. Trên vai đột nhiên trầm xuống, một cái đại cặp sách bị chồng chất đến hắn bao tải thượng. Lư Niệm Niệm theo thanh âm quay đầu nhìn lên, mày lập tức ninh lên. Trên người hắn kháng như vậy trọng đồ vật, như thế nào còn làm hắn bối? A, hành, ta tới, khó được ngươi đau lòng một lần. Những lời này nghe như là nói giỡn, nhưng Lư Niệm Niệm lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ nghe không ra hắn ở âm dương quái khí chảo phúng nàng. Vừa định trở mặt rồi trở về, liền vung Thanh Sơn bất động thanh sắc đem một bên trên vai bao tải túm xuống dưới, ném tới đối phương trên vai. L-E-O-S-I-N-G Phần 19 Chương 19 táo bạo bí thư chi bộ Phương Thanh Sơn biến yếu. Đối phương không chuẩn bị, một cái lảo đảo hơi kém quỳ trên mặt đất, cũng may bên cạnh một vị nam thanh niên trí thức kịp thời đỡ hắn một phen. Phương Thanh Sơn làm lơ rớt hắn khó coi sắc mặt, nói. Bên này không thuận tay, ngươi liền giúp ta cầm cái này đi. Nói xong lại chiều Lư Niệm Niệm nói. Đi thôi, về nhà đi. Nga. Hảo. Lư Niệm Niệm lại xuẩn cũng xem ra đây là tự cấp nàng hết giận đâu. Hảo cả một. Mới vừa xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm lúc này đối diện chính mình tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong, các hứng thú ngẩng cao. Trong đó nhất thấy được chính là một cái kêu Lâm Mạn nữ thanh niên trí thức, cùng một cái kêu Phương Thuốc hiện nam thanh niên trí thức. Lâm Mạn tính cách hoạt bát hướng ngoại, khuôn mặt rào hảo, chính yếu chính là ca hát dễ nghe, dọc theo đường đi đại gia toàn dựa nàng tiếng ca tông cổ nhàm chán thời gian. Phương Thuốc hiện tính cách trầm mặc điệu thấp, nhưng diện mạo gác hiện tại tuyệt đối là có thể tại chỗ xuất đạo cái loại này. Hắn ngồi ở một bên, cùng bên người những người khác náo nhiệt bầu không khí có vẻ có chút không hợp nhau. Bởi vì mặt, Lư Niệm Niệm nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, lơ đãng thoáng nhìn, hắn trên cổ tay đồng hồ lộ hơn một nửa. Nàng nhịn không được trong lòng nói thầm, nhìn không ra tới a, vẫn là cái kẻ có tiền. Gần một giờ sóc nảy lộ trình, đến cửa thôn xuống xe khi, mọi người chân đều đã tê dần, đi đường khập khiễng, nhìn buồn cười. Lư Niệm Niệm ai ú hai tiếng, dùng sức chủ y đấm cứng đờ đùi, mới vừa tính toán về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một lát khi, bí thư chi bộ lại lên tiếng. Mọi người đều về nhà thông chi một tiếng, đợi chút đi đại đội trong viện mở họp, lúc này mau nên ăn cơm chiều, đến chạy nhanh đem thanh niên trí thức nhóm dừng chân, ăn cơm vấn đề giải quyết mới được. Nói xong mang theo thanh niên trí thức nhóm đi trước đại đội. Lư Niệm Niệm suy sụp hạ mặt, quay đầu đối phía sau Phương Thanh Sơn nói.